Cái gì, Đại Ngạch gửi tiền? Lý viện trưởng không khỏi sửng sốt, lập tức nhìn về phía bí thư của mình nói ai hối đến. Hối đến đây bao nhiêu? Gửi tiền đơn vị là quân bán bộ. Gửi tiền kim ngạch, ngài vẫn là tự mình nhìn một chút. Thư ký trong tay cầm lấy một tấm sớm liền chuẩn bị tốt nước chảy đơn, đưa tới trước mặt viện trưởng. Mà viện trưởng tác vội vàng tiếp nhận ra, cẩn thận tra xét, trong miệng càng là kìm lòng không được sổ. Cái, mười, trăm, thiên, vạn, ức, mười ức. Trong sân trường đếm tới mười ức, phát hiện mặt sau còn có một con số thời điểm, hắn lập tức ánh mắt liền trừng thật lớn, càng không để ý hình tượng hô đi ra trăm ức. Ta không nhìn lầm a? Lý viện trưởng kia lõm khõm thân hình, lập tức đứng lấy thẳng tắp, nhìn về phía thư ký. Thư ký hình như sớm đã đoán trước sẽ là kết quả này, hắn gật gật đầu bộ trưởng ngài không có nhìn lầm. Mà lúc này Hạ Hải, cũng là nhận lấy nước chảy đơn, trực tiếp nhìn. Là người, liền tránh không được tục, cho dù là Hạ Hải loại này nghiên cứu khoa học ra. Một vị nhận lấy một vị, hắn cũng chân chân đếm tới trăm ức. Chẳng sợ lại là trải qua sóng gió bình tĩnh trái tim, cũng không khỏi điên cuồng nhảy lên lên. Thật sự là trăm ức, hơn nữa còn là 112 ức, như thế nào hối đến nhiều như vậy tiền, vân vân. Ngươi vừa mới nói là quân bán bộ hối đến. Ôn Đào đều đã bị bắt lại. Vậy sẽ là ai? Hạ Hải nhìn về phía thư ký, nhìn như tại dò hỏi, kỳ thực tất cả đều là đang lầm bầm lầu bầu. Đồng thời hắn trong não, càng là nghĩ đến một cái bóng người. Là Lý Bân. Lý viện trưởng cùng hắn hai miệng đồng thanh nói. Lý viện trưởng là nghi ngờ nói Lý Bân là phát ra điên vì cái gì sao? Như thế nào vòng vo hơn 100 ức? Chúng ta cũng chỉ là bán đi 132 lượng xe thiết giáp A. Dựa theo chúng ta cho ra 75 gãy để giá trị tính toán, cũng liền 2 ức Mỹ đao, 16 ức trái phải trồng hoa tiền A, nhưng này 112 ức trồng hoa tiền, chân chân là khoản này bán giá trị thập bội A. Chẳng sợ tính là xe thiết giáp, dựa theo giá gốc bán, cũng không có khả năng giá trị nhiều như vậy à. Hạ Hải đến là trực tiếp chúng ta gọi điện thoại đi quân bán bộ hỏi một chút không được sao. Lý viện trưởng vỗ đầu một cái thiếu chút nữa đã quên rồi. Lập tức nhìn về phía thư ký. Mà thư ký cũng là sớm đã lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi tới, mấy phút sau. Viện trưởng, quân bán bộ bên kia nói, cái này thật là Lý Bân hối đi qua. Bất quá, Lý Bân hiện tại đã bị mang đi. Thư ký sau khi để điện thoại xuống nói. Bị mang đi. Lý viện trưởng lập tức sửng sốt, tùy tiện nói người này ra đem tiền đưa đến. Đều đem nhân trảo đi vào. Hạ Hải liếc mắt nhìn viện trưởng kia, viện trưởng chúng ta. Chúng ta là muốn hay không? Tuy rằng không biết, này Lý Bân từ chỗ nào muốn làm nhiều tiền như vậy. Nhưng là chúng ta có thể biết một điểm, Lý Bân tuyệt đối không có là cuốn khoản mà chạy. Lý viện trưởng trực tiếp đứng lên nói đi, chúng ta trực tiếp đi quân kỷ ủy. Hạ Hải liền vội vàng đi theo yes sir. Thư ký vội vàng nói vậy lần này binh khí trao đổi. Lý viện trưởng tức giận nói cho Lục lão đầu, lão tử không bồi hắn chơi, đợi chuyện này đã xong, ta tự mình đi cho hắn thật tốt nói. Hiện tại tài khoản bên trong có 100 ức. Lý viện trưởng tâm lý được kêu là một cái nhướng mày diệp khí, chờ lần sau đi tìm hắn một lần nữa lấy lại danh dự. Mà lúc này Lý Bân, chính hai chân chéo người, Mỹ Mỹ nhớ lại đêm qua sự tình, về phần mà nhìn người khác đối với hắn thẩm vấn, tắc là căn bản liền bịt tai không hỏi. Hắn hiện tại đang tại cả đầu tính toán. Lúc này đây dạy dỗ sau khi hoàn thành khen thưởng nên dùng tại nơi nào. Giống như, tối hôm qua hắn vừa mới hoàn thành một cái tân dạy dỗ nhiệm vụ, đang đợi khen thưởng phát ra. Bởi vì, chính là bởi vì Liễu Dĩnh trở về. Đã lâu chưa thấy qua cái này nữ nhân, đêm qua nữ nhân này đột nhiên tìm được chính mình, cũng nói mình đã lợi dụng Lý Bân giúp đỡ, hoàn toàn trưởng thành lên một cái công ty. Rất lợi hại nha. Vừa lái xe, Lý Bân vừa nói. Ừ, đây hết thảy cũng đều là chủ nhân công lao. Liễu Dĩnh đột nhiên thay đổi cái sắc mặt, đỏ mặt nói. Ân, nghe được câu này về sau, Lý Bân lập tức ngây dại. Thứ 1925 chương xấu hổ play. À, ngươi nói cái gì? Lý Bân như thế nào đều không nghĩ tới cái này nữ nhân trong miệng cư nhiên nhảy ra như vậy hai chữ. Khụ khụ, không có gì. Giống như là đã ở nói ra sau nhanh chóng ý thức được không ổn, Liễu Dĩnh cũng vội vàng lắc lắc đầu. Thiếu tới đây bộ, ta nghe thấy được. nhưng là Lý Bân lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua đâu này. Phải biết nữ nhân này dạy dỗ, có thể cũng chỉ thiếu kém cuối cùng cái kia 1%, Lý Bân hiện tại nhưng là ký đến xít sao. Mặc kệ, ta chính là không ấn tượng. Nhưng là, Liễu Dĩnh lại đùa giỡn lên xấu. Thật tốt tốt, cùng ta chơi bộ này, đúng không? Lý Bân không nhịn cười được. Nếu như vậy lời nói, ta đây hôm nay liền cho ngươi đưa đến ra a, đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, trong chốc lát ta còn muốn đi. À, không được. Quả nhiên đang nghe Lý Bân những lời này về sau, Liễu Dĩnh chớp mắt liền không vui. Hay nói giỡn, chính mình đợi lâu như vậy nam nhân thật vất vả nhìn thấy, kết quả tới tay con vịt cư nhiên chuẩn bị bay. Này làm sao có thể nhẫn? Liễu Dĩnh lại không giống Lý Bân, bình thường căn bản sẽ không thiếu nữ nhân, không thiếu tình yêu. Không có Lý Bân mấy ngày này, Liễu Dĩnh nhưng là ngày ngày đều khó khăn thụ không được. Làm sao vậy, không muốn để cho ta đi sao? Lý Bân cười hề hề nhìn Liễu Dĩnh. Ân. Liễu Dĩnh đỏ mặt gật gật đầu. Hiện tại nữ nhân này cũng không dám lại làm cái gì mạnh miệng, nếu để cho Lý Bân chạy. Vậy không dễ chơi nhi. Tốt lắm a, một khi đã như vậy, vậy ngươi nên cái gì đều phải dựa theo ta mà nói. Lý Bân cười nói. Ngươi vừa mới đang bảo ta cái gì, ta không như thế nào nghe rõ, ngươi tại kêu một lần. Chủ nhân. Liễu Dĩnh hô xong về sau, trên mặt hồng nhuận chớp mắt lan tràn đến sau tai. Phúc, thật tốt tốt. Nghe được mình muốn đáp án sau đó, Lý Bân chớp mắt vui vẻ ra mặt. Một khi đã như vậy, chủ nhân giao cho ngươi một cái nhiệm vụ có thể chứ? Lý Bân gương mặt cười xấu xa nói. Cái, nhiệm vụ gì à? Liễu Dĩnh tò mò hỏi. Ngươi nhận thức thứ này sao? Lý Bân thần thần bí bí theo bao lấy ra một cái tiểu đồ chơi. Này, này không phải là. Nhìn Lý Bân cầm lấy tiểu hình chứng đồ chơi, Liễu Dĩnh chớp mắt mặt đỏ. Làm sao rồi, ngươi không có khả năng không biết a? Phía trước ngươi một người chẳng lẽ mua thứ này còn thiếu sao? Lý Bân gương mặt cười xấu xa truy vấn nói. Tốt lắm, đừng nói nữa, Liễu Dĩnh lúng túng khó xử dùng hai tay ngăn chặn tai. Này có cái gì, chẳng qua là một cái chứng dung mà thôi. Lý Bân ngược lại có vẻ một chút cũng không sao cả. Tốt lắm, ta biết cái đồ vật này, nhà ta còn có mấy cái. Ta cũng không biết ngươi cầm lấy cái đồ vật này muốn làm gì. Ngươi tại ta còn dùng thứ này làm sao? Liễu Dĩnh gương mặt oán trách nói. Không có gì, ta chỉ là nghĩ, cho ngươi giúp ta lấy ít tiền. Lý Bân theo tiền bao móc ra một tấm thẻ ngân hàng. À, ngươi. Liễu Dĩnh cũng không là cái gì tân thủ tiểu muội muội. Bất kể là các loại lừa đảo còn là chân chính kinh nghiệm cũng đã có rất nhiều, nhìn đến Lý Bân trước mắt động tác, có nơi nào đoán không được hắn muốn làm gì. Này không phải là cái loại này lừa đảo thường thấy nhất xấu hổ play sao? Đơn giản chính là làm chính mình mang theo cái đồ vật này đi làm một sự tình, hoặc là tại đường phố thượng đi dạo, tóm lại chính là muốn nhìn chính mình vì mặt mũi miễn cố nén khoái cảm bộ dạng chứ sao? Không thể. Nàng không hề suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Ai, vậy thì thật là quá đáng tiếc, nếu như lấy không đến tiền mặt lời nói, như vậy ta chỉ có thể bận một ít khác sự tình. Lý Bân than thở nói. Ngươi, Liễu Dĩnh một trận nghẹn lời. Tiểu tử này thật sự là quá xấu rồi, vẫn thật là đắn đo ở chính mình điểm này. Ta làm sao vậy, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm nay có chút bận rộn mà thôi. Lý Bân còn trang gương mặt người vật vô hại. Tốt, nhân gia đáp ứng ngươi chính là. Liễu Dĩnh đỏ mặt nghĩ, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Ngươi là muốn lấy 10 vạn tiền mặt, đúng không? Ngân hàng bên trong, nhân viên công tác chính nhìn trước mắt Liễu Dĩnh, xác nhận nói. Giống như, Liễu Dĩnh nuốt từng ngụm nước bọt, nói chuyện khí tức có chút không ổn định. Tốt, xin ngài chờ một chút. Nhân viên công tác gật gật đầu, liền xoay người đi kiểm kê tiền mặt. Ân, phiền toái mau, nhanh một chút. Liễu Dĩnh ngồi ở băng ghế phía trên, bất an dãy dụa thân thể, xoa chân. Nhân viên công tác nhìn đến lúc này cái này nữ nhân dị thường trạng thái, cũng không nhịn được có chút nghi hoặc. Xin hỏi tiểu thư ngài là thân thể không thoải mái sao? Cần ta nhóm cho ngài kêu xe cứu thương sao? Không, ta không cần, các ngươi nhanh chóng cho ta kiểm kê hoàn tiền mặt thì tốt. Liễu Dĩnh liền vội vàng lắc đầu. Ai cũng không biết, lúc này Liễu Dĩnh đang tại chịu đựng trình độ cực cao khoái cảm. Kia một cái chứng dung tại nàng bên trong thân thể, chính đang chấn động liên tục không ngừng kích thích thân thể nàng mẫn cảm nhất bộ vị. Kỳ thật bình thường lời nói, Liễu Dĩnh thân thể không có nhạy cảm như vậy, nhưng là nghĩ đến đây chứng dung là Lý Bân phóng, lại tăng thêm này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Liễu Dĩnh liền chớp mắt cảm thấy mặt đỏ tai hồng, thân thể tùy theo mặt mũi cùng một chỗ cơ hồ muốn nổ mạch. Liền ví dụ như giờ này khắc này, Liễu Dĩnh trên mặt ngoài gió yên biển lặng, nhưng trên thực tế đã tới gần cao trào bên cạnh. Được rồi. Nhìn đến Liễu Dĩnh lắc đầu, nhân viên công tác cũng không biện pháp gì, đành phải gật gật đầu, tiếp tục trở về kiểm kê tiền mặt đi. Mà Liễu Dĩnh, từ trước đến nay đều không có cảm thấy thời gian có khó như vậy sống quá. Mắt nhìn nhân viên công tác kiểm kê tiền mặt, Liễu Dĩnh tâm tư lại đã sớm không ở chỗ này. Nàng lúc này, đang tại cảm nhận đến từ bên trong thân thể, sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm. Dạy dỗ tiến độ 1. Trước mặt dạy dỗ tiến độ 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh kiểm tra và nhận ngài khen thưởng. Lý Bân trong lòng, truyền đến như vậy một đạo âm thanh. Nga giống, cuối cùng thành công sao? Lý Bân trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đã kiểm kê hoàn tất, xin ngài kiểm tra và nhận. Nhân viên công tác đem tiền mặt bố trí đi ra ngoài. Ân, tốt. Liễu Dĩnh cầm lấy trước mặt tiền mặt, nhất sấp cất vào bao, cuối cùng miễn cưỡng đứng lên. Mà ở nàng đứng dậy sau đó, không có người chú ý tới, lúc này chỗ ngồi phía trên, đã nhiều một mảnh sền sệt dính dính. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Trở về trên xe về sau, Liễu Dĩnh đỏ mặt đối với Lý Bân nói. Tiếp tục cố lên a, không ngừng cố gắng, thứ này, về sau nhiều. Lý Bân sờ sờ Liễu Dĩnh đầu. Đột nhiên bị Lý Bân như vậy sờ một cái, Liễu Dĩnh thân thể chớp mắt run run một chút. Chủ nhân, ta nghĩ. Nàng ánh mắt chớp mắt cực nóng, ngẩng đầu nhìn Lý Bân. Mẹ kiếp, người ra hỏa kia như vậy tao sao? Nhìn đến cái này nữ nhân cư nhiên tại trong xe mà bắt đầu động dục, Lý Bân sửng sốt một chút. Đúng, ta chính là tao nữ người, hiện tại tao nữ nhân muốn có được chủ nhân Lâm Hạnh. Tại cái này nhỏ hẹp không gian bên trong, Liễu Dĩnh nghe thấy Lý Bân trên người kia tràn ngập nam tính nội tiết tố mùi vị, ánh mắt đều đã bắt đầu có chút kéo. Dù sao hiện tại dạy dỗ tiến độ đã đi đến 100, nữ nhân này mặc kệ nói cái gì đều đã không cảm thấy xấu hổ. Thứ 1926 chương xe nội kiều diễm. Con mẹ nó, thật không hổ là tiểu di, thật biết chơi con a. Nhìn đến trước mắt nữ nhân như vậy dâm đãng, Lý Bân nhất thời cũng bị kích thích lên hứng thú. Hắc hắc, cảm ơn chủ nhân. Nhìn đến Lý Bân đũng quần cổ, Liễu Dĩnh chớp mắt mừng rỡ, theo sau liền xông lên cởi bỏ Lý Bân dây lưng. Oa, chủ nhân thật lớn, như thế nào nhìn đều xem không đủ. Nhìn trước mắt Lý Bân kia một cây to lớn vô cùng côn thịt, Liễu Dĩnh sắc mặt chớp mắt hồng, thậm chí khí tức đều có một chút bắt đầu trở nên rất nặng. Ta muốn, chủ nhân. Liễu Dĩnh nhìn trước mắt côn thịt nuốt nước miếng một cái, hận không thể hiện tại khiến cho thứ này nhét vào thân thể của chính mình hung hăng quất cắm. Muốn a. Lý Bân nhìn trước mắt cái này nữ nhân bộ dạng cười cười. Vậy muốn nhìn ngươi có thể hay không để cho ta vừa lòng. Vừa nói Lý Bân một bên nhìn miệng của người này ba. Liễu Dĩnh chớp mắt trong lòng ngầm hiểu, hưng phấn gật gật đầu sau đó, liền mở ra chính mình miệng anh đào, một ngụm liền ngậm tại Lý Bân quy đầu phía trên. A, nhồi máu trở lên cưng rắn quy đầu bị một cái mềm mềm không gian chớp mắt bao bọc, Lý Bân nhịn không được thống khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Miệng mặc dù ở nhanh đến phương diện không so được phía dưới tiểu huyệt, nhưng là cái loại này trên tâm lý chinh phục khoái cảm cùng với miệng mềm mại, cũng là phía dưới tiểu huyệt không so được. Nhất là, miệng nhưng là có linh hoạt đầu lưỡi. Lần trước làm ngươi làm quá vội vàng gấp gáp, ngươi đều có cái gì lừa gạt. Cho ta dùng một chút. Lý Bân đem trên xe ghế dựa thả xuống, nằm ở trên ghế dựa nhìn Liễu Dĩnh. Tốt, chủ nhân, cam đoan làm ngài vừa lòng. Liễu Dĩnh cười cười. Theo sau liền lè lưỡi tại quy đầu lên xuống cả cả. Liễu Dĩnh tuy rằng quả thật tại kinh nghiệm phương diện này cũng không nhiều lắm. Nhưng là chớ quên. Tên gia hỏa này nhưng là thành thục nữ nhân. Chính mình tịch mịch thời điểm cái này nữ nhân nhưng là không ít nhìn loại điện ảnh. Tuy rằng chính mình lão công phương diện này không lớn, kinh nghiệm tình dục cũng không nhiều, nhưng là Liễu Dĩnh đồ vật cũng không ít. Đến đây đi, chủ nhân, làm ngài nhìn cổ họng của ta. Liễu Dĩnh cười cười, theo sau liền trực tiếp nhất miệng ngậm chặt Lý Bân toàn bộ côn thịt. Ta đi. Khi thấy gia hỏa kia cơ nhiên cứng rắn đem chính mình như vậy to lớn vô cùng nhị đệ toàn bộ nuốt vào thời điểm, cho dù là Lý Bân cũng ăn kinh ngạc. Chính mình có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng là bú liếm thời điểm trên cơ bản đều là liền đem đầu chim của mình ăn đi, hoặc là ăn côn thịt một nửa. Có thể giống cái này nữ nhân giống nhau đem toàn bộ côn thịt toàn bộ nhét vào trong miệng, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Thật không hổ là thục nữ, nhìn đến nữ nhân này bình thường hẳn là hướng về cao su giả côn thịt không ít chơi đùa. Thậm chí có thể nói như vậy, hiện tại đã không phải là bú chim, mà là yết hầu dao. Lúc này, Lý Bân toàn bộ đại côn thịt đều tại Liễu Dĩnh yết hầu thật sâu đút lấy, hưởng thụ nhanh đến yết hầu mang đến kẹp hút cảm giác. Tốt ra hỏa, thật không sai. Cho dù là thân kinh bách chiến Lý Bân, lúc này cũng là nhịn không được tán thưởng này Liễu Dĩnh kỹ xảo. Mà được đến chủ nhân tán thưởng sau đó, Liễu Dĩnh miệng cao thấp nhúc nhích càng thêm có động lực. Lý Bân đại côn thịt toàn bộ nhét vào Liễu Dĩnh miệng, Liễu Dĩnh tham lam hút mút phía trên kia duy nhất thuộc về mùi của đàn ông. Tốt thô, thật lớn. Liễu Dĩnh nội tâm nhịn không được như vậy nghĩ. Mà nàng phía dưới, cũng không nhịn được bắt đầu liên tục không ngừng nước chảy. Tốt ra hỏa, quần đều ướt. Khi thấy ra hỏa kia bị thủy thấm ướt quần sau đó, Lý Bân ăn kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc chảy bao nhiêu thủy. Hắn một chút đem Liễu Dĩnh quần lột, lộ ra toàn là nước tiểu huyệt. Một bên hưởng thụ Liễu Dĩnh bú liếm, Lý Bân một bên đem ngón tay của mình nhét vào tiểu huyệt của nàng. A, cảm nhận được Lý Bân ngón tay tiến vào, chẳng sợ đang tại cắm đầu nghiêm túc ăn thịt bổng Liễu Dĩnh, cũng không nhịn được anh một tiếng. Không thể không nói, Lý Bân xác thực thân kinh bách chiến. Tay hắn rất nhuần nhuyễn liền đụng đến Liễu Dĩnh tiểu đậu đậu, theo sau trực tiếp móc lấy. A, chủ nhân. Cảm nhận được tiểu huyệt nhận được kích thích, Liễu Dĩnh miệng ngậm côn thịt, mơ hồ không rõ nói. T, bởi vì Liễu Dĩnh trong miệng nói chuyện, dẫn đến hàm răng của nàng thường thường đụng tới Lý Bân quy đầu. Cưng rắn răng nanh cả cả mẫn cảm quy đầu, làm Lý Bân chớp mắt cả người run run một chút. Ngươi cắn đến ta. Lý Bân đột nhiên tại Liễu Dĩnh mông rút một cái tát. Ta, cảm nhận được mông đau rát, Liễu Dĩnh nhìn không được kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là trên mặt biểu cảm lại tràn đầy hưởng thụ. Bà mẹ nó, nữ nhân này không có khả năng liền yêu thích ta như vậy đi. Nhìn đến Liễu Dĩnh cái này biểu cảm, Lý Bân nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cho ta thật tốt ăn, nghe rõ chưa? Vừa nói Lý Bân, một bên dùng tay kia thì nhét vào Liễu Dĩnh áo, hung hăng nắm vú sữa của nàng. A, tốt, ta minh bạch, chủ nhân. Liễu Dĩnh một bên gật đầu một bên ra sức hút mút. Mà lúc này Lý Bân cũng cuối cùng cảm nhận được sung sướng. Chỉ một ngón tay tại Liễu Dĩnh tiểu huyệt bên trong, cảm nhận đối phương liên tục không ngừng co lại. Tay kia thì nắm Liễu Dĩnh kia thật to vú sữa, cảm nhận này sóng lớn mạnh liệt. Mà đại côn thịt là bị Liễu Dĩnh qua lại phun ra nuốt vào, khoái cảm đang tại tụ tập. A, cuối cùng, tại Liễu Dĩnh không kiên trì nổi, bị Lý Bân chụp lên cao trào sau đó, Lý Bân cũng cuối cùng cảm nhận được hạ thân một trận tê dại. Hắn chớp mắt rút ra tay của mình, trào này Liễu Dĩnh mái tóc, liên tục không ngừng hướng chính mình dưới hông qua lại đưa tặng. Rất nhanh quất đánh cùng ma sát. Làm Lý Bân rất nhanh đến cao trào. A, cuối cùng đương cuối cùng khoảnh khắc đến sau đó, Lý Bân ấn chặt Liễu Dĩnh đầu. Hung hăng ấn hướng chính mình dưới hông, đem toàn bộ côn thịt toàn bộ nhét vào Liễu Dĩnh miệng, bắt đầu điên cuồng phun ra lên. A, mà Liễu Dĩnh toàn bộ miệng đều bị bỏ vào tràn đầy, một câu đều nói không ra, chỉ có thể bị động từng miếng đem Lý Bân bắn đồ vật toàn bộ cấp ăn vào trong bụng. Hô. Cuối cùng phun ra hoàn tất sau đó, Lý Bân thống khoái kêu một tiếng, theo sau đã đem côn thịt rút đi ra. Không thể không nói loại trình độ này bú liếm chính là thích. Mọi khi bởi vì hắn nhóm ăn chính mình côn thịt cũng không nhiều, cho nên thường xuyên bắn miệng các nàng bên cạnh đều là. Nhưng là hôm nay không giống với, bắn ra này nọ toàn bộ trực tiếp bắn vào đối phương thực quản, bị đối phương nuốt xuống. Loại này trên tâm lý thỏa mãn quả thực không gì sánh kịp. Khụ khụ, chủ nhân, hắc hắc, chủ nhân sữa bò, ăn thật ngon. Mà Liễu Dĩnh lại không để ý chút nào, ngược lại gương mặt hài lòng. T, người chính xác là ta đã thấy tối tao người. Lý Bân cũng không nhịn được có chút giật mình. Kia, chủ nhân hiện tại có thể sủng ái người ta sao? Liễu Dĩnh vừa nói một bên vặn vẹo chính mình mông lớn. Thứ 1927 chương mở ra nữ nhân. Bộ dạng này, quả thực cùng lúc ban đầu gặp lại khi cái kia lãnh diễm mỹ nhân cùng với tòa tại phòng làm việc thành công thục nữ như hai người khác biệt. Ai có thể tưởng tượng được, bình thường tại bên ngoài cao như vậy lãnh Liễu Dĩnh, ở trên giường lại là như thế một cái dâm đãng nữ nhân. Ai nha nha, thật thoải mái, ngươi làm thật không sai. Lý Bân nói xong thế nhưng định đem quần của mình nhấc lên đi. À, chủ nhân, không muốn. Nhìn đến Lý Bân cư nhiên tính toán xách quần, Liễu Dĩnh dọa nhảy dựng. Phải biết, nàng tiểu huyệt bên trong hiện tại nhưng là còn ngứa muốn chết, vô cùng khát vọng. Lý Bân vội vàng đem đại côn thịt nhét vào. Điều này sao, chính mình cho hắn miệng một lần sau liền trực tiếp thu lại. Không công bằng a. A, chủ nhân ta cầu xin người, nhanh chóng giết chết ta đi. Dùng ngươi đại côn thịt hung hăng nhét vào Dĩnh Nhi tiểu lỗ thịt, đem Dĩnh Nhi hung hăng địt lật. Liễu Dĩnh kéo Lý Bân quần, không cho hắn nhấc lên đi. Phốc, nhìn đến trước mắt Liễu Dĩnh cầu chính mình sực nàng bộ dạng, Lý Bân không nhịn cười được. Thật tốt tốt, ta cái này. Vừa mới vốn chính là cùng nàng hay nói giỡn mà thôi, Lý Bân chính mình phía sau cũng đã có chút dục hỏa đốt người. Đến đây đi, nhìn ngươi đều có hoa chiêu gì. Lý Bân ưỡn ưỡn chính mình đại côn thịt. Ân. Nhìn đến Lý Bân cuối cùng nhả ra phải đáp ứng chính mình, Liễu Dĩnh hưng phấn gật gật đầu, theo sau liền khẩn cấp không chờ được đỡ lấy Lý Bân côn thịt bỏ vào tiểu huyệt của mình, đột nhiên liền ngồi xuống. A, tê. Tuy rằng tinh thần lại như thế nào tao, nhưng là Liễu Dĩnh thân thể đều chẳng qua là vừa mở bao không bao lâu, lần thứ hai bị Lý Bân đại côn thịt xâm nhập, còn nhiều hơn thiếu là có chút đau. Hô. Mà lúc này Lý Bân là gương mặt hưởng thụ. Hắn toàn bộ đại côn thịt đều tại đối phương tiểu huyệt bên trong đút lấy, 360 độ toàn bộ phương hướng bị gắt gao bao bọc, loại cảm giác này quả thực thích ngây người. Hắc hắc, Dĩnh Nhi tiểu huyệt như thế nào đây? Kẹp chủ nhân thoải mái sao? Liễu Dĩnh gương mặt đắc ý nhìn Lý Bân. Tạm được, cảm giác. Lý Bân tuy rằng trên người rất sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn là làm ra một bộ không sao cả biểu cảm. Nhìn ngươi kế tiếp có biện pháp gì hay không có thể để cho ta vừa lòng lâu. Nghe được Lý Bân lời nói, Liễu Dĩnh nhanh chóng gật gật đầu. Tốt, vậy hãy để cho chủ nhân thật tốt biết một chút về a. Theo sau, Liễu Dĩnh thay đổi tư thế, đem thân thể của chính mình xoay chuyển qua, côn thịt vẫn đang tại bên trong thân thể đút lấy, mông lớn ngồi ở Lý Bân nhảy qua bộ, thế nhưng trực tiếp đem vòng eo xoay, làm Lý Bân hôn lấy vú sữa của nàng. Lý Bân đều bị đối phương chiêu thức ấy cấp dọa nhảy dựng. Này thật không hổ là từ nhỏ luyện qua vũ đạo, thân thể tính dẻo dai tốt như vậy. Thế nhưng có thể để cho chính mình đồng thời cảm nhận được mông lớn cùng vú lớn xung kích. Lý Bân cũng chớp mắt hô hấp ồ ồ, dưới hông bắt đầu hướng về đối phương ngụy hoa mãnh liệt tấn công. Mà hai tay cũng không nhịn được bắt được đối phương vú sữa, nhảy qua bộ càng là cảm nhận đối phương kia hai bên mông va chạm. A hát hát hát, nhìn đến. Thua một cái luyện qua vũ đạo còn rất có ưu việt nha. Tư thế này như thế nào đây? Liễu Dĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nở nụ cười nhìn Lý Bân. Hô, tạm được. Lý Bân nghe nghe Liễu Dĩnh bàn chân nhỏ, nhịn không được say mê thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không thể không nói, thân thể của người này chính xác là quá mềm mại. Cho dù là chính diện đối mặt chính mình, lại có thể đem chân trực tiếp từ phía sau bám đến, đặt tại bả vai của mình phía trên. Đặt ở Lý Bân khuôn mặt. Lý Bân cũng không nhịn được cảm khái, nữ nhân này thật không sai. Chỉ cần chủ nhân có thể lái được tâm. Dĩnh Nhi như thế nào, đều có thể. A, hưởng thụ Lý Bân mãnh liệt tấn công, Liễu Dĩnh nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Lẳng lơ, giết chết ngươi. Nhìn trước mắt nữ nhân này dâm đãng bộ dáng, Lý Bân miệng thèm nhỏ dãi, nửa người dưới điên cuồng nhúc nhích, một lần lại một lần. Trực đảo Hoàng Long. Thật sâu, ân, không hổ là chủ nhân. Thật lớn, Dĩnh Nhi không chịu nổi. Lý Bân quy đầu tại Liễu Dĩnh tiểu huyệt qua lại va chạm, liên tục không ngừng va chạm đối phương bên trong thân thể mẫn cảm nhất khu vực. Tại Lý Bân dài như vậy côn thịt thêm vào phía dưới, cơ hồ mỗi lần đều có thể hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất. Mẫn cảm tử cung miệng liên tục không ngừng bị đại quy đầu va chạm, Liễu Dĩnh nhất thời không biết làm sao xoa lấy mái tóc. Đều có một chút không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình bên trong thân thể vui thích. Đường lâu như vậy tịch mịch nữ nhân, nàng thậm chí đều đã quên, nguyên lai đương một cái nữ nhân nhanh như vậy nhạc. Phía trước còn bởi vì tố chất thân thể thượng cứng rắn chênh lệch, âm thầm ghét bỏ thân thể của chính mình, đáng tiếc tại sao mình không phải là một cái nam nhân. Bởi vì mình là nữ nhân, bất kể là tại lực lượng thượng vẫn là uống rượu. Thậm chí liền tại cường độ cao rượu tràng phía trên, đều cùng nam nhân phân biệt cự. Vì có thể đạt tới cùng kia một chút nam nhân giống nhau tiểu lượng, thậm chí siêu việt bọn hắn, Liễu Dĩnh cần phải làm được bọn hắn gấp mấy lần cố gắng mới được. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, dẫn đến Liễu Dĩnh thẳng đều thập phần ghét bỏ chính mình thân phận nữ nhân. Nhưng là hiện tại không giống. Nàng hiện tại, cuối cùng phát hiện đương nữ nhân sung sướng. Nhất là tại Lý Bân trợ giúp phía dưới, chính mình toàn bộ tiểu huyệt một lần lại một lần co lại, đơn giản là thích đến bảo. Khoảnh khắc này, Liễu Dĩnh thậm chí nghĩ, nếu như khoảnh khắc này có thể như vậy vĩnh cửu kéo dài nữa hẳn là tốt. Khiến cho Lý Bân đại côn thịt một mực cắm ở tiểu huyệt của mình bên trong không ra, cứ như vậy bị địch đời trước. T. Liễu Dĩnh bên trong thân thể bắt đầu điên cuồng co lại, Lý Bân nhịn không được thở dốc một hơi. Bản thân cái này nữ nhân phía dưới liền gấp vô cùng đến, hiện tại nhận được kích thích sau lại bắt đầu dùng sức kẹp lên. Này thế nào nam nhân chịu nổi à? Nhất là thân là vũ đạo người, nữ nhân này chi trên cùng chi dưới lực lượng nhưng là tương đương thật lớn, loại này liên tục không ngừng kẹp lấy chính mình côn thịt cảm giác. Quả thực thích bảo, nhìn nữ nhân này trên mặt như thế dâm đãng biểu hiện, cùng với trên người ngạo nhân đứng thẳng vú sữa, Lý Bân chớp mắt tim đập rộn lên, thậm chí liền quy đầu đều phồng lớn lên một chút. A, chủ nhân, thật lớn. Lý Bân côn thịt bản thân cũng đã cắm đến đối phương chỗ sâu nhất. Bây giờ lại tại bên trong bắt đầu phồng lớn, trực tiếp là nguyên vốn đã bị kích thích đến bên cạnh Liễu Dĩnh đôi mắt trợn tròn, thậm chí hô hấp đều ngừng một nhịp. Nàng cao trào, a. Cảm nhận được nhất cổ lực lượng cường đại theo chính mình côn thịt thượng truyền đến. Lý Bân cũng minh bạch, chính mình cấp đối phương đưa lên sung sướng đỉnh phong. Mà lúc này Lý Bân cũng đã đến điểm giới hạn, nên cuồng cái này ra vào vài cái sau đó, cũng đem đại côn thịt trực tiếp thật sâu nhét đi vào. Mãnh liệt phun ra lên. A, chủ nhân, sữa bò, toàn bộ đều phải bắn cấp Dĩnh Nhi. Liễu Dĩnh gắt gao ôm lấy Lý Bân, hưởng thụ Lý Bân mang cho chính mình đỉnh phong thời khắc. Thứ 1928 chương tình huống khẩn cấp. Mà cùng lúc đó, Diệp gia đại trạch, người nói Lý Bân trở về, hơn nữa còn hối 112 ước cấp binh khí viện nghiên cứu. Nguyên bản nằm tại trên giường Diệp Lăng Nguyệt, lập tức liền trực tiếp tỉnh. Mà điện thoại tới, đúng là hắn nhóm thượng bán bộ đồng nghiệp. Vậy ngươi làm Lý Bân vân vân, hiện tại ta liền đi qua. Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền muốn đứng dậy mặc quần áo đi tìm Lý Bân. Bất quá, điện thoại thế nào đầu đối phương trả lời Lý Bân đã bị mang đi. Cái gì? Diệp Lăng Nguyệt lập tức liền sửng sốt như thế nào sẽ mang đi Lý Bân. Bất quá, hỏi ra vấn đề này về sau. Nàng đã cảm thấy chính mình hỏi dư thừa. Nếu không là ba nàng đảm bảo, chỉ sợ nàng hiện tại cũng đã đi vào. Lập tức, nàng trực tiếp cúp điện thoại, mặc xong quần áo, bay thẳng đến phụ thân gian phòng đi qua. Cha, mau mở cửa a. Tại dồn dập tiếng gõ cửa phía dưới, Diệp Trấn mở cửa phòng ra, ngáp, nhìn chính mình kia không nghe lời nữ nhi, tức giận nói thì thế nào. Hắn về nhà lần này nhưng là xin nghỉ mới trở về. Tại hải thượng cuộc sống, sai giờ cùng lục địa vẫn có khác biệt, vốn là đều phải ngủ hắn, lúc này bị đánh thức, tự nhiên không có tốt tính tình. Lý Bân hiện tại đang tại tiếp nhận kiểm tra. Diệp Lăng Nguyệt cố ý nói. Nga! Diệp Trấn lập tức vui lên, buồn ngủ đều thiếu một chút nói cái này không phải là cùng ta nói giống nhau sao? Chạy án, bây giờ bị bắt quy án. Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới nói bổ sung bất quá, không phải là bị trảo, là hắn chính mình. Hơn nữa đem 112 ức chuyển cho Long Binh nghiên cứu vũ khí viện. Ngươi vừa mới nói bao nhiêu? Diệp Trấn lúc này mới phản ứng. 112 ức. Diệp Lăng Nguyệt cố ý cắn tự rõ ràng nói. Phanh, phanh, phanh. Diệp Trấn giống như nghe được chính mình tiếng tim đập bình thường tiểu tử kia thật đem tiền ói ra. Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gì gọi là phun ra đến, ta cũng đã sớm nói. Hắn chính là đem long nhãn làm đổi thành tiền rồi. Diệp Trấn lúc này trừng lớn mắt, tràn đầy không thể tin nói các ngươi kia phê xe thiết giáp, không phải là mới bán 2 ức Mỹ đao, cũng chính là 16 ức trồng hoa tiền sao. Như thế nào có 112 ức? Diệp Lăng Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói đây là ngươi không hiểu Lý Bân rồi. Ta nói ra hỏa kia, là có bản lĩnh người, tuy rằng hắn làm giới ba hầu dùng long nhãn thanh toán, là lừa quốc gia. Nhưng đó cũng là vì để cho quốc gia nhiều kiếm a. Diệp Trấn lúc này cũng không khỏi được không nặng tân xem kỹ lên phía trước cái vị kia người tuổi trẻ. Bất quá, Diệp Lăng Nguyệt cũng không thời gian làm hắn tại nơi nào phát ngốc. Ba người nói, nếu Lý Bân không có mang tiền trở về, liền là ta thắng. Diệp Lăng Nguyệt kéo lấy Diệp Trấn nói. Thật tốt, là ngươi thắng. Diệp Trấn đến là một cái tiêu sái người, thua liền thua, thắng thì thắng. Hơn nữa Lý Bân tiểu tử này, có thể ngực cất lấy nhiều tiền như vậy. Mà tâm bất loạn, đã làm cho hắn nhận thua. Kia liền nhanh chóng mặc xong thượng phục. Diệp Lăng Nguyệt liền vội vàng kéo lấy hắn liền hướng đến bên trong gian phòng đi. Mặc lên phục làm sao? Diệp Trấn tức giận nói, hắn đang còn muốn ngủ một giấc đâu. Diệp Lăng Nguyệt hừ một tiếng, tức giận nói không phải là ngươi nói, muốn là ta thắng, ngươi liền phải giúp ta đi cầu tình, đem Lý Bân cấp lao đi ra không? Diệp Trấn lập tức trừng mắt nhìn nàng một cái nói ta khi nào thì nói lao tiểu tử kia. Ta nói đúng ôn đào được không? Ta đây đổi chủ ý rồi, liền lao Lý Bân. Diệp Lăng Nguyệt vội vàng nói. Diệp Trấn lập tức nhịn không được lật một cái bạch nhãn. Bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng xấu lắm, mà là tức giận nói được rồi. Ta sẽ giúp ngươi cái này bận rộn, bất quá, có thể thành hay không, hồi không nhất định. Hành, vậy nhanh lên một chút. Diệp Lăng Nguyệt lo lắng thúc giục. Một giờ sau, chủ nhiệm văn phòng. Sương chủ nhiệm rất là bất đắc dĩ. Bởi vì tại phòng làm việc của hắn bên trong, đồng thời đến đây hai vị hắn đều trêu chọc không nổi tồn tại. Một vị đến từ Trung Quốc người, quân hỏa viện nghiên cứu ngôi sao sáng, càng là đương kim thập đại bắt đầu làm việc viện nghiên cứu Lý viện trưởng. Mà một vị khác, trồng hoa hải thượng hạm đội, trẻ tuổi nhất thiếu tướng, Diệp Trấn. Bọn hắn giống như nói hay lắm giống như, tay trong tay mà đến. Hơn nữa vì cũng đều là một chuyện, thì phải là phóng người. Điều này làm cho hắn Sương chủ nhiệm, sợ nói là sai một chữ mà đắc tội với này hai tôn đại thần. Kinh đô khu kỳ kiểm ủy, văn phòng. Tại trầm tĩnh một chút về sau, Lý viện trưởng dẫn đầu lên tiếng nói việc này là một lầm, mong rằng Sương chủ nhiệm phóng nhân A. Sương chủ nhiệm trên mặt lộ ra một tia khóc cười nói Lý viện trưởng. Hiện tại bất kể là không phải là hiểu lầm A, mà là việc này đã dính đến kỷ luật vấn đề, nên bắt A. Lý viện trưởng cũng là tức giận nói cái gì nên, người này chính là không có lý. Hiện tại, nhân gia đem tiền đều đánh ta nhóm viện nghiên cứu tài khoản lên. Như thế nào còn có thể bắt nhân gia, phản không hổ nháo sao? Hơn nữa, nhân gia đánh khoản chính là 112 ức, so với chúng ta bán giá cả còn nhiều hơn. Sương chủ nhiệm đang nghe này 112 ức mấy cái chữ này thời điểm, rõ ràng không khỏi sửng sốt. Bất quá, vẫn là lúc này lắc đầu nói Lý viện trưởng, ta biết tiền là lui trở về, nhưng này ngươi lại làm sao mà biết, cái này không phải là chủ động tự thú đâu này. Nói xong Sương chủ nhiệm, gặp Lý viện trưởng sắc mặt không thích hợp. Lúc này, nói bổ sung đương nhiên, ta không phải nói nên vì tiểu đồng chí ý tứ, mà là nói, chúng ta cần phải điều tra, chuyện này đã lập án. Như vậy nhất định cần phải đi phương thức, ta cũng không có cách nào a. Đúng lúc này, ngươi không có cách nào sao? Vậy kêu có biện pháp đến. Các ngươi sở trưởng, ta cũng nhận thức, đem hắn kêu lên đến, ta cùng hắn nói chuyện. Diệp Trấn lên tiếng. Hắn mặc lấy màu trắng hóa trang, kia rõ ràng dịch hàm vị, làm Sương chủ nhiệm hô hấp cũng không khỏi nặng nề lên. Đem phía trên, chuyện này chúng ta sở trưởng liền chú ý quá, hắn cũng cố ý dặn dò. Muốn theo nếp làm việc. Ta là thật không có cách nào. Ngài nhìn nếu không như vậy, chuyện này nếu có cái gì tiến triển, ta liền thứ nhất thời nói cho ngài. Lúc này Sương chủ nhiệm, tâm lý được kêu là một cái biệt khuất ha. Gọi cái đéo gì vậy hả? Vốn là trên trời rơi xuống đến một cái phản quốc án, bị hắn bắt đến rồi, còn cho rằng là một cái công lớn. Ai biết, nên ra hỏa thế nhưng nhìn nên sao nhiều hậu trường. Hơn nữa, quan trọng nhất là cái gì? Hắn đều còn chưa có bắt đầu thẩm A, cũng đã tại bị người ta truy đuổi thả. Nếu không là pháp quy bãi tại nơi này, hắn lúc này đều hận không thể phóng nhân quên đi. Sương chủ nhiệm, người đây là nan chúng ta. Chúng ta viện nghiên cứu đều không truy cứu chuyện này, các ngươi vì sao còn không phóng nhân? Lý viện trưởng âm thanh lại lần nữa vang lên. Mà Diệp Trấn cũng không có nhàn rỗi, rõ ràng đã bắt đầu gọi điện thoại, đồng thời, càng là cầm lấy hắn nhãn, xem bộ dáng là không có ý định đi thôi. Bên cạnh Sương chủ nhiệm đều thật muốn khóc. Chính mình một chút đắc tội hai vị thượng giới đại lão. Vạn nhất ngày nào đó bị điều đến khác chức vị lên rồi, cũng không liền thật xong chưa. Hắn hiện tại hận không thể, vội vàng đem thứ này ném ra. Cái gì một cái công lớn? Hắn là thật không muốn. Chuyện này thì trách trang bị phát triển thử. Chuyện gì, muốn tra nhân gia thượng bán bộ sổ sách. Hai vị đồng chí, các ngươi là định đem thượng kỳ hủy đi sao? Ngay tại Sương chủ nhiệm còn nghĩ như thế nào hạ xuống thời điểm, một đạo hùng hậu âm thanh, đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Thứ 1929 chương tin tức tốt. Lý viện trưởng cùng Diệp Trấn lập tức quay đầu nhìn lại. Bất quá, khi nhìn đến người tới sau, lập tức rõ ràng sửng sốt. Lập tức, Diệp Trấn cả người chấn động, liền vội vàng cúi chào. Mà Lý viện trưởng cũng là chính mình lên trước chào hỏi gặp qua tổng sở trưởng. Hiển nhiên, vị này bóng người, không phải là người khác, đúng là quốc gia thượng việc tổng sở trưởng, Diệp Bình Thường. Quản lý thượng việc toàn bộ sự vật, là tập biên chế, trang bị, huấn luyện, thượng việc nghiên cứu khoa học cùng với thượng nhân hàm cấp, lương cấp tổng người phụ trách. Là Trung Quốc nhân thượng việc nói chuyện nhân một trong, đương nhiên cũng là thượng việc trang bị phát triển thự Vương Minh Phi lãnh đạo. Vương Minh Phi đồng thời cũng theo sát phía sau xuất hiện. Khi hắn nhìn đến chàng thượng đám người về sau, lập tức có chút ngoài ý muốn nói không nghĩ tới, chỗ này sao nhiều người đến. Bất quá tùy tiện nói lão lãnh đạo, ngài thấy được chưa? Ta nói Lý Bân, tuyệt không là phản quốc người, như vậy nhân vì hắn thư xác nhận, ngài này còn tin hay không? Thuận theo lời nói này nói ra, tất cả mọi người không khỏi trong mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới, thụ sở trưởng giả nhiên cũng là vì nên trận việc mà đến. Mà Sương chủ nhiệm là càng thêm trợn tròn mắt, hiện tại liền bọn hắn tổng cấp trên đều tới. Người này ta rốt cuộc là phóng, còn chưa phải phóng. Thượng kỳ ủy trông coi viện. Lý Bân bị giam tại một gian cả đầy màu trắng sơn gian phòng. Ai nha, cũng không biết khi nào thì có thể đi ra. Lý Bân đầy mặt bất đắc dĩ, hắn hiện tại không hiểu được bị an lên nhất tên phản đồ tội danh, liền trực tiếp bắt lại lên. Lý Bân trong lòng mặc dù nhiên rõ ràng chính mình nhất định có thể đi ra, nhưng là cũng không miễn có chút khó chịu. Bất quá, chuyện này cũng là hành động bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Lý Bân, đi ra tiếp nhận thẩm vấn. Một tên binh lính ở ngoài cửa nói. Lý Bân gật gật đầu, đi theo. Sau đó đi đến một gian cùng yêu yêu linh không kém bao nhiêu mặt tin phòng. Tại nơi này, sớm đã có một vị lão giả ngồi ở đây. Đương nhiên, cùng với nói là lão giả, càng không bằng nói là một vị thân thì mặc dù lão, có thể tinh thần lại giống nhất con mãnh hổ tráng hán. Đối phương ý bảo Lý Bân ngồi xuống, người sau tắc ngồi ở đối diện với hắn. Cùng ta nói, người tại giới ba hầu bán thế nào cái kia phê xe thiết giáp a? Ta thực muốn nghe một chút. Lão giả mặt mang hiền lành, ngữ khí bình thản chậm rãi hỏi. Lý Bân hơi sững sờ, hắn cho rằng thẩm vấn ngay từ đầu hẳn là dò hỏi chính mình các loại phương diện chi tiết. Nguyên bản hắn đều nghĩ tốt nên như thế nào đem chính mình dùng hệ thống làm được sự tình cấp lấp liếm cho qua. Ai biết người này cư nhiên hỏi vấn đề này. Gia hỏa kia, như thế nào lại đột nhiên hỏi cái này. Bất quá, nếu đối phương muốn nghe, Lý Bân sẽ không để ý giảng. Đàm phán muốn theo đương trời tối bắt đầu, chúng ta song phương hiệp đàm kết quả, hoàn toàn không đồng nhất đến, chúng ta. An tĩnh phòng thẩm vấn bên trong, vang lên Lý Bân kia trầm rãi nói tiếng âm thanh. Mà đối diện vị lão giả, là tại an tĩnh nghe. Đang nghe đối phương giới ba hầu mở ra cùng chính mình phương này chút nào không liên quan gì báo giá trị về sau, lão giả lập tức liền nhíu mày, giống như muốn tức giận mắng lên tiếng. Bất quá, lại tùy theo Lý Bân. Nghĩ đến dùng long nhãn làm đổi vật tư ý tưởng thời gian. Lão giả trong mắt, lập tức thời lượng lên tinh quang. Lập tức, Lý Bân tại lại giảng đến mình là như thế nào cấu tứ kế hoạch, rồi đến đi tìm nhà cung cấp hàng thời điểm, lão giả ánh mắt bên trong, sớm đã là tràn đầy tán thưởng. Rồi đến cuối cùng, long nhãn làm bị bán ra 112 ức, đi vào binh khí viện nghiên cứu thời gian. Lão giả rốt cục thì nhịn không được lên tiếng, nếu như không phải là việc này người khởi xướng ngay tại trước mắt ta, ta là thật không thể tin được không ai có thể làm đến mức này. Lý Bân có chút kỳ quái, này lão giả không phải là đến thẩm vấn ta sao của mình. Như thế nào nghe giọng điệu này, còn có điểm giống khích lệ chính mình tựa như. Mà lão giả lại trên mặt mang theo ý cười hỏi có thể ngươi cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, còn theo trái với thượng kỳ đóng lấy, có từng hối hận. Hối hận? Lý Bân lập tức liền nhíu mày nói hối hận cái gì? Ta không hối hận, tuy rằng ta biết, là trái với chúng ta kỷ luật. Nhưng là, tại dưới tình huống như vậy, ta vẫn như cũ phải làm như vậy. Nan không thành, nhìn dưới ba hồ khối này quân hỏa bánh ngọt, cứ như vậy bị người khác cướp đi sao? Lý Bân tuy rằng từ đạt được hệ thống sau đó, mỗi ngày ngày quá đều thực tự tại, nhưng là hắn tại trong lòng hiểu rõ, chính mình vẫn là Trung Quốc người. Tuy rằng quốc gia này phía trước có không ít đối với chính mình không tốt người ức hiếp chính mình người, nhưng là xét đến cùng Lý Bân tâm là hướng hắn. Mà Lý Bân nội tâm cũng có ranh giới cuối cùng của mình, thì phải là không thể thực xin lỗi quốc gia. Hiện tại chuyện này cũng là như vậy. Hắn tự hỏi không có làm sai. Làm sao có khả năng sẽ hối hận? Lão giả nghe được câu này về sau, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói rất đúng. Lý Bân lập tức có chút không hiểu nói ngài đây là tại khen ta, vẫn là thẩm ta đâu này. Thẩm, không không, ta không phải là đến thẩm ngươi, ngươi cũng không dùng bị thẩm. Lão giả lập tức cười. Không cần bị thẩm, không phải là, ta đây lừa các ngươi, chẳng lẽ không muốn? Lý Bân lời còn chưa nói hết. Lão giả đưa ra bàn tay của mình nhận thức một chút, ta gọi Diệp bình thường. Lý Bân tuy rằng cảm thấy này lão giả có chút cổ quái, nhưng là vẫn là đưa tay ra. Chỉ thấy đối phương tiếp tục nói là Trung Quốc người, trước mắt quốc phòng thự sở trưởng. Phốc, Lý Bân thiếu chút nữa không một chút bắt tay văng ra ngoài. Quốc phòng thự sở trưởng. Cái này không phải là cấp trên Vương Minh Phi lão lãnh đạo sao? Hơn nữa càng là quốc gia thượng việc nói chuyện nhân một trong tồn tại a. Lão giả cười thu tay về. Rồi sau đó tiếp tục cùng ái nói không muốn cẩn thận, ta không phải là đến hưng sư vấn tội. Lý Bân lập tức sờ sờ đầu, thật sự có chút tò mò không nhịn được nói đại sở trưởng tốt. Ngài tại sao lại ở nơi này? Diệp bình thường nói là lãnh đạo của ngươi Vương Minh Phi, tự mình viết một phong thư, để ta đến bảo ngươi. Lý Bân lập tức không khỏi trong lòng ấm áp, bất quá. Lại vội vàng nói việc này đều là ta một người trách nhiệm, cùng ôn bộ trưởng cùng với vương sở trưởng, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Diệp bình thường trừng mắt nhìn một cái nói ta nói, không phải là đến hưng cùng tội. Lý Bân lập tức rụt cổ một cái, cười hắc hắc. Diệp bình thường cười nói tốt lắm, chuyện xưa nghe xong, cũng nên đi thôi. Thứ 1930 chương ta đây có thể liền rời đi. Kia tái kiến. Lý Bân khoát tay áo. Diệp bình thường là tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái ngươi còn nghĩ lại tại nơi này hay sao? Lý Bân lập tức chỉ chính mình ta không phải nên là ở chỗ này sao? Ngươi nếu không đi, kia Vương Minh Phi thế nào cũng nương nhờ phòng làm việc của ta cật hát lạp tát không thành. Còn ngươi nữa cấp binh khí kia viện nghiên cứu tặng 112 ức đại lễ, nhân gia hiện tại toàn viện đều tại cảm kích ngươi. Kia Lý viện sĩ tại ta lúc đi vào, còn uy hiếp đến nếu không đem ngươi thả ra. Bọn hắn liền muốn bãi công. Đúng rồi, còn có kia Diệp Trấn cùng nữ nhi của hắn, một mực cuốn lấy ta, nói ngươi cũng không là phạm tội, nếu vì quốc gia nghĩ là phạm tội lời nói, vậy không có người vì quốc gia hiệu lực rồi. Hắn nói nếu không thả ngươi, liền đem nàng cũng chảo tiến đến. Diệp thường nói tự trung mang theo một chút tức giận, nhưng là trên mặt cùng nói chuyện thần sắc, cũng là không có không kiên nhẫn, một đầu mà nói. Điều này làm cho Lý Bân tâm cũng không khỏi ấm. Đợi đến sau khi nói xong, Diệp bình thường tức giận nói muốn làm giống như đóng ngươi, là ta sai rồi tựa như. Lý Bân lập tức hắc hắc cười. Diệp bình thường là đột nhiên nghiêm túc nói chuyện này, hy vọng ngươi cũng không nên trách quốc gia, gia có gia pháp, quốc hữu quốc quy, tổng cần phải có một bộ lưu trình đến cùng ngăn lại tội phạm sinh ra. Lý Bân lúc này gật đầu nói ta biết. Diệp bình thường là liếc mắt nói ngươi nếu biết, sẽ không chi pháp phạm pháp. Đi ra ngoài đi. Bọn hắn đều đã tại cửa chờ ngươi rồi. Lý Bân nghe vậy lập tức vội vàng nói cảm ơn đại sở trưởng. Diệp bình thường gật gật đầu, nhìn Lý Bân rời đi. Chính là, đường đối phương càng chạy càng xa về sau, Vương Minh Phi nhưng không biết khi nào đi đến, cười nói lãnh đạo, ngài cảm thấy tiểu tử này như thế nào đây? Diệp bình thường nghiêm túc điểm một chút, lập tức cười trêu ghẹo nói không sai. chính là tiểu tử này, quá nguy hiểm. Vương Minh Phi nói nguy hiểm. Diệp bình thường là tức giận nói phía trước trong tay cái gì vậy cũng chưa đôi khi liền dám dùng thứ này lừa người nước ngoài. Bây giờ vì bán quân hỏa, lại lừa lên chúng ta. Người nói hắn nguy hiểm không nguy hiểm. Vương Minh Phi lập tức vui lên ngài vừa nói như vậy, ta phía trước cũng là như vậy cho rằng. Diệp bình thường hiếu kỳ nói vậy bây giờ đâu này. Vương Minh Phi nghiêm túc nói ta cảm thấy chúng ta liền là cần phải nguy hiểm như vậy người trẻ tuổi. Diệp bình thường lập tức mắt sáng lên. Vương Minh Phi nói tiếp nói thế giới vận mệnh phong vân biến đổi, quốc gia của ta theo đi theo lúc trước Mao Hùng, rồi đến Ưng Tương, lại ngược lại độc lập, đã rốt cuộc bất kỳ quốc gia nào phụ thuộc, mà là chân chân chính chính thế giới cường quốc. Phải làm được thế giới cường quốc, liền cần để cho những quốc gia khác cảm thấy chúng ta răng nanh cũng đủ nguy hiểm. Chúng ta thế hệ trước nhân Liêu Nha, tuy rằng cũng đủ hung ác, nhưng đây chẳng qua là tại bảo vệ quốc gia phía trên. Nhưng là hiện tại, chúng ta cần phải tối vô lượng kiếm nguy hiểm. Ưng Tương dám mạo hiểm Liên Hiệp Quốc chi chống cự đi khai hòa vĩnh chiến đấu. Làm thế giới lại lần nữa biết nguy hiểm của bọn họ. Mà hàng gia, chẳng sợ tại Mao Hùng giải thể về sau, tại phát động sổ lấy 10 lần đại chiến, đều là lấy được thắng lợi chiến quả, cũng để cho các nước biết lúc trước Mao có thể, vẫn như cũng nguy hiểm thượng tồn. Chúng ta Trung Quốc người, sớm hay muộn cũng có khoảnh khắc này. Diệp bình thường lập tức cười mở cười nói không sai. Quốc gia chúng ta, nhu muốn còn trẻ như vậy người, nhu nếu như vậy làm người ta cảm giác được nguy hiểm người. Kỳ thật, nên đau đầu không phải chúng ta, mà là bọn hắn tương lai đối thủ nhóm. Xa ở thế giới một đầu khác. Ưng Tương, Bạch Ưng phòng họp. Giới Ba Hầu mua sắm Trung Quốc nhân 132 đài xe thiết giáp. Vị mặc lấy tây trang tóc vàng đàn ông trung niên, trên mặt tràn đầy không thể tư nghị chi sắc. Đều là thống tiên sinh, đây là bọn đặc công truyền đến tin tức mới nhất. Đứng ở một bên nữ bí thư, lại lần nữa xác định nói. Mà trước mắt nàng vị này tóc vàng đàn ông trung niên, tự nhiên liền hơi thở ưng cách xa đương kim tinh cao người chỉ huy. Đáng chết, kia giới Ba Hầu, như thế nào không mua đồ chúng ta Ưng Tương xe thiết giáp. Kia Trung Quốc nhân xe thiết giáp, liên chiến chàng đều không có trải qua, bọn hắn cũng liền dám mua. Đều là thống lập tức nhíu mày. Từ vịnh chiến đấu đánh ra xinh đẹp nhất trận, Ưng Tương dưới đáy lòng, sớm đã tự nhận là thế giới lão đại. Mà xem như kiếm lợi nhiều nhất buôn bán súng ống, tại không có được hắn nhận thức có thể dưới tình huống phát sinh, tự nhiên sẽ làm cái kia thằng tôn tâm cảm nhận được bất mãn. Đúng rồi, kia giới Ba Hầu không có tìm qua chúng ta sao? Đều là thống nhìn về phía nữ bí thư nói. Thư ký nói kỳ thật lúc trước, người điện thoại hỏi thăm qua, bất quá đang nghe chúng ta báo giá trị về sau. Liền không có tin tức. Là ghét bỏ chúng ta quá mắc sao? Đều là thống nhíu nhíu mày, tùy tiện nói cho hắn nhóm ưu đãi sao? Thư ký có chút bất đắc dĩ nói cho, nhưng là bọn hắn cho ra giá cả, so với chúng ta báo giá trị, thấp quá thái quá. Đều là thống sau khi nghe xong, hình như nhớ tới sảng khoái sơ, như có chuyện này, nhưng là hắn chính là cười trừ, lập tức để tại sau đầu. Kia con thỏ bên đó đây. Làm sao lại đem xe thiết giáp bán cho bọn họ, kia báo giá trị ta cam đoan, chẳng sợ con thỏ tạo giá trị bất nữa, cũng tuyệt không có khả năng dựa theo giới Ba Hầu bọn hắn giá cả bán cho hắn nhóm. Thư ký nói Trung Quốc nhân không có lấy tiền, nhưng là lại làm giới Ba Hầu, lấy ra 13 vạn tấn long nhãn làm, xem như trao đổi. Đều là thống lập tức nhíu nhíu mày nói long nhãn làm. Đó là cái gì? Thư ký một loại phơi khô quá hoa quả. Đáng giá sao? Thư ký đốn chỉ chốc lát, sau đó nói Trung Quốc nhân dựa theo nhất Mỹ đao nhất cây gì giá cả, tương đương thành mua sắm xe thiết giáp phí dụng. Nhất Mỹ đao nhất cây gì? Đều là thống lập tức nói cũng không phải là thực quý a, đám kia con thỏ cầm lấy như vậy một đám hoa quả làm cái gì? Thư ký tùy tiện nói nhưng là Trung Quốc nhân lại đem này phê long nhãn làm, tại quốc nội tiêu hóa về sau, sinh ra 14 ước Mỹ đao giá trị. Ốc đặc. Đều là thống lập tức mở to hai mắt nhìn nói ngươi nói bao nhiêu. 4 ước Mỹ đao, tương đương thành trồng hoa tiền lời nói, là 112 ước. Nếu như muốn dựa theo xe thiết giáp đơn giá trị đến tính toán lời nói, thì phải là một chiếc xe thiết giáp, bọn hắn viên ra cũng đủ xinh đẹp nguyên giá cả. Công tác thống kê kể lại số liệu, là mỗi cái thư ký chức trách. Tại dạng này báo cáo xuống, đều là thống trực tiếp đứng lên rồi. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nói một chiếc xe thiết giáp bán ra nhiều như vậy Mỹ đao giá cả, người xác định kia giới Hầu, mua chính là xe thiết giáp, mà không phải là xe tăng. Thư ký lật một tờ đương nói kỳ thật, chúng ta buôn bán bên ngoài xe tăng bán giá trị, kỳ thật cũng chỉ có 500 vạn hơn Mỹ đao. Thứ 1931 chương sau lưng nguy cơ. Ốc đặc pháp khác, đều là thống hoàn toàn không nhịn được. Trực tiếp vỗ bàn một cái giận dữ nói kia một chút quân hỏa công ty người phụ trách đều tại ăn xít sao. Như vậy một số lớn sinh ý, lại bị con thỏ cướp đi rồi hả? Hiện tại, lập tức, làm kia một chút ra hỏa lăn tới tìm ta. Ưng Tương Quốc, Bạch Ưng phòng họp. Lúc này trừ bỏ đều là thống bên ngoài, còn có quốc phòng trưởng, các đại quân lửa công ty người phụ trách. Ưng Tương chế độ, tuy rằng không giống với Trung Quốc người, nhưng là đại thế không kém nhiều. Quân hỏa công ty tuy rằng đối ngoại là tư doanh, nhưng kỳ thật chính là đa nguyên kinh tế thể khống chế. Mà quốc gia thế lực, chính là kia đa nguyên kinh tế thể chủ yếu trưởng khống giả một trong. Bằng không, Ưng Tương cái kia một chút xương bá thế giới quân hỏa, sớm đã bị bán được thế giới các nơi đi rồi. Nơi nào còn đến phiên Ưng Tương đảm đương Lam Tinh ban lớp trưởng. Nha, đáng chết, dùng nước quả đổi quân hỏa, ngược lại tăng mấy lần lợi nhuận, lại là đám kia con thỏ phương pháp. Này Miễn Tử lần trước muốn làm đoàn mua sắm, mới đoạt phòng ngự triển thượng xe tăng tiêu thụ quan phía trên, hiện tại lại dùng hoa quả phản kiếm quân hỏa, này Miễn Tử quốc cái kia phê tiêu thụ, là như thế nào nghĩ? Nghe nói con thỏ những năm gần đây, thành lập một cái bộ môn, tên là thượng bán bộ, chuyên môn phụ trách tiêu thụ quân hỏa, chẳng lẽ lại là kia bộ môn bên trong người nghĩ đến? Các ngươi nói có khả năng hay không là cùng một người nghĩ đến? Nếu như là như vậy, ta đây là khắc tư công ty nhất định phải đem này một nhân tài lấy. Không không, chúng ta công cao cũng muốn. Phòng họp bên trong, từ đều là thống đem hoa quả đổi xe thiết giáp việc công bố sau khi ra ngoài, lập tức kia mấy cái này người phụ trách, liền nổ tung hoa. Tại bọn hắn nhìn đến, Trung Quốc nhân loại này trừ bỏ nấm đàn loại này đại sát khí bên ngoài, tất cả đều là thấp kém phòng chế quân hỏa thế nhưng có thể bán ra giá trên trời, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho nên bọn hắn càng nhiều chú ý điểm ngược lại là đang tại kia kỳ quái tiêu thụ thủ đoạn thượng. Không thể không nói, những phương pháp này, xác thực làm người ta là hai mắt tỏa sáng. Cho hắn nhóm mở ra một mảnh tân thế giới. Chính là, gần nhất Trung Quốc người, xác thực càng nhìn một chút quá phận. Phía trước chỉ bán một đám xe tăng cấp hà mã võ trang phần tử. Bất quá, bọn hắn giá trị thấp bán, chúng ta cũng sẽ không quản. Dù sao thấp bưng hàng lúc nào cũng là có cần phải, bằng không phụ trợ không ra chúng ta cao chất lượng sản phẩm. Nhưng là bọn hắn thấp bưng sản phẩm, cũng là bán ra giá cao, này tuyệt đối chính là không có thể tha thứ. Đây là tại phá hỏng tốt phát triển quân hỏa thị trường, để cho chúng ta thật vất vả kinh doanh quy củ, bị dẫm đạp. Quốc phòng trưởng cũng là đem vấn đề độ cao trực tiếp chiêu. Này dính đến đã không chỉ có tiêu thụ phương diện, mà là quốc gia trình tự cạnh tranh. Trung Quốc nhân liên tiếp vài lần quân hỏa tiêu thụ, đã để hắn cảm nhận được uy hiếp. Đều là thống đối với lần này ngôn luận, rất là thừa nhận quốc phòng trưởng nói không sai, đến là các ngươi vài vị người phụ trách, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại buôn bán súng ống, còn không bằng một cái bán thấp kém phòng chế quốc gia. Lập tức ánh mắt của hắn, nhìn chăm nên vài vị bị kêu đến quân hỏa cái á người phụ trách. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù là người phụ trách, nhưng càng nhiều chính là phụ trách xí nghiệp kinh doanh. Mà chẳng phải là phía sau màn chân chính lão bản. Kia một chút lão bản, đều là thống cũng không quyền trưởng khống, thậm chí hắn mình cũng là trong này lão bản một trong. Đều là thống tiên sinh, gần để chiến đấu giảm bớt, việc buôn bán của chúng ta cũng rất khó làm a. Đúng vậy a, đều là thống tiên sinh, kia giới ba hầu địa khu tuy rằng so hà mã bên này giàu có, nhưng là bọn hắn cũng căn bản không có khả năng cầm lấy sở hữu tài chính đi bán quân hỏa. Chúng ta tiêu thụ đi vài lần. Đều tốn công vô ích. Đều là thống tiên sinh, Đông Á khối kia khu vực, chính là nhất bầy quái vật người điên, chúng ta cao cấp quân hỏa, bọn hắn ngược lại không lạ gì, liền yêu thích kia một chút tiện nghi đồ vật. Bị dày những cái này người phụ trách, nhất thời nhao nhao tố khổ lên. Kia chiếu nói như vậy, kia 100 vạn Mỹ đao một chiếc xe thiết giáp, liền nên làm con thỏ đi kiếm. Các ngươi đều là bất tài. Đều là thống lạnh lùng nói. Vài vị người phụ trách, lập tức liền vội vàng lắc đầu. Bọn hắn cũng phải cần công trạng, bằng không, sau lưng lão bản, tùy thời đều có khả năng đem bọn hắn đá đi. Lạc Khác quân hỏa công ty người phụ trách nói đều là thống đại nhân, không phải chúng ta không muốn đi kiếm số tiền này. Mà là hiện tại Trung Quốc người, xác thực cùng trước kia không giống. Bọn hắn mấy năm nay đến, nghiên cứu phát triển không ít đối với ngọn chúng ta vũ khí thông thường. Hơn nữa, còn lén lút cùng rất nhiều quốc gia đều tiếp xúc qua, hơn nữa biểu lộ muốn làm buôn bán súng ống. Tuy rằng những quốc gia kia đều là chúng ta hộ khách, nhưng không có lấy không ra góc tường. Việc buôn bán của chúng ta, sớm muộn là sẽ bị hắn cướp đi. Cho nên, hẳn là áp dụng thi thố rồi. Đều là thống híp mắt nói nhìn, thải lấy vật gì thi thố. Lạc Khắc người phụ trách nói công ty chúng ta sinh sản điện tử chiến máy bay, phía trước không phải là đi qua ngài thẩm phê, tại con thỏ chỗ kia khảo nghiệm qua tính năng sao. Đều là thống nghĩ tới việc này, lập tức liền có một chút đắc ý nói ha ha, căn cứ đặc công truyền quay lại tin tức, đám kia con thỏ, còn thật cho rằng máy bay địch đột kích, phái ra trên 100 cái máy bay chiến đấu muốn chặn lại. Đáng tiếc ngay cả chúng ta điện tử chiến máy bay bóng dáng đều không nhìn thấy. Lạc Khắc người phụ trách lập tức cười nói đều là thống tiên sinh, ngài nhìn, có phải hay không cảm thấy như vậy đánh con thỏ khuôn mặt, rất là thoải mái dễ chịu. Đều là thống tuy rằng thấy đối phương nói đến lòng hắn khảm, nhưng là hắn ngược lại không có như vậy thô bỉ nói ra, mà là hỏi ngược lại ngươi còn không có nói ngươi thi thố. Lạc Khắc người phụ trách gật gật đầu đều là thống tiên sinh, của ta thi thố ngay tại phản điện tử chiến máy bay phía dưới. Tại một tháng sau, liền là chúng ta Lạc Khắc công ty trang bị triển. Đến lúc đó thế giới các nước đều đem phái sứ giả, đến hướng đến quốc gia của ta. Mà kia khoản tân nghiên cứu phát triển điện tử chiến máy bay, cũng đem sẽ xuất hiện tại triển bên trên. Chính là, chúng ta điện tử chiến máy bay, vừa vặn thiếu một cái triển lãm khởi tính năng đối tượng. Ngài nói, nếu như chúng ta ngay trước toàn bộ thế giới mặt, đem điện tử chiến máy bay, phóng tới thượng lĩnh công như thế nào? Đều là thống lập tức mắt sáng lên. Lạc Khắc người phụ trách, lại tiếp tục tự hỏi tự trả lời nói ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là một hồi so gánh xiếc thú còn dễ nhìn hơn đại hí. Mà chúng ta chính là tuần thú sư, con thỏ chính là Joker. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ thấy con thỏ quốc, đột nhiên bốc lên mấy trăm cái máy bay chiến đấu, tiến vào buồn cười trạng thái chiến đấu. Nhưng kết quả đâu này, cố tình tìm không thấy chúng ta điện tử chạm máy bay, hoàn toàn luân lạc trở thành Joker. Nói lên cái này, Lạc Khắc người phụ trách phảng phất là nghĩ đến đó một màn đến, đột nhiên cười nói ha ha, đều là thống tiên sinh, nếu như đem con thỏ hoàn toàn luân lạc trở thành Joker, kia có phải hay không toàn bộ thế giới đều biết, con thỏ ra quân hỏa, căn bản chính là rác. Kia những quốc gia khác, còn mua hắn quân hỏa sao? Ngài cảm thấy ta cái này thi thố, như thế nào đây? Đều là thống sau khi nghe, lập tức tao nhã đứng người lên, cầm lấy bên cạnh một lọ rượu đỏ, đổ điền hai chén. Một ly lưu cấp chính mình, một ly tắc là cho Lạc Khắc công ty người phụ trách. Khóe miệng hắn cong lên một tia độ cong nói đến đây đi. Cho người cái kế hoạch này, cạn một chén nhập. Thứ 1932 chương công ty khách không mời mà đến. Về phần bên này sự tình gì, đã không nên Lý Bân để suy nghĩ. Lúc này Lý Bân, đã giải quyết rồi chính mình nên giải quyết sự tình, nhân cũng bị thả về, đang tại tiêu diêu tự tại. Lão bản, ngài có thể tính trở về. Lý Bân khó được một lần trở về công ty của mình, thư ký bên này đã lo lắng tìm tới đi lên. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Nhìn đến thư ký vội vã như vậy, Lý Bân nhịn không được hỏi. Là như thế này, Bạch lão bản đến tìm ngươi thương lượng sinh ý, tìm khắp mấy ngày. Thư ký nhanh chóng giải thích. Nga, tốt, ta cái này đi qua. Vừa nghe đến có Bạch lão bản tìm kiếm, Lý Bân liền vội vàng gật gật đầu, liền trực tiếp chạy lên phòng làm việc của mình. Ai ô ô, Bạch lão bản, lâu như vậy không gặp, ngươi thật đúng là càng ngày càng đẹp lệ nha. Lý Bân nhìn trước mắt Bạch Tiểu Khiết, không nhịn cười được cười nói. Hừ, phải không, ta như thế nào không biết là nha. Bạch Tiểu Khiết nhìn đến Lý Bân sau trên mặt một trận vui sướng, nhưng là lại rất nhanh che đậy xuống dưới. Làm sao vậy nha? Lý Bân một bên cười một bên ngồi vào nữ nhân này bên người, ôm eo của nàng. Ngươi nói làm sao vậy? Công ty chúng ta đều đạt được giao dịch lâu như vậy, ngươi xuất liên tục hiện đều không có xuất hiện qua một lần, hết thảy đều làm thủ hạ của ngươi để giải quyết, ngươi người lão bản này đương thật đúng là có đủ theo đuổi nha. Bạch Tiểu Khiết đầy mình đều là câu oán hận. Phốc, nhìn đến ngươi đối với ta thực có ý kiến a. Nhìn đến nữ nhân này bộ dáng này, Lý Bân nhịn không được nói. Đó là khẳng định a, ta đối với ngươi siêu cấp có ý kiến. Ta đều nhanh phiền ngươi chết bầm, được rồi. Bạch Tiểu Khiết hừ lạnh nói. Vậy được rồi, ta đây đi. Nhìn đến nữ nhân này bộ dáng này, Lý Bân cư nhiên thở dài, đứng lên liền định rời đi. Ai, ngươi làm gì thế? Nhìn đến Lý Bân cư nhiên còn muốn chạy, Bạch Tiểu Khiết lập tức cư nhiên nóng nảy. Làm sao vậy, luyến tiếc ta đi sao? Nghe được gia nhân giữ lại, Lý Bân dừng lại bước chân. Ngươi, ta. Bạch Tiểu Khiết nhìn Lý Bân này đầy mặt cười xấu xa, lại có thể nào đoán không được lòng hắn như thế nào nghĩ. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi phá hư chết rồi, ngươi chính là cái trứng thối. Nam nhân không xấu nữ nhân không thích. Lý Bân cười nói hoàn trực tiếp ôm Bạch Tiểu Khiết, tìm được sofa, nhất mông ngồi xuống. Kiểm tra đến nhà gái xa cách gặp lại. Gây ra chi nhánh nhiệm vụ. Làm cái này nữ nhân thể không giống với tình yêu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể đạt được một mỹ nữ đề cử. Bà mẹ nó này cái quỷ gì? Lý Bân sửng sốt, mỹ nữ đề cử còn đi, hệ thống trợ giúp tán gái a. Bất quá, cái gì gọi là không giống với tình yêu? Nữ nhân này phía trước theo lấy chính mình gì không thể nghiệm qua. Quên đi, bất kể, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hai người ngồi tại trên sofa, một cỗ thanh giật cao quý nước hoa mùi vị, không ngừng theo trên ngọc thể phiêu trào ra đến, nghe được Lý Bân mơ hồ hồ tim đập thình thịch. Làn da gắn bó, tình ý ích nồng, lực thắng trẻ tuổi anh tuấn, khí huyết phương cương, bên trong thân thể sự tăng vọt, giống như tuấn mã. Lý Bân kìm lòng không được uyển ở mềm mại di, mỉm cười nói Tiểu Khiết, ngươi càng nhìn càng đẹp, đẹp đến giống như. Lý Bân cố ý đem nói dừng lại. Giống như cái gì, Bân ca, nói mau. Giống như thiên tiên nha. Lý Bân cúi xuống bên tai một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đồng thời ngồi này căng thẳng dán tư thế, tại thiếu gò má thượng hôn một chút. Bị người khác ca ngợi, là thiếu nữ cảm thấy dễ dàng nhất thích ý, Bạch Tiểu Khiết nghe vậy, giống như trời rất nóng ăn kem. Một sấp liên thanh yêu kiều cười liên tục không ngừng, càng thêm dán chặt nói Bân ca thật diễu cợt người. Này là thật tâm nói, một chút cũng không giả, giống ngươi như vậy xinh đẹp, chính là thần tiên Phật tổ nhìn đến, cũng động khởi phàm tâm, cách cách. Ngươi thật sự là quá đẹp. Lý Bân hình như có chút kìm lòng không được cúi xuống tại môi anh đào thượng hút hôn. Bạch Tiểu Khiết không chút do dự khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đưa ra đinh hương đến thừa nhận. Hai lưỡi kề nhau, tình ý ích nồng, to như vậy phòng khách, chỉ có hai người bọn họ người. Lý Bân đang nhiệt tình kích động phía dưới, run rẩy thanh âm nói Tiểu Khiết. Ta yêu ngươi, Tiểu Khiết, chúng ta đến bên trong gian phòng của ta đi được rồi. Bạch Tiểu Khiết lúc này cũng đã say đắm ở nhiệt tình không bị cản trở ở giữa, tứ chi xinh đẹp mềm mại vô lực, nàng tràn đầy mật ý gắp thủ cười nói ta. Ta không nhúc nhích, đây là khó được cơ hội, Lý Bân há có thể bỏ qua, Lý Bân nhoẻn miệng cười, ôm lên thân thể yêu kiều liền hướng đến văn phòng phòng ngủ chạy. Ngọc Khu tại ôm, vần quanh ở trước ngực gáy phía trên, toàn thân đều cảm thấy có chút tê dại ma. Bạch Tiểu Khiết gian phòng nội rất đơn giản, nệm cao su giường. Máy tính, sơ trang đài, không lớn tủ quần áo. Mà hồng phấn mỏng manh ngọn đèn, càng làm cho nhân sinh ra cảm giác kỳ diệu. Lý Bân đi đến trước giường tùy theo thân thể yêu kiều lăn hướng giường bên trong, hữu ý vô ý chung tại nàng trên chân bóp một cái. Thiếu nữ làn da, sáng loáng giống như mỡ đông, Bạch Tiểu Khiết sinh tự gia đình giàu có, thuở nhỏ nuông chiều từ bé, tại trắng nõn làn da phía trên, giống như đổ thượng một tầng du, trơn bóng nhu nhuận vô cùng. Đường Lý Bân ngón tay tại đỉnh núi đầu vú tử nho thượng nhẹ nhàng sờ. Ân, Bân ca không muốn nha. Giống như Hoàng Anh xuất cốc vậy âm thanh chẳng những không có đình chỉ Lý Bân động tác. Hơn nữa gia tăng Lý Bân không ít dũng khí, tay đưa vào nàng đồ ngủ cởi xuống nàng áo ngực chụp. Đứng vững đang cùng trước một đôi tuyết trắng hai vú, phong đỉnh hai khỏa tử nho vừa tròn vừa lớn, đỉnh một bên một vòng màu hồng quầng vú, càng làm tôn da nho chi đáng yêu. Hai vú ở giữa một đạo sâu giống như khe suối vậy khe ngực, chỉ nhìn xem Lý Bân thần hồn điên đảo, tâm nhảy, khát. Ân, Bân ca đừng như vậy ta liền muốn sinh. Lý Bân không đợi nàng nói xong sớm đem chính mình môi ngăn lại môi của nàng. Hôn là tình dục thăng hoa, Lý Bân phía trên hôn lấy, tay phải tại nhũ phong đỉnh không ngừng phủ bóp, chậm rãi tăng thêm, giống muốn đem nho tháo xuống giống nhau. Ân, ân. Đây là Bạch Tiểu Khiết bị phong lại miệng sau âm thanh, Lý Bân tay trái đã thuận theo bụng xuống, bước vào Tiểu Khê. Hắc, mềm mại lông xù, mềm mại hơn hẳn bông tơ, động đóng chặt, ở giữa lưu một đường may, Lý Bân ngón tay không thể cắm vào, không làm sao hơn, liền đứng ở suối một bên tiểu du một phen. Bạch Tiểu Khiết bị Lý Bân xâm chiếm khối này thần bí nhất khu vực, lại tăng thêm không ngừng phủ bóp, tâm lý đã xảy ra tác dụng. Nhưng nàng không muốn ngay mặt biểu lộ ra đến, cũng rất không tự nhiên hơi hơi vặn vẹo một chút vòng eo, giả vờ phản kháng. Nhưng Lý Bân chỉ cảm thấy cặp vú không ngừng ở trước ngực chuyển động, kia một đôi đỉnh đột đầy đặn hai vú, không ngừng ở trước ngực run rẩy chuyển, dục hỏa không ngừng bốc lên, đã đạt điểm sôi. Tay trái thừa dịp Bạch Tiểu Khiết vặn vẹo đã chậm rãi hợp nhau, lại trải qua Lý Bân cố gắng kết quả đã nhanh đến bờ sông, cảm thấy môi âm hộ không được đang nhảy nhót, ngón tay thượng cũng càng ngày càng trượt. Bạch Tiểu Khiết đôi mắt khép hờ, ý cười yên nhiên, mỹ nhân dáng vẻ ngây thơ, ít lần chọc động lòng người thần trì. Nàng càng đầu lưỡi nhẹ thở, đưa vào Lý Bân khang, hai lưỡi quấn lấy nhau, đinh hương sinh tân. Lúc này Bạch Tiểu Khiết hai tay cuốn lấy Lý Bân gáy phía trên, sớm một thân vô lực, giống hoa mai giống nhau cúi xuống dán tại trên người. Thứ 1933 chương kích thích thời khắc. Không sợ bị, đem nhân ra hôn một chút khí lực cũng không có. Mỹ nhân ai oán, có khác một phen tiếu cảnh. Lý Bân tâm ngứa khó chịu, để ý mã tâm viên phía dưới, một cái hổ đói phác dê, cúi xuống đặt ở thân thể yêu kiều phía trên. Bạch Tiểu Khiết như mê giống như say, tâm lý một trận vui tươi, đột nhiên rút ra tay ngọc tại Lý Bân đũng quần sờ mó, nóng quá, tốt thô, thật dài, thật so chính mình lão công muốn lớn hơn nhiều lắm nha. Lâu như vậy không có ăn được quá Lý Bân đại côn thịt, hiện tại lại lần nữa gặp được, Bạch Tiểu Khiết đầy mặt đều là khát vọng. Thật là sống bảo một kiện, nàng yêu thích không buông tay bộ chuyển động. Lý Bân kia chống lại như vậy cổ trợ, toàn thân hơi run run rẩy, cấp bách không đợi đợi đem quần áo nhanh chóng cởi xuống, ôm lấy Bạch Tiểu Khiết ấm giống như cừu vậy ngọc thể, một hơi nụ hôn dài. Chậm một chút a, đừng lão tại bụng nhỏ thượng lau. Bạch Tiểu Khiết tay cầm gậy sắt tựa như dương vật đạo tiến lỗ nhỏ miệng. Nha, dương vật đã cắm vào mê người tiểu thịt. Phốc xích, phốc xích Bạch Tiểu Khiết sớm thủy mãn kim sơn. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình quy đầu căng thẳng, một cây côn thịt nhanh tại ôn hương tiểu lỗ thịt bên trong, đồng thời Lý Bân hai tay không ngừng vuốt ve đầy đặn hai vú. Nhất thời cắm vào, hôn phủ hút, lông mỡ cùng lông mỡ cực nhanh cảm giác, làm cho hai người bọn họ nhất thời tiến vào thống khoái vực sâu, nhưng nghe Bạch Tiểu Khiết liên thanh tại ừ ngâm nga. Mà Lý Bân càng là cả người là kình, dũng cảm tiến tới, hơi thở lại đang từ từ tăng thêm. Lý Bân bất giác dũng khí nhân, đột nhiên thúc một cái hạ thân, đại dương vật đã hết căn mà biến mất. Phốc xích đây là dương vật tại quất cắm khi dẫn tới tiết tấu, âm thanh cực kỳ thần bí mỹ diệu. Ân, ân, ô, nũng nịu xuyến. Bân ca, thật là thống khoái, tiểu huyệt của ta đại khái mau nứt ra rồi, nha. Ngươi, ân, là nơi này, mau đừng nhúc nhích, ta muốn thượng thiên nha. Một trận khoái cảm, Bạch Tiểu Khiết âm hộ trung thả ra lần thứ nhất thủy, Lý Bân nghe thế mê người cổ trợ, càng thêm lớn diễn thân thủ, nhất thời thanh âm lớn làm chấn động giường phát ra cố lên tiếng. Tiểu Khiết, bảo ta nhũ danh cách cách. Tốt, cách cách. Bạc tư bụng va chạm đã ở tăng mạnh. Phốc, phốc, đại dương vật tại tiểu huyệt trung sung phong. A, Bân ca, ca, không muốn như vậy, a, ngươi mạnh khỏe mạnh a. Cách cách, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, hút được lòng ta mau nhảy ra ngoài. Ca, ta thật là thống khoái, ca, của ta Bân ca, đại dương vật ca ca, địt. Địt âm hộ ca ca, a nhé. Tiểu huyệt của ta mau đảo hư thúi, mau, không thể đình chỉ, dừng lại tiểu huyệt liền chịu không được, hảo ca ca. Muội tiểu huyệt muốn ngươi địt, ô ô, ai a, địt lạn tiểu huyệt a. Lúc này Lý Bân ngẩng đầu thoáng nhìn, chỉ thấy nàng hai gò má phím hồng, gương mặt xinh đẹp ý cười yên nhiên, hai mắt ngập nước sắp chảy ra nước tựa như, trung thở dốc như lan, từng trận thở gấp, tiếng tiếng hô. Động thịt trung từng đợt nhanh hút thật phối hợp được vừa đúng. Mỹ nhân tao thái, nhất đậu nhân mê mẩn, Lý Bân nhiệt liệt sóng chiều, hận không thể một mạch đem nàng nuốt vào bụng đi, quất cắm càng thêm tăng sức mạnh, còn đi hút mút đầu vú nàng. Bân ca, hảo ca ca, đừng hút, ô, lại bên trong một chút, đừng, ta, là nơi này, nha, thân ca, người mạnh khỏe hút, ô, ân, lại, nặng một chút. Nàng bất giác hai chân giơ lên cao, tận lực làm cho bộ phận sinh dục hướng lên đỉnh đột, cũng càng há to miệng, làm Lý Bân Dương vật tận lực xâm nhập, trong miệng phóng đãng không ngừng, hai chân vừa thu lại, kiên quyết Lý Bân Dương vật hung hăng kẹp chặt. Ô, hắc, hừ, hừ. Nàng rên rỉ âm thanh không ngừng động tác, Lý Bân liền động tác tăng lên, mãi cho đến nàng lại lần nữa xuất thủy. Lý Bân cảm thấy âm hộ nội một trận chặt chẽ mút hút, cũng trào ra đại lượng chất lỏng, tâm lý biết, cô gái nhỏ này lại đã tiến vào cao trào, Bạch Tiểu Khiết thở gấp không thôi. Dương vật dũng mãnh giống như cũ, quất cắm, cảm xúc thăng phí, quy đầu nhồi máu tăng vọt, chứng đến càng khó thụ. Lý Bân không khỏi hô muội a, người thống khoái sao? Hảo lão bà, đem thân phản, chúng ta thay đổi một cái đa dạng chơi đùa được không? Ân. Trong lòng nàng mặc dù nghĩ, thân cũng không động, Lý Bân không thể đành phải xoay người, treo lên nàng bắp chân, nhất thời đào nguyên lộ, toàn bộ âm hộ rõ ràng hơn tích hiện ra ở trước mắt, suối một bên phong cảnh tuy tốt, nhưng là lúc này Lý Bân đã mất hạ thưởng thức. Xích một tiếng một cây tức giận ngọc côn, lại lần nữa cắm vào ngọc môn bên trong. Hắc một tiếng nũng nịu hô một trận cắm vào đào, Bạch Tiểu Khiết đã lại lần nữa đạt được vui vẻ. Từng trận tơi xốp, âm bức tường đang từ từ nhúc nhích, tràn ra càng nhiều dâm thủy, phao đầy toàn bộ âm động, nàng ngọt ngào cười nói hảo ca ca, như vậy ngươi cũng cảm thấy thống khoái sao? Hảo lão bà, ta thống khoái, ngươi thì sao? Ân, tốt, a cắm vào nặng một chút, cái này tư thế tốt, lão công chớ đem dương vật sách được rất cao, hắc. Cắm đi vào, sâu một điểm, nha, cực kỳ xinh đẹp, ta cảm thấy tự thân thể đến không trung, ai nha, âm đạo muốn bị ngươi địch đảo hư thúi nha. Đại dương vật ca ca đâm chết ta đi. Ta, ta. Bạch Tiểu Khiết đôi mắt đóng chặt, khớp hàm khai ra tiếng. Nhất cặp chân ngọc liều mạng lay động diêu cồn. Nàng đã đạt tới khoái cảm đỉnh phong, nàng đã tiến vào cuồng thái, trừ bỏ dục, quên được toàn bộ. Nha, hảo ca ca, tốt lão công, ta, chịu không nổi, ta muốn bị đâm chết. Đại dương vật ca ca, ta muốn, chết rồi, thống khoái chết. Bụng nóng lên mông thúc một cái, hai chân không ngừng đẩy. Nàng cắn chặt hàm răng đang liều mạng xung kích đâu. Nha, một tiếng, Bạch Tiểu Khiết tiểu lỗ thịt lại trào ra đại lượng tinh thủy. Quy đầu bị nhất luồng nhiệt lưu cháy sạch ngứa ngứa không chịu nổi, vòng eo thúc một cái kình, kịch liệt xông pha vài cái, sướng sống lưng nhất chua, một chi thủy tiễn dạng nhiệt tinh, bắn thẳng đến Bạch Tiểu Khiết hoa tâm. Nha, nóng quá, tốt thoải mái. Lý Bân bắn. Nàng cũng tiết ra, song song ngã xuống ở trên giường, lần nữa nụ hôn dài, ôm nhau ngủ. Dương quan xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm cửa, một đôi tình lữ thượng tại trong mộng, Bạch Tiểu Khiết quay người khi đặc biệt cảm thấy có một kiện đồ vật chạm vào tại chân ngọc phía trên, mở ra một đôi thượng không tỉnh ngủ đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn. A một cây ước chừng có 18cm dài hồng đầu to lớn ngọc cây gậy, chính ngẩng đầu tham gáy xôn xao. Bạch Tiểu Khiết chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh tế trở về chỗ cũ vừa rồi tình hình chiến đấu, một mặt nụ cười yên nhiên, đột nhiên cảm thấy âm đạo lại đang nhúc nhích, hai tay nắm thật chặt ở dương vật liên tục xáo động. Lý Bân tại trong giấc mộng nhưng cảm giác dương vật của mình giống như tại động thịt tựa như dễ chịu, không khỏi mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ thấy nàng đôi mắt hàm xuân, ý cười rào rạt. Chính mình côn thịt chính giữ tại tay nàng chung không ngừng xáo động, cổ trắng buông xuống, giống như đang trầm tư. Đột nhiên hi, cười thành tiếng. Lý Bân nghĩ đến đắc ý chỗ. Lại nhìn nàng hiện tại chân như nhộng, trước ngực hai vú động, sóng sữa tầng tầng, một đôi tử nho lại cùng đang không ngừng hướng Lý Bân gật đầu. Lại hướng lên nhìn có to như đậu nành rốn mình toàn bộ dán tại bụng ở giữa, tại bằng phẳng bụng phía dưới, một mảnh mượt mà nhân thảo, thật sự là càng nhìn càng thấy mê mẩn. Nhé! Lý Bân nhấp nhất môi, ý nghĩ ngọt ngào do nồng. Thứ 1934 chương tiến độ. Tiểu Khê trung đỏ sẫm ướt át, song bầu môi âm hộ hơi hơi tại hút, thật sự là hoàng, bạch, hồng ba màu rõ ràng, tôn nhau lên thành thú. Lý Bân đã dục hỏa tăng lên, tình dục nặng lên, một tay hướng nhũ phong thượng bắt đầu du phủ, môi gặm ở một khác núi ngọc tử nho, một tay bơi về phía suối một bên, ngón giữa nhất suối, thuận theo khích mà vào, động đào nguyên, ẩm ướt hơi ấm, ngón tay trơn trượt cắm vào, chụp chụp, xoa bóp. Không muốn thôi. Lấy được nhân ra khổ sở chết. Nhé, của ta đầu vú muốn cho người ăn luôn rồi. Xem. Trong miệng kêu, trong tay nhưng cũng không nhàn rỗi, dương vật kinh nàng bộ bóp, lỗ tiểu không ngừng tải khép mở. Hảo ca ca, tốt lão công, đừng đào, mau lên đây đi. Lý Bân giống như không có nghe được nàng nói chuyện giống nhau, Lý Bân chẳng những không có đình chỉ, ngược lại mãnh hút, mãnh đào lên. Lý Bân ca, cầu ngươi đừng như vậy, tiểu muội lỗ thì thật sự chịu không nổi, mau đưa ngươi đại dương vật cắm đi vào. Nàng đã bị đậu dâm lãng không thôi, nhưng thấy nàng đại bờ mông lần nữa hướng lên cuồng đỉnh, một tay kia mãnh bóp chính mình núi ngọc. Bảo bối lão bà, có đẹp hay không? Tiểu ta là tại cho ngươi phục vụ, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy không tốt sao? Thân ca ca, tốt, tốt, ngươi mau đưa bảo bối của ngươi bỏ vào, ngươi có biết muội tiểu thịt thực khó chịu sao? Nha! Lý Bân không có hành động. Bạch Tiểu Khiết không thể, đành phải chính mình xoay rơi Lý Bân hai tay, quay người ngồi dậy, chân ngọc một phần, đem chính mình âm hộ nhắm ngay dương vật thẳng ngồi xuống. Phốc xích! Hắc, tốt một cái lão quân tọa động. Thấy nàng kia tuyết trắng bờ mông hạ tại lay động. Xem tình hình còn tương đương dốc sức đâu. Phía trên một đôi ký cao lại đỉnh vú lại không ngừng theo lấy nhảy lên. Phốc xích tiếng không ngừng truyền đến. Chi, chi, dường lại khúc y nịnh hót hát tiểu khúc. Người thật phóng tung a, người dâm thủy, đem của ta bụng nhỏ đều làm ướt đẫm. Lý Bân vừa nói một mặt phủ bóp hai miếng mượt mà tuyết mông trắng. Chỉ cảm thấy trượt không nương tay. Nhìn không thấy một điểm vết sẹo. Môi âm hộ tùy theo dương vật xuất nhập, mà không đoạn phun nuốt lấy, màu hồng phấn miệng hang mỗi phun một lần chung quy vẫn là muốn mang ra khỏi không tính là quá ít dâm dịch, đem hắn nhóm hai người lông mờ u toàn bộ xối, đồng thời dính được ánh sáng dị thường, còn phát ra mê người cười nhỏ. Ân, ân, Lý Bân nhìn cô gái xinh đẹp tại trên thân thể của mình chấn động, cảm thấy thú vị mười chân, đồng thời lại biết thời gian không sai biệt. Nàng đã gần kề không cách nào nữa động tình cảnh. Tiểu dâm phụ, tiểu huyệt dâm, không muốn một hồi này liền lực tẫn rồi, ngươi kêu ta tam tiếng khỏe nghe ta liền đi lên địch ngươi. Tốt Lý Bân ca, thân ca ca. Không phải là, những cái này nghe nhiều chán ghét. Nha, địch âm hộ hảo ca ca. Không đủ, còn tốt hơn nghe một chút. Hi, thân ca ca, thân lão công, ta kia địch chết người lão công a. Bạch Tiểu Khiết dâm đãng xoay vòng eo, tốt lão công ngươi địch tiểu huyệt dâm thượng thiên. A, đại dương vật ca ca, là tiểu huyệt dâm muội muội thân ca ca, chớ đem bảo bối rút ra, nhỏ như vậy huyệt muốn chịu không nổi. Lý Bân hai tay ôm chặt thân thể yêu kiều, gọi nàng cũng đồng dạng cúi xuống áp chế vây quanh, vì thế hai người kề nhau quá chặt chẽ, hai chân kẹp một cái, để tránh dương vật trượt ra, 1 2 3 đồng thời lăn một vòng, Bạch Tiểu Khiết liền ép ở phía dưới. Lý Bân mặc kệ Bạch Tiểu Khiết thở gấp liên tục, mỗi đụng vào nặng cắm vào thời điểm tổng tận lực dơ cao bờ mông. Mà nàng song tay đè chặt Lý Bân eo lưng, duy sợ làm Lý Bân lưu mở tựa như, tốt thừa nhận này ngọt ngào ngoan cắm vào. Hảo ca ca, ngươi rất lợi hại a, đẹp vô cùng, ngươi chọc vào ta quá thống khoái. Lý Bân ca, a, nga, ta, nha, ta muốn thượng thiên. Nàng tại một trận trường cắm vào mãnh quất phía dưới. Huyệt dâm cuối cùng nắn ra tinh thủy, nàng yên lặng hưởng thụ này cao trào đỉnh phong, nhưng là Lý Bân cái kia căn dương vật, vẫn đang không ngừng tại cắm vào. Xích, phốc xích, tại Lý Bân liên tục quất cắm phía dưới, Bạch Tiểu Khiết vô lực nói Lý Bân ca, ngươi thật lợi hại, tiểu huyệt không chịu nổi, ngươi địch chết ta. Lý Bân ha ha một ít, rút ra dương vật, quay lưng Bạch Tiểu Khiết đem dương vật phóng tới miệng nàng vừa nói lão bà, cho ta thổi một chút. Cắn rơi ngươi. Bạch Tiểu Khiết ngậm vào dương vật nhẹ nhàng hút mút, đầu lưỡi tại quy đầu cắn câu liếm. Lý Bân mang lên nàng hai chân, đem chân trái dùng miệng muốn ở, dùng sức hút mút ngón chân của nàng đầu, tay trái tại nàng chân phải thượng vuốt ve. Thiếu nữ chân ngọc phát tán ra nhàn nhạt thơm mát, nha. Lão bà, người chân thơm quá a. Dùng cái gì tắm? Bạch Tiểu Khiết hộc ra dương vật nói chanh vị nước rửa tay a. Lại ngậm dương vật dùng sức bú liếm. Lý Bân liếm thiếu nữ kẽ chân, đột nhiên dương vật phun ra đậm đặc tinh dịch, Bạch Tiểu Khiết không có phòng bị nồng ho khan hai tiếng, nhưng là vẫn kiên trì đem Lý Bân tinh dịch nuốt đến bụng. Hiện tại ngươi giúp ta liếm xong rồi, muốn hay không làm ta giúp ngươi liếm liếm đâu này? Nhìn trước mắt thiếu nữ bộ dạng, Lý Bân nhịn không được hỏi. Thật, thật có thể chứ? Bạch Tiểu Khiết nhìn Lý Bân nhịn không được đỏ mặt. Không biết vì sao cái này nữ nhân rõ ràng cũng không phải là xử nữ, nhưng là mỗi lần cùng Lý Bân tại cùng một chỗ đợi liền lúc nào cũng là nhịn không được mặt đỏ. Sợ cái gì, đến, thật tốt hưởng thụ a. Lý Bân nói xong liền trực tiếp đem đầu thấp xuống, đầu lưỡi duỗi tại đối phương phía dưới. Bắt đầu chậm rãi liếm. Lý Bân nhẹ nhàng liếm nàng âm đế, ngậm tại trong miệng hút, nàng hét to, a. Mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Lý Bân xuống phía dưới liếm trong lỗ đáy, dùng đầu lưỡi đỉnh âm đạo của nàng, tay liên tục không ngừng bóp âm vật của nàng, nàng liên tục không ngừng kêu, âm thanh thực khoa trương, dâm thủy liên tục không ngừng lưu, ga giường đều đã ướt rồi một mảnh. Lý Bân dùng đầu lưỡi cắm vào âm đạo của nàng, trong miệng đều là nàng âm thủy, mặn mặn chua chua, một cỗ thiếu nữ thanh u hương vị, kích thích Lý Bân nội tiết tố liên tục không ngừng phân bố. Lý Bân xoay người, ôm lấy nàng không phải rất lớn nhưng là thực cứng rắn vú, ngậm đầu vú nàng, nàng duỗi tay nắm Lý Bân đại dương vật, phóng tới miệng âm đạo, tiến đến được không? Ta chưa từng có tại như vậy thoải mái hoàn cảnh ân ái quá. Nhanh chút, nhanh chút. Tuy rằng đã vừa mới cùng Lý Bân đã làm một lần, nhưng là tại loại này cường độ cao dưới sự kích thích, cái này nữ nhân vẫn là lại lần nữa nhanh chóng bùng cháy lên dục vọng. Lại tăng thêm Lý Bân vốn có hệ thống thêm vào, đối với nữ nhân lực hấp dẫn quả thực chính là có thể thấy được lốm đốm. Phục tùng tiến độ đang tại tăng mạnh. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hệ thống âm thanh vẫn đang tại nhắc nhở. Lý Bân cố ý tại âm vật của nàng cùng âm đạo xung quanh mài lấy, đi vào một điểm lại đi ra. Nàng hiển nhiên không chịu nổi, nâng lên mông, hai tay ôm chặt Lý Bân mông, Lý Bân nhìn không sai biệt lắm, thuận thế nhất cắm đến tận cùng. A, nàng há mồm kêu to, Lý Bân đại lực quất cắm. Nàng hai tay liên tục không ngừng chảo Lý Bân lưng, thực nhanh chảo, Lý Bân thậm chí cảm thấy đau đớn, nhưng cũng hiểu được phi thường kích thích. Lý Bân đại khái cắm có hơn 10 phút, trái phải cắm lên hạ cắm vào, qua lại mài, nàng cơ hồ thở không được tức giận rồi, miệng há rất lớn, rên gì âm thanh cũng không lớn rồi, nhưng là rất thấp chìm, tượng mèo kêu xuân cái kia dạng. Lý Bân phía trên liên tục không ngừng cắn đầu vú nàng, vú của nàng dường như cũng cứng rắn. Thứ 1935 chương kỳ quái trải nghiệm. Lý Bân cảm thấy cắm vào phi thường thuận lợi, bởi vì nàng âm thủy nhiều lắm. Lý Bân cùng nàng lông mờ ô cơ hồ đều được một luồng được rồi. Lý Bân hòn rái thượng thủy thậm chí đều nhỏ xuống, càng không cần phải nói ga giường. Lý Bân cảm thấy nàng âm đến bắt đầu có quy luật co lại, tần suất càng lúc càng nhanh, đột nhiên tay nàng nắm chặt Lý Bân lưng, móng tay chát Lý Bân thực đau đớn. Nha, nha, nàng gắt gao kẹp lấy Lý Bân đại dương vật. Lý Bân cảm thấy quy đầu một cỗ rất nóng thủy xông đến. Cái đó và tại đường phố thượng cưỡng gian cảm giác của nàng lại có khác biệt. Nàng nhắm mắt, chính là tại liên tục không ngừng xuyến. Lý Bân biết cao chiều của nàng đến đây, có thể Lý Bân đại dương vật vẫn như cũ nhất nhảy, còn chưa tới, nhưng là nàng kẹp thật chặt, Lý Bân cơ hồ không nhúc nhích được, ôm hắn cũng thực nhanh. Lý Bân cũng ôm lấy nàng, cứ như vậy gấp vô cùng mật liền tại cùng một chỗ, Lý Bân nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, hôn nàng thon dài bạch tích cổ. Ngậm nàng ướt át môi, nàng cũng trở về hôn Lý Bân, đầu lưỡi linh hoạt tại Lý Bân trong miệng truyền. Bọn hắn cho nhau hút đối phương miệng dịch, Lý Bân cảm thấy điềm điềm. Qua đại khái 10 phút, nàng mở mắt nói ngươi thật bổng. Ta còn không có thư thái như vậy qua đây, ta tới giúp ngươi a. Nàng làm Lý Bân nằm sấp ở phía dưới dùng nàng kia như anh đào miệng nhỏ bang Lý Bân bú liếm, rất nhanh, Lý Bân bắn, rất nhiều. Nàng cười. Bờ môi còn lưu màu trắng tinh dịch, nàng dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, cũng liếm Lý Bân dương vật. Chậm rãi lại chứa trong chốc lát, Lý Bân kéo nàng tại khuỷu tay của mình. Nàng chim nhỏ theo nhân vậy nằm nghiêng tại Lý Bân bên người, ngậm Lý Bân đầu vú, chân khoát lên Lý Bân trên người, nghịch ngợm dùng nàng xinh đẹp chân nhỏ đùa giỡn Lý Bân dương vật, tuy rằng nó đã mềm nhũn, nhưng đỏ thẩm vẫn như cũ nửa cương lên. Lý Bân cũng trong chốc lát sờ đầu vú nàng trong chốc lát nhéo nàng lông mờ u, sờ bộ phận sinh dục của nàng, mềm mềm, thực ẩm ướt. Tiểu Khiết, hiện tại kết quả này ngươi có hài lòng không? Lý Bân yêu thương hỏi. Bạch Tiểu Khiết gương mặt hạnh phúc, nói nhân ra như thế nào không hài lòng đâu này. Ta hiện tại nhưng là rất hài lòng, nguyên bản ta còn cho rằng ngươi là từ bỏ ta, không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về. Nàng cao hứng cưỡi ở Lý Bân trên người. dùng mềm mại lông mờ ô cả Lý Bân bụng cùng Dương Vật, nháo trong chốc lát, Lý Bân Dương Vật lại lớn lên rồi, thực thẳng lập. Lý Bân tại nàng miệng nhỏ thượng hôn một cái, Bạch Tiểu Khiết ươm nũng nịu rên rỉ một tiếng, hạ thấp thân thể ngậm Lý Bân đại Dương Vật, liên tục không ngừng tại ngậm, dùng đầu lưỡi chuyển, vừa tròn nhuận lại bạch mông tại Lý Bân tay phải một bên xoay. Nàng còn tại cúi đầu rên rỉ, một bàn tay vuốt ve Lý Bân đàn đàn. Hơn nữa thỉnh thoảng cũng chứa đàn đàn, tay kia thì chính mình sờ hòn le, liên tục không ngừng xoa lấy, ngón giữa tắc cắm vào chính mình âm đạo. Lý Bân không có để cho nàng, nhìn nàng tách ra mông, xinh đẹp hậu môn không hề cố kỵ bại lộ, hồng phấn nếp gấp phi thường cám dỗ. Lý Bân nhịn không được dùng miệng chứa một chút ngón tay, nhẹ nhàng cắm vào lỗ đít của nàng, thực nhanh, thế nhưng chưa tiến vào, nàng kinh xoay người, ngừng động tác, người phá hư. Chỗ đó không sạch sẽ. Nàng hai chân tách ra quỳ gối tại chỗ đó, dáng người thật cực kỳ giỏi. Lý Bân ngồi dậy, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, cổ, co giãn tốt lắm vú, hơi hơi xông ra bụng, ao vô cùng sâu eo nhỏ, cao vỉnh cao tròn trịa mông, rắn chắc chân dài. Lý Bân thật đào túy, thượng thiên thật tốt, thế nhưng làm Lý Bân gặp được như vậy vưu vật. Lý Bân đem nàng để nằm ngang, hôn khắp toàn thân của nàng, nàng thẳng tắp nằm ở chỗ đó, thật sự đẹp cực kỳ. Lý Bân không thể dùng lời nói mà hình dung được, vú của nàng thực kiên đĩnh, eo rất nhỏ. Hông có vẻ rất rộng, phi thường gợi cảm, Lý Bân cảm thấy Bạch Tiểu Khiết cùng Cách Cách tại một ít địa phương rất tính chung. Lý Bân dùng ngón tay xoa lấy âm vật của nàng, chậm rãi nàng có chảy ra rất nhiều âm thủy. Lý Bân bay qua nàng, làm nàng ghé vào trên giường, nàng tròn trịa bạch tích mông phân vô cùng mở, đi đường thời điểm nhưng là hai chân thực nhanh, nàng nhu tính thật tốt. Lý Bân đem sớm đã cưng rắn đại Dương Vật cắm vào, một chút liền đội lên miệng tử cung nàng. Đỉnh quy đầu đến cưng rắn này nọ, âm đạo của nàng thật ấm áp thực nhanh bao lấy Lý Bân đại Dương Vật. Lý Bân bắt đầu quất cắm, tinh tế cảm nhận cái loại cảm giác này. Âm đạo của nàng dường như phập phồng không chừng, cạo Lý Bân đại Dương Vật, kích thích cực kỳ, chậm rãi nàng thủy càng ngày càng nhiều. Lý Bân quất cắm cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi lần đều có thể đội lên hoa tâm của nàng. Nàng lớn tiếng kêu giường. Ca a, của ta thịt nhé. Ta, ta, ta, người địt thật tốt. Ta, e hèm, dùng sức địt ta. Ta, ta, ta, ta, thoải mái. Ta. Lý Bân quất cắm càng đến đêm mau, từ phía sau xoa lấy nàng cúi vú. Mau địt ta, thật là thoải mái, thoải mái. Ta, muội muội yêu thích cho ngươi địt a. Ta, ân, ân, ân. Nàng liên tục không ngừng kêu. Lý Bân nhìn âm đạo của nàng thủy liên tục không ngừng lưu, nhỏ giọt trên giường, Lý Bân hòn giái thượng cũng đều là dâm thủy, cắm vào âm thanh rất lớn ti âm thanh thực khoa trương. Người động nhiều như vậy thủy à? Ta cũng không biết, ta, nghĩ cắm vào lỗ nít của ngươi. Lý Bân nói, tốt, tốt, đợi lát nữa, trước địt âm hộ a, ta nhanh đến, ta, đến. Nàng nộn huyệt bắt đầu có quy luật co rút lại. Lý Bân đại lực hung hăng cắm đến tận cùng, một trận nghiền nát. Không thể để cho âm tinh của nàng đem chính mình muốn làm bắn. Lý Bân rút ra ướt sũng đại Dương Vật, chỉ thấy hắn thô to dị thường, ngân xanh bại lộ, nhảy lên mang theo âm tinh của nàng, Lý Bân nhắm ngay xinh đẹp hậu môn, chậm rãi cắm vào. Đau nha, ta, nàng nhỏ giọng kêu, cả người khẩn trương run rẩy. Lý Bân đành phải đem Dương Vật lui ra phía sau. Bạch Tiểu Khiết nghiêng đầu qua chỗ khác tới nói ca, đừng động ta, cắm vào a, Tiểu Khiết nguyện ý cho ngươi địch bất kỳ địa phương nào. Lý Bân hạ nói ngươi chờ ta một chút. Hắn chạy về chính mình gian phòng đem nước bôi trơn lấy ra. Buông lỏng một chút, đừng lo. Lý Bân nói đem nước bôi trơn giọt vài giọt tại nàng xinh đẹp cúc môn phía trên, lại đang chính mình Dương Vật lau một chút, tại đội lên nàng lỗ nít nhỏ phía trên, hướng bên trong cắm vào. Đi vào. Dường như có thực nhanh chói giống nhau cắm ở Lý Bân Dương Vật phía trên, cảm giác phi thường kích thích. Lý Bân chậm rãi qua lại quất cắm, Bạch Tiểu Khiết chịu đựng phồng nha, cắn răng cúi đầu rên rỉ. Cuối cùng bắn vào trong lỗ đít của nàng. Lý Bân rút ra. Lỗ đít của nàng bởi vì Lý Bân thô to Dương Vật quất cắm, nhất thời còn khôi phục không được nguyên trạng, có một cái tiểu tối om, lưu màu trắng chất lỏng. Lý Bân đại Dương Vật còn nhảy lên lưu tinh dịch. Hai cái cuối cùng đều nằm xuống. Ngươi thật là xấu, đau chết ta rồi, ta chỗ đó chưa bao giờ người làm quá nơi này, nàng oán trách Lý Bân. Lý Bân cười ôm nàng nói thực xin lỗi. Qua nàng cũng không phải là thật oán trách Lý Bân. Cảm giác là lạ, cuối cùng giống như là một loại khác khoái cảm. À, mà Lý Bân sở dĩ tuyển chọn cái này, tự nhiên là bởi vì chính mình hệ thống nhiệm vụ. Thứ 1936 chương nhiệm vụ mới. Đinh, nhiệm vụ đã đạt được. Thành công làm nhà gái trải nghiệm đến khác biệt khoái cảm. Đang tại phát ra khen thưởng. Thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Lần này nhiệm vụ vì tạm thời nhiệm vụ, như ký chủ không tuyển chọn khen thưởng, tắc khen thưởng biến mất. Bà mẹ nó. Nghe được hệ thống âm thanh, Lý Bân nhịn không được mắng một tiếng. Có lầm hay không? Như vậy hố cha. Không chọn còn biến mất. Nhưng vấn đề là hiện tại mình cũng không có gì muốn đồ vật a, nhưng là thả lãng phí chẳng phải là có chút quá đáng tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Bân đem mục tiêu tập trung ở tại một cái chính mình phía trước không có đã nếm thử lĩnh vực. Đã nhận được ký chủ nhu cầu. Đang tại vì ngài thức tỉnh võ thuật chuyên tâm. Tùy theo liên tiếp ký ức dũng mãnh vào đầu óc, Lý Bân lập tức trợn to đôi mắt. Tốt ra hỏa, chính mình cư nhiên chớp mắt trở thành võ thuật đại sư. Thật không hổ là hệ thống, quả nhiên cái gì đều là vạn năng. Thậm chí bởi vì Lý Bân thân thể từ lúc thật lâu phía trước cũng đã bị hệ thống cấp cải tạo quá, cho nên tại đây một chút võ thuật ký ức dũng mãnh vào Lý Bân đầu óc sau đó, không cần lại khắc khổ rèn luyện, hắn cũng đã có võ thuật tông sư trình độ. Tích tích tích tích, nhưng vào lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Nhìn đến điện báo nhắc nhở thượng kia quen thuộc Diệp Lăng Nguyệt ba chữ, Lý Bân nhận lấy lên điện thoại. Cũng không có gì, đầu tiên chính là muốn chúc mừng ngươi một chút, cuối cùng. Thay chúng ta hoàn thành lớn như thế công một kiện. Tiểu nữ hài nhi âm thanh truyền ra. Ai nha, cũng không có gì, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Lý Bân bị khen hơi chút có chút ngượng ngùng. Ngươi nhưng đừng toàn bộ, để cho chúng ta nhiều người như vậy khó xử lâu như vậy vấn đề bị ngươi giải quyết, đây đã là rất mạnh được rồi. Diệp Lăng Nguyệt cũng không chút nào keo kiệt chính mình khen. Nếu như về sau có cơ hội lời nói, chúng ta có thể hay không cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đâu này. Tiểu nha đầu cười nói. Tốt ra hỏa, nha đầu kia bây giờ là bị chính mình chinh phục nha. Nghe thế nha đầu âm thanh, Lý Bân không nhịn cười được. Nhìn đến chính mình công lược vẫn có thành quả nha. Phía trước độ hào cảm đều đã đến 99 rồi, như vậy lúc này đây chủ động ước chính mình đi ra ngoài chẳng phải là 100% có thể toàn bộ lôi đánh. Nghĩ tới nha đầu kia kia mạn rượu dáng người, còn có đáng yêu khuôn mặt, Lý Bân liền không nhịn được miệng thèm nhỏ dãi. Nói ngươi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì? Bất qua Lý Bân ngược lại cũng không ngốc. Nữ nhân này ở phía sau đột nhiên gọi điện thoại cho mình, đoán chừng là có việc. À, kỳ thật cũng không có gì. Nghe được Lý Bân đoán được con mắt của mình, tiểu nha đầu có một chút ngượng ngùng. Kỳ thật liền là muốn mời dạy ngươi một chút. Có biết hay không một chút tương đối có công phu người. Bà mẹ nó. Nghe được câu này, Lý Bân thiếu chút nữa đem thủy phun ra. Hệ thống này còn thật thì hắn chính là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu nha. Chân trước vừa cấp chính mình thức tỉnh đồ vật, mình lựa chọn thức tỉnh võ thuật, hiện tại. Qua tay liền có muội tử tìm đến chính mình giúp đỡ, ôi chao, hắc. Nương chuyên án còn chính là võ thuật. Này Lý Bân bao nhiêu còn dính chút tiên đoán công năng a. Ta giống như còn quả thật nhận thức bằng hữu có cái này, làm sao vậy? Người có chuyện gì sao? Bất qua Lý Bân tạm thời còn không có ý định bại lộ chính mình. Vẫn là có ý định trước hết nghe nghe người ta rốt cuộc là nghĩ muốn làm gì nói sau. Kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu là quốc gia đang điều tra giống nhau nước ngoài án kiện, mà trong này một đạo manh mối là một chỗ hạ quyền tràng. Nếu như muốn theo chỗ đó đạt được manh mối nói đoán chừng phải cầm đến chỗ đó quán quân mới được. Diệp Lăng Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, cái kia mở quyền tràng người nước ngoài còn cùng các ngươi có chút quan hệ. Theo ta có gì quan hệ? Lý Bân sừng sốt một chút. Nghe nói, mở cái này quyền tràng người là Lai Ân. Lại là hắn. Nghe được tên này, Lý Bân sừng sốt một chút, không nghĩ tới lại là cái này người. Đúng vậy a, cho nên ta mới sẽ tìm ngươi đến giúp đỡ, dù sao một khi thành công lời nói không chừng đối với điều tra của ngươi cũng có trợ giúp. Nhà đầu kia tự nhiên biết Lý Bân cùng Lai Ân ở giữa mâu thuẫn, cho nên cố ý nói như vậy. Kia cái này dễ thôi, giao cho ta là được. Lý Bân nở nụ cười. Này mẹ hắn gọi là gì? Này mẹ hắn chính là đắc lai toàn bất phí công phu. Toàn bộ vấn đề nghênh nhận nhi giải. Được rồi, chờ ngươi những lời này. Nghe được Lý Bân đáp ứng, tiểu nha đầu cười vui vẻ cười. Trợ thủ của chúng ta rất nhanh liền sẽ đi qua tìm ngươi, tên của hắn kêu Chu Sở Thiên, nếu là ngươi lời nói, chúng ta vẫn là thực yên tâm, đến lúc đó ngươi tiếp đãi hắn là được. Hàn huyên một thời gian sau đó, Lý Bân gật gật đầu liền đã cúp điện thoại. Hô! Hắn thở dài. Suốt ngày thật đúng là đủ bận rộn. Buổi tối này mới vừa vặn tiễn bước Bạch Tổng, không nghĩ tới lại một mỹ nữ đến đây. Hơn nữa lần này mỹ nữ là căn bản không thể cự tuyệt cái loại này. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến trước mắt Ôn Nguyễn, Lý Bân sửng sốt. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Ôn Nguyễn chua mò một cái. Có thể, đương nhiên có thể. Lý Bân gãi gãi đầu, mau nói. Lão bà đại nhân đến ta lại có thể nào không thật tốt chiêu đãi đâu này. Vậy ngươi lại tính toán như thế nào chiêu đãi ta đâu này? Ôn Nguyễn nhìn Lý Bân, mị nhãn như tơ hỏi. Ta tính toán. Lý Bân cười cười, theo sau trực tiếp xông tới. Ba. Cùng với thanh thúy tiếng vang, nữ nhân phóng đãng kêu to, Nga. Ca ca, thân tổ tông, Nga. Trong phòng, một cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân chính chìm đắm tại tình yêu vui thích, thật dài tóc dài xỏa vai tán loạn che cản nàng quyến rũ gương mặt, cả người trắng mịn thịt mềm tại mỏng manh dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Hai cái trắng mập kiên đĩnh vú lớn tùy theo thân thể trước sau lắc lư mà liên tiếp lay động, thỉnh thoảng lại bị một cái cường tráng bàn tay to nhu đến nhu đi, không phải là người khác đúng là Ôn Nguyễn. Chỉ thấy nàng ghé vào đầu giường, cả người gần mặc lấy một đầu màu đen trong suốt quần tất, tại mỏng như cánh ve màu đen quần tất bọc vào, hai đầu trắng nõn mê người đùi đáng sợ hơn dâm đãng cảm giác. Vừa lớn vừa trắng mông hiển phì nộn và tinh tế. Tại nàng xinh đẹp chân thượng sáo một đôi gót nhỏ đầu nhọn báo phần cao căn dày, chân phải còn mang theo một đầu màu bạc chân liên. Ba. Lại là một trận mưa rơi đập vỗ vào Ôn Huyền đầy đặn trắng nõn mông lớn phía trên, màu đen trong suốt quần tất hai chân chỗ kết hợp sớm đã bị người khác xé mở, hồng nộn nhiều thủy nộn huyệt cùng dâm đãng vô cùng màu đen hoa cúc trực tiếp bại lộ tại ngọn đèn phía dưới. Ôn Huyền từng tiếng dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng sung sướng. Tại Ôn Huyền trơn bóng sau lưng, một cái cường tráng mà giàu có tinh thần phấn chấn nam nhân chính làm không biết mệt huy động bàn tay to của hắn quất đánh Ôn Uyển vừa lớn vừa trắng mông, hắn chính là Lý Bân. Thứ 1937 chương giáo huấn ngươi, tiểu nương bì. Nga, ai u, a. Tùy theo Lý Bân có tiết tấu quất đánh, Ôn Uyển cũng có tiết tấu dâm đãng kêu la, Lý Bân dừng lại, nhìn Ôn Uyển đặc biệt đầy đặn mông cười nói. Cảm ơn ngươi, lão bà. Cảm ơn ngươi để ta phát tiết tâm lý buồn bực. Nói xong, hắn theo trên giường dưới cái gối kia ra một cái xanh đậm sắc đại chuối tiêu, đem cái này chuối tiêu đầu đưa tới Ôn Huyền tiếu bở môi nói đến. Toa toa tốt cắm vào hoa cúc. Ôn Huyền u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, hé miệng toa khởi đại chuối tiêu đến, Lý Bân nhìn Ôn Huyền nhất khẩu khẩu toa lên đại chuối tiêu, vừa lòng nói hắc hắc, quả nhiên vẫn phải là lão bà mới đạt đến một trình độ nào đó. Nói xong. Hắn theo Ôn Huyền trong miệng đem dính đầy Ôn Huyền nước miếng xanh đậm sắc đại chuối tiêu rút đi ra, đến Ôn Huyền phía sau nhắm ngay hoa cúc xì một chút thọc đi vào. Nga! Ôn Huyền cả người run rẩy kêu một tiếng. Lý Bân một bàn tay cầm lấy đại chuối tiêu tại Ôn Huyền hoa cúc loạn thống, một bàn tay lại nhẹ nhàng quất đánh khởi Ôn Huyền mông. Ba, ba, ba! Tại song trọng dưới sự kích thích, Ôn Huyền nộn huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy. Lý Bân đem đầu chui vào Ôn Huyền đang bên trong, dùng miệng dán tại Ôn Huyền huyệt thượng hung hăng liếm đối với Ôn Huyền nói hoa. Ôn Huyền, ngươi thủy càng ngày càng nhiều. Lý Bân thô to hùng tráng dương vật sớm phẫn nộ cương lên, mang theo lửa nóng cùng nhịp đập, diêu đầu hoảng não. Hắn ngồi ở trên giường, đem đùi phân lái một chút, sau đó làm Ôn Huyền ghé vào hắn nhảy qua ở giữa dùng sức toa dương vật của hắn. Hắn lại có thể dễ dàng khống chế cắm ở Ôn Huyền hoa cúc đại chuối tiêu. Ôn Huyền mút hơn nửa ngày, phun ra dương vật đối với hắn nói đến đây đi. Đại dương vật ca ca, muội muội ngứa chết rồi. Lý Bân đi đến Ôn Huyền phía sau, làm Ôn Huyền chạm ở trên mặt đất hai tay đỡ lấy mép giường, đem chuối tiêu theo nàng hoa cúc rút ra. Điều chỉnh tốt dương vật góc độ, đem đầu dương vật đặt ở Ôn Huyền hoa cúc thượng hơi hơi dùng lực một chút, xì một tiếng, cắm vào, thô to đầu dương vật trải qua mềm mại non mịn hậu môn, Ôn Huyền không khỏi a hừ một tiếng. Nga, nga, trơn trượt, nhanh, thích, nha. Lý Bân một bên kêu loạn, một bên rất nhanh trước sau lắc lư, thô to dương vật giống như rót vào vô cùng lực lượng, tại Ôn Huyền hoa cúc trung hung hăng quất cắm. Ôn Huyền giàu có trắng mập vú cùng với đại lực lay động có vẻ như vậy bất lực, thỉnh thoảng lại còn muốn bị cường tráng bàn tay to dùng sức xoa lấy hai cái, màu đen mái tóc tại không gian trung loạn ném, giống như kể ra trong lòng tính phấn. Mỗi một lần quất cắm đều có thể mang cho nhà trai lấy chinh phục thế giới sung sướng, mỗi một lần quất cắm cũng có thể làm cho nhà gái cảm nhận được giống được lực lượng. Ba, ba, ba. Lý Bân đùi đánh vào Ôn Huyền dày mông trắng thượng phát ra âm thanh, hắn mạnh mẽ Ôn Huyền theo hoa cúc đem dương vật rút ra, lập tức ngồi ở trên mặt đất. Lý Bân dùng tay kéo dương vật của mình hòn trứng, vì là sợ chính mình nhịn không được đem tinh trùng cấp bắn ra, sau đó hắn theo trên mặt đất, từng bước chuyển tới Ôn Huyền trước mặt. Ôn Huyền phóng túng cười nói đại dương vật ca ca, chớ khẩn trương, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, đợi dương vật của ngươi mềm nhũn, ta sẽ giúp ngươi làm cứng rắn. Lý Bân không nói chuyện, chính là điều chỉnh một chút góc độ, đem dương vật của hắn nhét vào Ôn Huyền miệng nhỏ, Ôn Huyền dâm đãng cho hắn hút lấy. Lý Bân thoải mái trường thở phào một hơi nói Ôn Huyền, ta yêu ngươi. Lỗ nít của ngươi thật tỉ, hắn kích thích, thật là tao. Có lẽ là Lý Bân rời đi lực chú ý, dương vật của hắn trở nên nhuyễn đáp đáp. Nhưng là, trải qua Ôn Huyền tiểu thiếu miệng vất vả cần cù lao động, Lý Bân dương vật rất nhanh tại Ôn Huyền miệng nhỏ một lần nữa cứng lên. Thô to dương vật phảng phất là một cây nung đỏ gậy sắt giống như, Ôn Huyền thậm chí có thể cảm nhận được hắn mạch đập nhảy lên. Lý Bân dùng tay đè chặt Ôn Huyền đầu, đem mông trước sau lay động rất nhiều phía dưới, sau đó đem dương vật rút đi ra. Lý Bân cúi đầu nhìn đến chính mình thô to dương vật tràn đầy trong suốt nước bọt, vừa lòng cười, sau đó hắn một lần nữa đem dương vật nhét vào Ôn Huyền miệng nhỏ. Ôn Huyền liều mạng hút lấy dương vật của hắn phát ra chi lưu âm thanh. Lý Bân hưng phấn tựa như nói nga, bảo bối, ngươi thật phóng túng, thoải mái, nga. Chơi một hồi, Lý Bân làm Ôn Huyền nằm trên mặt đất, đem hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp thật cao giơ lên, tuyết trắng tròn xoe mông tận lực hướng lên kiều. Hắn lập tức đem Ôn Huyền gót nhỏ đầu nhọn báo vằn cao căn dài cởi bỏ, xinh đẹp chân ngọc khóa lại trong suốt tất chân, cách tất chân nhìn nàng vẽ màu xanh đen sơn móng tay ngón chân gợi cảm cực kỳ. Mang giày cao gót trắng nõn ngón chân tỏa ra hỗn hợp chữ danh bài nước hoa hương vị, cùng duy nhất thuộc về Ôn Huyền cái loại này thơm mát hương vị. Lý Bân nhìn chằm chằm nàng vẽ màu xanh đen sơn móng tay ngón chân kích động không thôi, nhẹ nhàng đem con kia chân ngọc phùng, cẩn thận xem xét. Chân không phải rất lớn, nhưng là rất nhục cảm, ngũ khỏa ngón chân thon dài, gan bàn chân hơi hơi có chút đỏ lên, phía trên văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Lý Bân tay một bên vuốt ve Ôn Huyền tỏa ra nồng đậm thuộc gia vị mềm mại xinh đẹp chân ngọc, sau đó dùng tay nắm Ôn Huyền mang theo màu bạc xích chân cổ chân, đem gan bàn chân nhắm ngay chính mình mũi cẩn thận nghe thấy. Lý Bân nghe thấy tốt một trận, đối với Ôn Huyền nói thật thơm. Ôn Huyền, người bàn chân nhỏ đẹp quá ha. Nói xong, Lý Bân tay cầm Ôn Huyền một con khác giày cao gót lột, đem Ôn Huyền hai chân thượng tất chân xé rách lộ ra tuyết trắng tràn ngập chân mồ hôi ngón chân. Đem nàng hai chân chia làm M hình tư thế. Thô to dương vật một lần nữa cắm vào Ôn Huyền hoa cúc, hai người đồng thời phát ra nga. Một tiếng, Lý Bân một bên đại lực địt Ôn Huyền hoa cúc, một bên dùng sức bóp Ôn Huyền liên chân, dùng tay bắt lấy nàng còn mặc lấy phá tất chân chân trái dùng đầu lưỡi liếm. Tiếp lấy lại đem Ôn Huyền trần trụi chân phải đặt ở bờ môi, mút lấy tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm trắng nõn ngón chân. Hắn đem Ôn Huyền từng cái ngón chân liên quan kẽ ngón chân đều liếm một lần, sau đó đem toàn bộ chân hôn cái đủ, nước miếng lưu tại gợi cảm liên chân thượng phát ra dâm đãng sáng bóng, sau đó đối với Ôn Huyền nói. Đến, Ôn Huyền, người cũng ngửi một cái chính mình hương chân. Nói xong dùng sức đem Ôn Huyền mang theo màu bạc xích chân một chân đưa đến Ôn Huyền miệng nhỏ một bên, cười nói bảo bối, ngươi liền thật tốt liếm liếm chính mình hương chân a. Nói xong, Lý Bân vừa dùng kình. Riêng là đem con kia còn bao lấy phá tất chân liên chân nhét vào Ôn Huyền miệng nhỏ, Ôn Huyền lập tức a. Hừ đi ra. Thứ 1938 chương khoái trá ban đêm. Lý Bân một bàn tay tiếp tục nắm Ôn Huyền cổ chân, liếm Ôn Huyền vẽ màu xanh đen sơn móng tay ngón chân. Tay kia thì đem Ôn Huyền cái chân còn lại tại Ôn Huyền miệng nhỏ tiến lui lui đút lấy, dưới đại dương vật còn dùng sức địt Ôn Huyền hoa cúc. Nơi này không phải tại làm tình, quả thực chính là muốn nữ nhân mệnh. Ôn Huyền có thể lý giải trong lòng tâm tình của người ta, tên gia hỏa này khó khăn mới từ nước ngoài khổ cực như vậy trở về, lúc này giải phóng, cần phải phát tiết một chút, không hề cố kỵ phát tiết. Địt một trận ôn huyền hoa cúc về sau, Lý Bân một lần nữa đem bạo chứng muốn nứt dương vật phốc xích. Một tiếng, triệt để toàn bộ đào nhập ôn huyền dâm thủy tràn ra nộn huyệt đi, quy đầu một chút tầng tầng lớp lớp đụng vào hoa tâm phía trên, a a a hảo ca ca, a lão công. Ôn huyền cảm thấy toàn bộ lỗ thịt bị đẩy lên tràn đầy, có nói không ra thoải mái, không khỏi thỏa mãn kêu ra tiếng, tiếp lấy eo thon khoản bãi, chủ động ưỡn thẳng khởi âm đạo đến, tứ chi giống bạch tuộc giống nhau quấn quanh tại Lý Bân trên người. Lý Bân đùi liên tục không ngừng vỗ lấy ôn huyền mông, trong phòng tràn đầy dâm đãng nữ nhân tiếng kêu, nga, a, a. Nhất thời ở giữa chỉ nghe ôn huyền thở gấp không dứt, mông bay lộn, nộn huyệt mãnh ném. Huyệt dâm bị địt chính xác là phóng túng chất lỏng vẩy ra, cái chiếu lưu cao. Ôn huyền vừa muốn đến cao trào đột nhiên cảm giác huyệt trái tim dương vật giống như lớn gấp mấy lần. Lý Bân đột nhiên đem thô to dương vật theo ôn huyền huyệt dâm rút đi ra cơ hồ là nhảy lên đến ôn huyền trước mặt, đầu dương vật nhắm ngay ôn huyền miệng nhỏ, dùng tay đại lực tuốt làm, nga. Lão bà, há mồm. Ôn huyền vừa mới đem miệng nhỏ mở ra. Chỉ thấy thô to sưng đỏ đầu dương vật ra sức thúc một cái, tư. Một chút, một cỗ lại hoàng lại nồng tinh dịch phun ra tại ôn huyền miệng nhỏ. Ôn huyền thậm chí có thể cảm giác được nóng nhân tinh dịch đánh vào chính mình đầu lưỡi thượng trong nháy mắt. Cái loại cảm giác này quá kỳ quái, tùy theo Lý Bân rất nhanh tuốt làm, một cỗ lại một cỗ tinh dịch rất nhanh phun ra, ôn huyền cũng mở rộng miệng nhỏ tiếp nhận này một kích cuối cùng. A. Lý Bân cuối cùng bắn xong cuối cùng một cỗ tinh dịch ngồi trở lại đến trên giường. Ôn huyền hãy còn cuốn lấy không để, đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều giống xà giống nhau tại trong ngực hắn không được vặn vẹo, đem cái trứng bốc bốc, trắng nõn nà vú lớn nhét vào miệng hắn. Muốn hắn chưa hút, tay mềm cầm chặt Lý Bân kia nhuyễn cúi dương vật liên tục không ngừng xoa, tuốt, còn dùng chân đưa đến Lý Bân trước ngực, vẽ màu xanh đen sơn móng tay ngón chân tại Lý Bân đầu vú thượng nhẹ nhàng dẫm lấy, chen ép kẹp lấy. Nề hà đem hết phương pháp, vừa rồi còn trợn mắt kinh cương bình thường dương vật vẫn là giống ngủ đông mãng xà giống nhau, không muốn ngẩng đầu. Gấp đến độ ôn huyền không để ý cẩn thận leo đến hắn trên người, chính mình đẩy ra hai bên môi âm hộ miếng thịt, chết bỏ vào cứng rắn chen đem kia nhuyễn cúi dương vật làm tiến ẩm ướt trượt âm đạo đi. Hai tay chống lấy hắn lồng ngực, đem cái phong kiều mông trắng giống loay hoay giống như, chung quanh dày vò, tuyết trắng mập vú sữa cao thấp bắn nhảy, huyễn ra tầng tầng sóng sữa. Không đồng nhất ôn huyền liếc mắt nhìn chẳng biết lúc nào đã trượt ra huyệt bên ngoài dương vật, mặt một bà tỏa sáng, ướt đẫm dính đầy chính mình dâm thủy đã có một chút cứng rắn. Ôn huyền mị nở nụ cười, thon dài chân bóng đùi phải đãng nha đãng, thỉnh thoảng cầm lấy mũi chân cạo nhất cạo Lý Bân vú sữa, hoặc trêu chọc một chút dương vật của hắn đầu. Sau đó nàng đem Lý Bân dương vật kẹp ở chính mình hai chân ở giữa rất nhanh khấy lấy, dương vật thể ấm áp bàn chân cùng mềm mại trượt tất chân ma sát. Lỗ mũi nghe thấy phát ra từ ôn huyền báo vằn dày cao gót thuộc gia vị, nhìn vẽ màu xanh đen sơn móng tay trắng nõn ngón chân tại chính mình dương vật vận động, cùng với ôn huyền dâm đãng tao mị biểu cảm, Lý Bân cảm thấy một trận khoái cảm. Tiếp lấy ôn huyền dùng mang theo màu bạc xích chân phải, đem Lý Bân dương vật giẫm gan bàn chân phía dưới, chân trái vẽ màu xanh đen sơn móng tay ngón chân lớn tắc chậm rãi đâm vào Lý Bân hoa cúc. Càng mãnh liệt kích thích Lý Bân điểm hứng phấn, khiến cho hắn khoái cảm được đến lớn nhất. Lý Bân cảm thấy ôn huyền chân trái ngón chân lớn tại chính mình hậu môn móc lấy xoay tròn ra vào, chân phải dẫm lấy đầu chim của mình nhịn không được rên rỉ lên. Ôn huyền đem chân phải theo Lý Bân dương vật lấy ra, chỉ thấy đại dương vật hướng lên trời nhô lên thẳng tắp, tử hồng quy đầu viên trứng tỏa sáng, lỗ tiểu trên miệng đã che kín trong suốt chất lỏng, lại cứng. Ôn huyền đen nhánh thon dài lông mờ u hiện đầy toàn bộ hồng nộn huyệt mắt, đại môi âm hộ đã sưng tấy lửa nóng. Lý Bân hai ngón tay hơi lột ra, trong suốt dính trượt dâm thủy chảy ra mà ra, đem tay kia thì năm ngón tay biến thành ẩm ướt trượt dinh dính, dưới ga trải giường cũng ướt một mảng lớn, Lý Bân cũng không dừng lại, đem tay phải toàn thành quả đấm, một chút liền cắm vào ôn huyền âm đạo rất nhanh quất cắm quyền giao lên. A, a, đại dương vật ca ca, tiểu huyệt dâm tốt, thật thoải mái, không được. Ôn huyền bị Lý Bân bàn tay to đẩy lên thật to toàn thân thịt luộc buộc được nhanh thẳng. Huyệt dâm phát ra òm ọp âm thanh, huyệt cũng từng đợt co lại, dâm thủy giống đi tiểu vậy khuynh tiết ra, a, a, ta sắp ra rồi, nha, nha, đến đây. Ôn huyền chìm đắm tại nhục dục khoái cảm bên trong. Chỉ thấy Lý Bân bắt tay theo Ôn Huyền lỗ thịt rút ra, xoay người một cái nằm nghiêng, đem Ôn Huyền đẩy, nắm lên một cái đẫy đà chân trắng, hướng lên vừa nhấc, thô cứng đại dương vật từ mặt sau phốc chi một tiếng lại chọi vào nộn huyệt rất nhanh quất cắm. Chỉ đẹp đến Ôn Huyền thở nặng khí, hai cái vú lớn lay động không ngừng. Lý Bân mông giống đóng cọc tựa như, đại dương vật hung hăng địt Ôn Huyền lỗ thịt, trong miệng nói Ôn Huyền. Gả cho ta đi, ta muốn ngươi, ngươi này dâm thịt huyệt, vĩnh viễn bị ta đấy. Đại dương vật làm, hôm nay ta, muốn làm bạo ngươi huyệt dâm. Nha, lão công, nha, nào có ngươi như vậy cầu hôn. Ta, địt chết ta, ta, ta yêu thích, ta muốn làm lão bà ngươi. Ta. Chăm quất sau đó, Ôn Huyền lỗ thịt dâm thủy vẩy ra, hoa tâm nhận được một chút va chạm, hai miếng môi âm hộ thịt lật tiến nhảy ra, cũng phối hợp si động tuyết trắng mông lớn dâm đãng kêu la lên. Tiếp qua hơn 10 quất sau đó, Lý Bân từng cổ nóng đặc tinh dịch bắn vào âm đạo, Ôn Huyền cảm thấy hoa tâm như bị phỏng, hai chân mãnh run, hưng phấn đến đây cao trào. Lý Bân nhanh đẩy Ôn Huyền hoa tâm phun ra tinh đến, lúc này Ôn Huyền âm đạo còn tại một cái giật giật. Lý Bân vừa bắn xong tinh nửa mềm trung dương vật lại dần dần ngẩng đầu đến, Ôn Huyền mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, trắng mập mông lớn chủ động chậm rãi dao động tùng lên. Ngươi hôm nay động lợi hại như vậy à? Về sau ta ngày ngày lợi hại như vậy. Đã không cố kỵ gì, Lý Bân đem chân của nàng gánh tại trên vai, tay nâng dậy nàng mông, đại dương vật tại nàng huyệt dâm dùng sức quất cắm. Chỉ thấy Ôn Huyền mái tóc cuồng loạn dài tại trước ngực của nàng, hình thành một bức tuyệt mỹ bức vẽ vẽ. Mới từ tiết thân cao trào bên trong tỉnh lại Ôn Huyền, nơi nào nhận được ở đại dương vật lại lần nữa đánh. Chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm, giống như sóng biển tập kích đến, hoa tâm bị va chạm được bùn rùn không chịu nổi, âm đạo tường thịt không ngừng co lại, thật dài một tiếng gào thét về sau, toàn thân cơ bắp quất sáp, dâm thủy cuồng tiết không thôi, cả người lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Thứ 1939 chương Chu Sở Thiên. Lý Bân cảm thấy Ôn Huyền nộn trượt huyệt trái tim trào ra ấm áp dâm thủy, tưới quy đầu một trận nhức mỏi. Đồng thời cảm thấy bên trong thân thể có cổ sự tăng vọt sắp sửa bắn ra, vì thế dùng sức quất cắm vài cái sau đó, quy đầu nhanh đỉnh hoa tâm, chỉ cảm thấy lại một cổ ấm áp tinh dịch phun tiến Ôn Huyền huyệt tâm chỗ sâu. Ta yêu ngươi, lão công. Sau khi mây mưa Ôn Huyền có vẻ như vậy mềm mại quyến rũ, rúc vào Lý Bân trong lòng. Lý Bân ôm chặt lấy nàng, lão bà. Ta cũng yêu ngươi. Ta mới vừa rồi không có hù được ngươi đi. Không có. Yên tâm đi, Ôn Huyền, ta về sau đối với ngươi tốt, không có khả năng tại giống vừa rồi thô lỗ như vậy rồi. Cũng không biết vì sao ta đem mấy năm nay buồn khổ đều phát tiết tại trên người ngươi, cho ngươi chịu khổ. Thực xin lỗi. Ôn Huyền duỗi tay che Lý Bân miệng nói ta có thể lý giải. Ngươi không tìm ta phát tiết, ta còn không cao hứng đâu. Bảo bối. Đêm nay chớ đi rồi, được không? Hắc hắc, đương nhiên không thành vấn đề. Buổi tối hôm nay Lý Bân là thật thích đến bảo. Đầu tiên là ở công ty trực tiếp cùng Bạch lão tổng qua một cái tốt đẹp buổi chiều, buổi tối lại cùng nhà mình lão bà thật vui vẻ vượt qua. Loại này sảng khoái, quả thực phi người bình thường có thể hưởng thụ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như Lý Bân không có cường hóa thân thể của mình lời nói, chẳng sợ có như vậy diễm phúc, hắn cũng tiêu không chịu nổi. Đốc đốc đốc. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa truyền đến. Ai nha, ai nha. Lý Bân một bên xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ vừa lái môn. Nhưng mà môn này vừa mới mở ra, cả người cao chân ước chừng có 1m9 tráng hán liền xuất hiện ở trước mắt mình. Ngươi là... Nhìn trước mắt tên gia hỏa này, Lý Bân sửng sốt. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Sở Thiên. Người tới nhìn đến Lý Bân này gương mặt mộng bức bộ dạng. Liền vươn tay giải thích. Ta, nguyên lai là ngươi. Lý Bân gật gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là Lăng Nguyệt nói cái kia muốn tới tìm ta người. Đúng vậy, chính là ta. Người này gật gật đầu. Theo sau đột nhiên biến sắc, một quyền chiều Lý Bân đánh đến. Bà mẹ nó, đây là muốn làm sao? Lý Bân dọa nhảy dựng, nhưng là mình đã có cực thân thể cường tráng, cùng với võ thuật tông sư lực lượng. Đối mặt công kích như vậy nhanh chóng liền phản kích lại. Ta, đau quá đau. Khớp xương nhanh chóng bị vặn vẹo Chu Sở Thiên hét thảm một tiếng. Có ý tứ gì? Lý Bân nhịn không được nhíu mày. Hắc hắc, không có gì chẳng qua nghe Diệp Tiểu Thư nói, nàng giới thiệu cái kia nhân công phu rất cao, cho nên ta liền nghĩ đến khảo nghiệm một chút ngươi. Chu Sở Thiên ngượng ngùng cười cười, theo sau đột nhiên bán quỳ xuống. Bà mẹ nó, đây là làm sao? Lý Bân dọa nhảy dựng. Từ nay về sau ngươi chính là ta sư phó. Chu Sở Thiên đầy mặt đều là nóng cháy. Ta có thể hy vọng không ai có thể mang theo ta cùng một chỗ luyện công. A này. Lý Bân bị mắt tình hình trước mắt dọa nhảy dựng, nhất thời có chút không biết làm sao. Thực sự không nghĩ đến chuyện này xoay ngược đến nhanh như vậy. Phốc, vậy cũng được, người đã nghĩ nhận thức ta đương sư phụ, ta đây coi như ngươi sư phụ cũng tốt. Lý Bân ngược lại đối với việc này không sao cả. Bất quá nếu muốn làm đồ đệ của ta lời nói, vậy sau này nhưng là không thể thiếu huấn luyện nha. Cẩn thận nghĩ một chút sau này mình nhưng là phải thật tốt chế tạo thế lực của mình, chỉ có nữ nhân không thể được. Như loại này nam nhân linh tinh đồ đệ cũng là rất tất yếu. Đó là tự nhiên. Chu Sở Thiên tên gia hỏa này vốn chính là thập phần sùng kính cường giả, cho nên đối với đã nhận thức có thể thực lực Lý Bân hắn tự nhiên là phi thường cung kính. Chúng ta hay là trước tới nói lần này sự tình a. Lý Bân lật nhìn một chút trong tay tư liệu. Kể lại tình hình ta cũng đều nghe Diệp tiểu thư đã nói với ta. Bất quá ta không qua lý giải chính là các ngươi đã có thân thủ không tệ người, vì sao còn muốn tìm ta đến. Nếu như là người bình thường lời nói, quả thật chúng ta người mình liền có thể giải quyết. Chu Sở Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi là nói, bọn hắn những người này không bình thường đúng không? Lý Bân nhìn Chu Sở Thiên, hỏi. Giống như, Chu Sở Thiên có chút cung kính nói. Các ngươi là như thế nào phát hiện? Chúng ta ở Hạ Quyền Tràng là có y phục thường. Chu Sở Thiên hồi đáp. Ý của ngươi là, Hắc Quyền. Lý Bân nhíu lông mày. Giống như, Chu Sở Thiên gật đầu. Chúng ta kinh đô thành phố mặt nhưng thật ra là có dưới đất Quyền Tràng, bất quá cũng bọn hắn kinh doanh phi thường ẩn nấp, hơn nữa cũng có một chút che giấu giá trị, chúng ta vốn không có động. Nhưng là, gần nhất có một người, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Có vẻ đặc biệt dữ dội. Hắn làm người khác cảm giác không hề giống là chính mình thường nghĩ là luyện đi ra, thậm chí nói căn bản cũng không giống người bình thường. Ý của ngươi là, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi những người này là cùng một ít nghiên cứu có liên quan hệ. Chu Sở Thiên hồi đáp. Chúng ta từng theo tiến vào Lai Ân công ty, phát hiện công ty của hắn cùng một cái khác công ty có hợp tác, hình như chuyên án liền có một chút về những thí nghiệm này. Đám này quỷ lão như thế nào suốt ngày nghiên cứu các loại này nọ. Lý Bân nhịn không được dưới đáy lòng chửi bậy nói. Cho nên hiện tại thuận tiện muốn cho ta hỏi một chút ý của ngài. Chu Sở Thiên thử thăm dò hỏi. Chúng ta muốn đi điều tra một chút, nhưng là dù sao chúng ta đối với loại vật này căn bản không có hiểu rõ. Cho nên các ngươi muốn cho ta đến giúp đỡ phải không? Lý Bân chen miệng nói. Đúng vậy, Chu Sở Thiên gật đầu. Tuy rằng quân đội chúng ta cũng có càng mạnh người, nhưng là thực lực đến loại trình độ đó người, thân phận đối với những người khác tới nói đều là giữ bí mật, cho nên bọn hắn không thể ra tay. Loại vật này căn bản tính không lên ta đến ra tay. Lý Bân lắc đầu. Loại vật này nghiêm khắc đến lời nói, hẳn là sinh vật thí nghiệm linh tinh, thuộc về là vô nghĩa này nọ. Hiện tại, Lý Bân tự nhiên là không muốn đem thời gian lãng phí ở thứ này phía trên. Có cái này thời gian hắn còn không bằng thật tốt phát triển một chút chính mình. Có thể là chúng ta thật cho rằng, loại vật này nên trước tiên bóp chết. Theo vì thân thể của bọn họ cải tạo thật sự là đáng sợ. Chu Sở Thiên nhấn mạnh một lần. Ngươi, Lý Bân vừa nghĩ lại lần nữa cự tuyệt, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu như nói, thật có như vậy một loại nghiên cứu, có thể đem nhân thể cường hóa đến loại trình độ này lời nói, như vậy phụ trợ thượng hắn hệ thống lực lượng. Có phải hay không có thể làm rất tốt? Hắn rơi vào trầm tư. Vậy thì tốt, ta liền theo các ngươi đi chuyến này. Hắn gật đầu. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Chu Sở Thiên hưng phấn nói. Các ngươi cụ thể tính toán là cái gì? Lý Bân hỏi. Chính là làm ngài tại bên cạnh thật tốt quan sát ngươi cái gọi là nghiên cứu, sau đó ta tại lôi đài thượng cùng bọn hắn tiến hành trận đấu. Chu Sở Thiên hồi đáp. Như vậy nói mới có thể trợ giúp ngài rất tốt tham gia cùng bọn hắn đạo lý a. Chu Sở Thiên nhớ tới này thư đàm phán. Thứ 1940 chương nhiệm vụ bắt đầu. Lý Bân lần trước tại lúc đàm phán, tuy rằng trên mặt ngoài tiền kỳ đã bị thiệt thòi không ít, nhưng trên thực tế nội tâm đã sớm tính toán một chút tính toán. Không cần. Lý Bân lắc lắc đầu. Trực tiếp để ta thượng là được. Nếu như thật hội ngộ thượng kia một vài người lời nói, trực tiếp tiến hành thân thể tiếp xúc, mới có thể trợ giúp Lý Bân trực tiếp giải bọn hắn sử dụng rốt cuộc là phương pháp gì. Dù sao hiện tại Lý Bân nhưng là có được hệ thống, muốn giải đối phương rốt cuộc là như thế nào cải tạo thân thể, kia có thể quá đơn giản. À, ngài trực tiếp phía trên, kia một vài người nhưng là vô cùng. Chu Sở Thiên nói được một nửa nhi đừng nói. Vừa muốn nói những người này rất nguy hiểm, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, Lý Bân vừa mới nhưng là dễ dàng sẽ dạy đội ngũ tốt nhất đánh chính mình, đánh những người này quả thực chính là tính trẻ con. Kia nếu như vậy lời nói, tự nhiên là vô cùng tốt. Nếu để cho Chu Sở Thiên đi cùng bọn hắn đánh nhau lời nói thật, Chu Sở Thiên chính mình trong lòng cũng không chắc. Hiện tại Lý Bân nguyện ý ra tay, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Hiện tại đi nha, ta đổ muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Lý Bân đứng lên. Được rồi. Chu Sở Thiên một trận hưng phấn. Bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp, Chu Sở Thiên không có nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng mang theo Lý Bân, ly khai biệt thự. Chờ hắn nhóm đi đến một cái tiệm cơm ghế lô, nơi này đã có nhân đang đợi bọn họ. Ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Này mấy tên lính đứng lên, cùng Lý Bân nắm tay. Khi nào thì đây? Lý Bân cùng bọn hắn sau khi bắt tay, hỏi vấn đề này. Tiếp qua nhất 2 giờ liền đi. Binh lính nhìn thời gian nói. Đi qua sớm lời nói, chỗ đó không có mở cửa, bất quá ta đã cho ngươi báo danh. Bọn hắn hướng về Chu Sở Thiên nói. Hiện tại đã đổi thành hắn. Chu Sở Thiên vỗ vỗ Lý Bân bả vai. Nga. Nhìn thấy Lý Bân cư nhiên như thế phối hợp, này mấy người một trận giật mình. Nói các ngươi điều tra cái này, điều tra bao lâu à? Cho ta báo danh chuyện này, cũng không là hôm nay mới làm a. Lý Bân nhiều hứng thú hỏi. Từ chúng ta điều tra đến cái kia dưới đất quyền tràng, đến hôm nay thực thi kế hoạch, đã có nửa tháng. Binh lính hồi đáp. Cho người báo danh chuyện này sau đó, đã có 3-4 ngày a. Theo Vương Minh phi thủ trưởng nói cho ta chuyện này sau đó, chúng ta liền đưa tay đi làm. Vậy không biết, ta là lấy thân phận gì ra sân đây này? Lý Bân hỏi. Tại chỗ đó, tên của ngươi kêu người đưa tang. Binh lính hồi đáp. Này, nghe xong đối diện cảnh viên những lời này sau đó, Lý Bân khuôn mặt đều biến sắc. Tên này, là ai khởi? Lý Bân cảm giác cả người cũng không tốt rồi, này đến cái quỷ gì xúc tên. Đây cũng qua tỷ hắn trung nhị đi à nha. Đánh quyền cuộc so tài, gọi là gì người đưa tang. Này lại không phải là thi đấu biểu diễn, vừa không có tình tiết. Là Chu Sở Thiên, binh lính nín cười hồi đáp. Nhìn ra được, hắn đối với danh tự này cũng là buồn cười. Ngươi hắn meo. Lý Bân càng nghe càng cảm thấy chính mình tên này là tương đương xấu hổ. Tuy rằng tên này tại ngã rác giới như sấm bên tai, không người không hiểu, nhưng là phóng tại trường hợp này thật sự là. Ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ? Lý Bân nhịn không được nhìn Chu Sở Thiên. Chu Sở Thiên vẫn đang tại một bên huýt sáo, không đáp lời cha. Chúng ta Chu Sở Thiên đối với trưởng nói, nghe hùng mọi người tương đối trung nhị, ngươi chọn tên này lời nói, có khả năng tăng lớn bọn hắn vừa ý ngươi, thu mua ngươi xác suất. Như vậy thứ nhất là có cơ hội đánh vào bọn hắn nội bộ. Binh lính giải thích nói. Tốt lắm, ta đã biết. Lý Bân giúp đỡ đầu. Xì gạch dưới vốn là chuyện này nhi cũng đã nên trôi qua, nhưng là phía sau Chu Sở Thiên lại nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Lý Bân liếc mắt nhìn Chu Sở Thiên một chút. Không có gì. Chu Sở Thiên thổi bay huýt sáo. Hừ, đợi sau khi trở về ta cho ngươi gia tăng huấn luyện. Lý Bân tức giận mà nói. Hắc hắc, thật giả. Nghe được câu này, Chu Sở Thiên không chỉ có không sợ ngược lại có chút hưng phấn. Hắn đối với những cái này cái gọi là huấn luyện nhưng là tương đương hướng tới. Dĩ nhiên, nếu cho hắn biết Lý Bân huấn luyện chuyên án đều sẽ có cái gì lời nói, phỏng chừng mắng một tiếng, người nọ là cái người điên. Nhân viên phục vụ, đến bình rượu. Lý Bân gọi lại nhân viên phục vụ. Người lúc này uống rượu lời nói. Không có khả năng uống rượu sao? Đừng ảnh hưởng, trong chốc lát trận đấu a. Nhìn đến Lý Bân đột nhiên muốn uống rượu, binh lính có chút bận tâm hỏi. Người hãy yên tâm, ít như vậy này nó còn say không ngã ta. Lý Bân cười cười. Như thế nào, người uống sao? Không được, ta còn phải lái xe. Binh lính lắc lắc đầu. Ta cũng đến một lọ. Chu Sở Thiên cũng mở miệng nói. Cụng ly, rượu đưa đến sau đó, Lý Bân cùng Chu Sở Thiên đụng một cái chén, vui vẻ uống rượu. Hai cái này, nhìn không chút nào đem trong chốc lát sự tình đặt ở trong lòng xung quanh cùng Chu Sở Thiên, một bên cảnh viên là nhìn có chút nghẹn lời. Nhiệm vụ lại tức, còn có thể nhẹ nhàng như vậy, phòng chừng cũng là hắn a. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, liền đến nên xuất phát thời điểm. Mấy người ra cửa quán rượu, ngồi lên cửa xe. Địa điểm ở đâu? Lên xe, Lý Bân hỏi. Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm bãi đậu xe dưới đất. Cảnh viên hồi đáp. Phạm Đức Lâm, nghe được tên này, Lý Bân sửng sốt một chút. Tên này như thế nào nghe đến như vậy xa lạ? Vật này rốt cuộc là lúc nào đậy lại? Nếu như nói là Lai Ân đầu tư lời nói, vì sao chính mình phía trước chưa từng có nghe nói qua? Hay là sau lưng còn có những người khác thế lực sao? Ấn tượng chính mình vừa mới đi đến tòa thành thị này thời điểm căn bản là không có nghe nói qua cái này Tửu Điếm A. Ta nói Tiểu Cao, chúng ta kinh đô thị, khi nào thì nhiều như vậy một cái quán rượu. Nửa năm đi à nha có. Người này họ Cao binh lính nghĩ nghĩ. Người cư nhiên không biết cái này Đại Tửu Điếm, hắn lúc trước tuy rằng không sánh được Giang Bắc Đại Tửu Điếm cùng Thính Vũ Hiên, nhưng là coi như là tốt vô cùng tồn tại. Nha, Lý Bân không nói lời nào. Nửa năm này hắn luôn luôn tại bận bịu hệ thống cùng ra ngoài quân hỏa giao dịch sự tình, căn bản không quan tâm tới cái đồ vật này, không biết cũng bình thường. Nói, tên này như thế nào nghe không giống là chúng ta quốc nhân khởi nha. Hắn lão bản là ai? Lý Bân đối với Phạm Đức Lâm tên này, cảm thấy rất là kỳ quái. Người nói không sai, cái này tiệm cơm lão bản là một người nước ngoài. Tiểu Cao nói, lão bản tên là Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm. Cái này Tửu Điếm tên, chính là căn cứ hắn dòng họ mệnh danh. Khó trách cái này Tửu Điếm dám ở tầng hầm tổ chức loại này quyền cuộc so tài, nguyên lai là người nước ngoài mở đó a. Lý Bân gật gật đầu. Cái này Tửu Điếm kỳ thật có ba cái nhân vật trọng yếu. Tiểu Cao nói tiếp nói. Trừ bỏ lão bản Đạt Kỳ ở ngoài, còn có hai cái nhị bà thủ, một người tên là Á Sắt. Ma Căn, còn có một cái kêu nào Tây A, Matthew Tư. Nha. Nghe xong Tiểu Cao giới thiệu, Lý Bân luôn cảm thấy này mấy người có chút vấn đề. Chẳng biết tại sao, hắn đối với này ba người có một tia ý nghĩ khác. Thứ 1941 chương tham gia trận đấu. Xe rất nhanh đi đến Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm, đi đến bãi đậu xe dưới đất dừng xe sau đó, Tiểu Cao mang theo Lý Bân cùng Chu Sở Thiên đi đến một cái không chớp mắt xó xỉnh. Xin hỏi ngươi, Tiểu Cao thôi một chút bức tường. Không nghĩ tới cái này bức tường lại là một cánh cửa, đẩy ra môn sau đó, có một người chính tại bên trong chờ đợi. Nặc, Tiểu Cao theo trong túi lấy ra đến một tấm cùng loại vé vào cửa đồ vật. Mời vào. Nhìn đến chương này này nọ sau đó, người kia không đang nói cái gì, lại mở ra một cánh không chớp mắt môn, làm Lý Bân Tiểu Cao bọn hắn đi vào. Ta đi, không nghĩ tới này trong khách sạn còn có cái như vậy ẩn nấp địa phương. Chu Sở Thiên đi đến nơi này phương sau đó, không khỏi nói. Cái này Tửu Điếm ta cũng đến nơi này ăn cơm xong, còn thực sự không nghĩ đến nơi này tầng hầm có như vậy huyền cơ. Vậy khẳng định a, nếu như dễ dàng như vậy bị ngươi phát hiện, quyền của hắn cuộc so tài liền không dễ làm. Tiểu Cao đương nhiên nói. Chỗ này hay là chúng ta y phục thường dò thăm nội bộ, ngụy trang đã lâu, mới nghe được. Tiểu Cao mang theo Lý Bân cùng Chu Sở Thiên. Tiếp tục đi về phía trước, tại đúng rồi vài cái ám hiệu sau đó, cuối cùng tiến đến đó cái tầng hầm. Trời ạ, này xài hết bao nhiêu tiền a? Nhìn cái này xây ngoại bãi đậu xe dưới đất phía dưới nơi sân, Lý Bân không khỏi cảm khái nói. Cái này tầng hầm hoa tiền, nhưng là thật không ít. Bởi vì cần phải làm quyền cuộc so tài, có người xem, cho nên cái này tầng hầm chân ước chừng có gần cao 10 mét, diện tích che phủ tích cũng là lớn hết sức. Đối với hắn nhóm tổ chức loại này trận đấu tới nói, không bao lâu có thể hồi vốn. Chu Sở Thiên nói, ở ngoại quốc, đối với loại vật này giám thị không có quốc nội như vậy nghiêm, cho nên Chu Sở Thiên ngược lại cũng đã gặp không ít loại vật này. Cái đồ vật này thật như vậy hấp kim sao? Lý Bân dù sao chưa có tiếp xúc qua mấy thứ này, hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Người nghĩ sao? Chẳng sợ Chu Sở Thiên gia cảnh như thế giàu có, hắn vẫn đang nhịn không được nói. Cao Phiêu lưu ý vì Cao hồi báo, loại vật này chỉ cần dám làm đại, thu hoạch lợi ích tuyệt đối cho ngươi đại khai nhãn giới. Cư nhiên liền ngươi đều nói như vậy. Lý Bân xem như thấy được cái đồ vật này hấp kim năng lực. Liền danh tiếng lừng lẫy Chu Sở Thiên đều nói như vậy. Sớm biết rằng, Chu Sở Thiên lá gan cùng lịch duyệt, có thể để cho hắn nói ra những lời này, thuyết minh thứ này quả thật rất tốt. Đương nhiên, làm cái đồ vật này muốn kiếm tiền là có trước sách. Chu Sở Thiên nói bổ sung. Đầu tiên, người quy mô được cũng đủ, bằng không căn bản liền mời chào không đến đại thương hộ. Một khi không có đại thương hộ chống đỡ, liền có khả năng khuyết thiếu cường đại đả thủ. Bởi vì loại này quả đấm chỉ có kẻ có tiền mới có. Mà biến mất ưu tú quả đấm, quyền cuộc so tài cũng sẽ không tốt như vậy nhìn, dần dần, bình thường người xem cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, tiền kiếm được cũng càng ngày càng ít. Càng là không có tiền, thì càng mời chào không đến lợi hại người, từ nay về sau tiến vào tuần hoàn ác tính. Nói, loại này quyền cuộc so tài tổ chức phương đều dựa vào cái gì kiếm tiền đây này. Lý Bân dù sao chưa từng tiếp xúc qua thứ này, tính là nghe nói cũng chỉ là tại trên mạng gặp qua, căn bản không có cụ thể hiểu rõ. Ta nghe nói quả đấm tiền thưởng thực chân, kia kiếm đến tiền vé vào cửa phòng chừng cũng liền đủ cấp quả đấm phát cái tiền thưởng a. Đó là tự nhiên. Chu Sở Thiên rõ ràng đối với loại vật này rất có hiểu rõ. Hắn kỳ thật cũng thực si mê công phu, cho nên từ lúc nhỏ, hắn liền nhìn không ít hiện trường UFC, đá quyền, cùng với hắc quyền cuộc so tài. Đối với tổ chức phương tới nói, chỉ là cấp quả đấm thêm tiền thưởng phải đặt lên cơ hồ sở hữu kiếm đến tiền vé vào cửa, có đôi khi thậm chí còn không đủ. Bọn hắn kiếm tiền phương thức chủ yếu liền đến từ chàng nội người xem, cùng với quả đấm chủ nhân đặt tiền cuộc. Nga, ngươi vừa nói như vậy ta liền minh bạch. Lý Bân gật gật đầu. Quan ở phương diện này đồ vật, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Chẳng qua loại vật này thu vào một là nơi phát ra không như thế nào ổn định. Thứ hai bản thân cũng không phải là cái gì đang lúc hành vi, cho nên chẳng sợ kiếm tiền, cũng không là ai đều làm được đến. Chu Sở Thiên nói bổ sung. Lý sư phụ, hiện tại mau mở màn, chúng ta đi trước báo cái đến a. Tiểu coi trọng nhìn nơi sân, phát hiện cái khác tuyển thủ cũng đều lục tục vào bàn rồi, vì thế nhắc nhở Lý Bân nói. Tốt, Lý Bân đáp một tiếng, hãy cùng tiểu cao đi hậu trường. Trong chốc lát nhớ rõ nhìn rõ ràng của ta động tác. Ta hết sức đánh chậm một chút, ngươi nhìn cho kỹ. Trước khi đi, Lý Bân không quên nhắc nhở một chút Chu Sở Thiên. À, Chu Sở Thiên một trận nghi hoặc. Lý Bân đánh nhau có cái gì hàm kim lượng sao? Là hắn quyền kia đầu lực phá hoại, còn có lực phòng ngự, quang đứng ở đó liền không có khả năng thua. Hơn nữa, tên gia hỏa này vậy cũng chính là quyền đầu cứng một chút, khí lực lớn hơn một chút mà thôi, hắn thế nào đến kỹ xảo? À cái gì? Trong chốc lát nhớ rõ học một chút. Hay nói giỡn, hệ thống là làm gì? Trừ bỏ một chút tối cơ bản đồ vật ở ngoài, bọn hắn nhưng là còn có mặt khác một cái công năng, thì phải là thể thuật tăng cường. Có hệ thống phụ trợ, thể thuật làm sao có khả năng sẽ kém. Lại tăng thêm có nội kình sau đó, Lý Bân đáng sợ kia phản ứng, làm hắn thể thuật càng thêm hoàn mỹ. Giao phó xong sau đó, Lý Bân theo lấy tiểu cao đi đến quả đấm hậu trường. Nơi này đã có không ít người đợi ở chỗ này. Những người này kỳ thật đều là thực lực bình thường. Tiểu cao lặng lẽ tại Lý Bân tai bên cạnh nói. Thật sao? Lý Bân nhìn phòng ở người, một đám nhìn hung thần ác sát, có bắp thịt nổ tung, có hình xăm đeo đao sẹo, nhìn không một cái dễ chọc. Chân chính lợi hại quả đấm đều có phòng của mình lúc. Tiểu cao nói. Đối với hắn nhóm mà nói, cũng chỉ có thời điểm tranh tài mới đến nơi này. Người dù sao cũng là ngày đầu tiên đến, cho nên chỉ có thể theo cơ sở đấu võ. Tốt, ta đã biết. Lý Bân đáp một tiếng. Nói cách khác, này mấy ngày hôm trước, ta vẫn luôn là đánh loại này độ khó hơi thấp tuyển thủ sao. Ách, tiểu cao một trận nghẹn lời, bởi vì Lý Bân những lời này nói âm thanh còn không nhỏ, lúc này phòng ở đã có mấy cá nhân cũng nghe được Lý Bân những lời này. À, khẩu khí không nhỏ a. Ngay tại Lý Bân nói xong câu đó sau đó, phía sau hắn truyền đến như vậy một cái âm thanh. Người ai à? Lý Bân nhéo phía dưới, phát hiện phía sau đứng lấy cả người cao tiếp cận hai thước tráng hán. Hắn mặc trên người áo lót căn bản là che không lấn át được cái kia có chút nổ mạnh cơ bắp, cánh tay của hắn chân ước chừng có Lý Bân đùi như vậy thô. Người có từng nghe nói qua, danh tiếng lừng lẫy xét đánh nhất lôi lão hổ. Cái này cơ bắp tráng hán nói. Không. Lý Bân hồi đáp, thao, những người này như thế nào một cái so một cái trông nhỉ a, một đám, đều như vậy yêu thích trang bức sao. Lý Bân đối với lần này nhân tự giới thiệu cảm thấy rất là không lời. Người đạp mã, bị Lý Bân như vậy bác mặt mũi, xét đánh cảm thấy trên mặt rất là mất mặt, trực tiếp kéo lại Lý Bân cổ áo. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi tới nơi này, đại gia phải thật tốt giáo giáo ngươi làm nhân. Mà lúc này xung quanh vài người cũng là sắc mặt bất thiện nhìn Lý Bân. Lôi ca, thật tốt giáo huấn một chút hắn, cư nhiên trơ tráo nói cái gì chúng ta là độ khó thấp tuyển thủ, thật đạp mã đem mình làm hồi sự rồi hả? Một khác danh tuyển thủ khó chịu nói. Bất quá bởi vậy cũng là có thể nhìn ra, cái này xét đánh ở phía sau đài xem như tương đối có địa vị, thực lực cũng không sai. Ta nói các ngươi đều nhàm chán, có lúc này ở giữa nhiều nghỉ một hồi, ứng phó trong chốc lát trận đấu hắn không thơm sao. Lý Bân bất đắc dĩ móc móc tai. Thứ 1942 chương hậu trường nháo sự đúng không? Nìm Mỹ, tuy rằng Lý Bân cũng không có trực tiếp vũ nhục bọn hắn, nhưng là hắn này một bức không đem bọn hắn đương một sự việc bộ dạng, hoàn toàn chọc giận xét đánh. Hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, xét đánh lập tức huy một quyền. Tại cái khác nhân nhìn đến, Lý Bân đã bị xét đánh kéo lại cổ áo, căn bản trốn không xong xét đánh nắm đấm. Mà liền lấy Lý Bân này tiểu thân thể, bị xét đánh đánh thượng một quyền, không biết được nằm ở bệnh viện bao nhiêu ngày. Kỳ thật Lý Bân nếu như nghĩ tránh ra lôi trận chảo hắn cái tay này lời nói, cũng là đỉnh thoải mái. Chẳng qua này cũng chỉ có đang trốn mở một quyền này thời điểm mới dùng được đến. Này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải. Mà một bên tiểu cao là gương mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Bân, tâm lý chỉ hy vọng việc này không nên nháo đại tài tốt. Hắn căn bản không lo lắng Lý Bân an nguy, phải biết, Lý Bân phía trước là dễ dàng liền đánh bại bọn hắn cục cảnh sát căn bản là không đối phó được kẻ địch. Những cái này kẻ địch, nhưng là so những người này mạnh hơn nhiều lắm. Trước mắt cái này xét đánh, rõ ràng có chút không đủ tư cách. Tại một bên người vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt bên trong, Lý Bân mặt không biểu cảm vươn tay, hời hợt tiếp nhận một quyền này. Hệ thống cường hóa, khởi động. Đã cường hóa ký chủ tố chất thân thể. Chính đang thu thập kinh nghiệm tác chiến. Kinh nghiệm thực chiến đang tại phát ra ký chủ, thỉnh kiểm tra và nhận. Trong não, truyền đến hệ thống âm thanh. Tại đã trải qua lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thực chiến về sau, hệ thống trực tiếp đem kinh nghiệm tác chiến đều cấp chính mình gửi đi. Tốt ra hỏa, một đầu long phục vụ A. Quành gạch dưới xét đánh nắm đấm đánh tại Lý Bân bàn tay, Lý Bân kia tương đối xét đánh tới nói bàn tay nho nhỏ sừng sốt kết kết thật thật tiếp nhận xét đánh nắm đấm. Ân, lần này đến, không riêng xét đánh bản nhân, liền phòng ở những người khác cũng đều kinh hãi. Phải biết, Lý Bân bị xét đánh kéo lấy áo, mũi chân đều điêm. Mà hắn cũng chỉ là tùy tiện ngẩng lên một chút tay, dưới loại tình huống này, là căn bản hay dùng không lên bao nhiêu khí lực. Nhiên mà chính là như vậy nhẹ nhàng bâng cô nâng một chút tay, cư nhiên liền trực tiếp như vậy tiếp nhận hình thể khổng lồ xét đánh kia hùng hổ một quyền. Trong này kinh hãi nhất vẫn là xét đánh bản nhân. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình một quyền này dùng nhiều khí lực. Nhưng là trước mắt cái này vóc dáng nhỏ cư nhiên gắt gao bắt được tay của mình. Kỳ thật Lý Bân vóc dáng cũng không thấp, hắn chân ước chừng có 1m82 đấy, chẳng qua đứng ở thân cao 1m96. Thể trọng hơn 200 cân xét đánh trước mặt, xác thực cái hàng thật giá thật vóc dáng nhỏ. Các ngươi thật đúng là nhàm chán, không có việc gì tại đây hậu trường tìm cái gì tồn tại cảm. Lý Bân kia tỏa ra nhàn nhạt kim quang tay gắt gao nắm xét đánh tay, xét đánh dùng sức rút nhiều lần cũng chưa pháp bạt tay của mình rút ra. Gì? Lôi Trận có chút khiếp sợ nhìn Lý Bân. Khi Lý Bân kéo giữ xét đánh tay, một cái xoay người, thẳng tiếp đến một cái ném qua vai. Đông, tùy theo nhất thanh muộn hưởng, xét đánh kia thân thể cao lớn bị Lý Bân hung hăng ngã ở trên mặt đất. Này, thấy như vậy một màn, vừa rồi còn tại giật dây muốn giáo huấn Lý Bân một chút người, lập tức lạnh ngắt im lặng. Tuy rằng vừa rồi xét đánh quả thật không có thật tốt đánh, không có phát huy chính mình thực lực chân chính. Nhưng là Lý Bân lực lượng, nhưng là sinh động bãi ở trước mặt mọi người nha. Chính là dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Nhẹ nhàng bâng cô tiếp nhận xét đánh trọng quyền, sau đó lại cứng rắn kéo lấy xét đánh kia gần 300 cân thể trọng đến đây một cái ném qua vai. Nếu như việc này phát sinh tại một cái cùng xét đánh ngang nhau hình thể người trên người, bọn hắn còn không như vậy khiếp sợ. nhưng là Lý Bân này thể trạng, làm ra những cái này động tác, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, xét đánh tại đây hậu trường coi như là một cái nhân vật hung ác, thực lực coi như là tương đối mạnh kình cái loại này. Liền hắn đều bị Lý Bân thoải mái giải quyết rồi, như vậy những người khác tại Lý Bân trước mặt phòng trừng liền. Thấy như vậy một màn, kia một vài người cũng bắt đầu nhận đồng Lý Bân vừa rồi một câu kia thấp độ khó. Này còn thật không thể trách người khác cuồng, bởi vì người ta quả thật có thực lực này nha. Hồ Nhất Lý Bân vỗ tay một cái, trước mắt xét đánh bởi vì bị ngã lần này quá ác, nhất thời khí đều xuyễn không lên. Đều nói với các ngươi qua, không có việc gì làm giả trang cái gì. Chu tiên sinh, ngươi nhanh chóng. Chạy đến tiểu cao tại Lý Bân tai vừa nói. Làm sao vậy? Lý Bân bị tiểu cao kéo đến một cái gian phòng, hắn kỳ quái hỏi. Nơi này dù sao không phải là bình thường quyền cuộc so tài, suy nghĩ đến ngươi về sau thường xuyên đả kích tội phạm, có khả năng gặp những người này. Cho nên, nhân lúc bây giờ còn chưa nhiều người như vậy nhớ kỹ ngươi khuôn mặt, lên sân khấu phía trước, trước tiên đem mặt nạ mang lên a. Tiểu cao đưa cho Lý Bân một cái mặt nạ. Được rồi. Lý Bân tiếp nhận mặt nạ. Mặc dù có một chút xấu hổ, nhưng là cái mặt nạ này quả thật rất hữu dụng. Huống hồ con mắt của hắn chính là tiếp xúc cái kia nghe hùng người, dò thăm bọn hắn nội bộ đi. Mà Lý Bân cùng bọn hắn cái tổ chức này đánh không chỉ một lần giao tế, vạn nhất bọn hắn đã nhớ kỹ Lý Bân khuôn mặt đâu này. Cho nên tuy rằng Lý Bân không quá yêu thích mang mặt nạ, nhưng là hắn vẫn là rất sảng khoái mau đeo đi lên. Mà khi Lý Bân mang tốt mặt nạ một lần nữa trở lại hậu trường thời điểm cái khác tuyển thủ rõ ràng đối với Lý Bân sinh ra một chút sợ hãi. Lý Bân không thèm để ý chút nào, chỉ từ vừa rồi những người này biểu hiện có thể nhìn ra, một đám đều là bắt nạt kẻ yếu người. Bị những người này sợ cô lập đối với Lý Bân mà nói, căn vốn là không có gì tổn thất. Huống hồ bản thân hắn cũng ở đây đợi không được hai ngày. Tại quỷ dị này không khí bên trong, cũng không lâu lắm chợt nghe trình diện thượng truyền đến một trận hoan hô một quyền cuộc so tài muốn bắt đầu. Đầu tiên lên sân khấu, là quả đấm trung tương đối cao đợi một điểm. Dù sao chuyện gì đều chú ý một cái mở đầu màu, người tại mở đầu nhất định phải đem không khí cấp kéo lên đến, cho nên cuộc so tài thứ nhất phải được đẹp mắt một chút. Mà những cái này quả đấm, đã là nghỉ ngơi tại trong khách sạn cấp bậc, căn bản không có khả năng ở phía sau đài chờ đợi. Cho nên mãi cho đến trận đấu lập tức bắt đầu, mới từ bên ngoài tới rồi vài người. Tùy theo người chủ trì tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Đệ nhất vị lên sân khấu, là một vị đến từ mãnh cổ đấu vật tay. Cái này đấu vật tay dáng người thập phần cường tráng, nếu như Lý Bân đoán không sai lời nói, khí lực của hắn hẳn là có thể treo chùy vừa rồi xét đánh. Mà đối thủ của hắn, là một cái nhìn rất là tinh tráng người trẻ tuổi. Theo hắn trên người bắp thịt đường nét đến nhìn, hắn đi chính là nhanh nhẹn lộ tuyến. Các vị tiên sinh, bổn tràng quy tắc chỉ có 3 cái. Trọng tài đối với hai người nói. Không cho phép đá đang, không cho phép túm mái tóc, không cho phép cắm mắt tình. Hiểu chưa? Ân. Hai người đều gật gật đầu. Tùy theo trọng tài sao linh, hai cái này nhân đụng một cái quả đấm sau đó, mà bắt đầu trận đầu so tài. Hắc nhất tinh tráng nam tử tại đấu vật tay bên người liên tục không ngừng vòng quanh, đồng thời đã ở thử thăm dò chém ra một hai quyền, xem đối phương hư thực. Không sai biệt lắm. Tại thượng một bên xem so tài Lý Bân nhìn đến tràng cảnh này, tâm lý yên lặng nói. Hắn đã nhìn ra, cái này tinh tráng nam tử không sai biệt lắm thăm dò đấu vật tay con đường, rất nhanh liền muốn xuất thủ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái này tinh tráng nam tử mà bắt đầu chính mình tấn công. Hắc quyền dù sao cũng là hắc quyền, chú ý đúng là mãnh. Cái đó và bình thường tự do cận chiến trận đấu không quá giống nhau. Bình thường tự do cận chiến trận đấu, tuyển thủ đều đặc biệt chú ý mình không thể bị đối phương đánh trúng. Dù sao đối với hắn nhóm loại người này tới nói, đi ra quả đấm lực sát thương nhưng là quá lớn. Nhưng là những cái này người xem tại sao muốn đến nhìn hắc quyền đâu này. Nhìn đúng là loại này vô quy tắc, không hạn chế, từng quyền đến thịt khoái cảm. Đây cũng chính là vì sao trận đấu quy tắc chỉ có không cho phép sủy đang, không cho phép cắm mắt tình, không cho phép túm mái tóc nguyên nhân. Bởi vì nếu như trận đấu xen lẫn mấy thứ này, vậy quá khó coi. Cho nên những cái này tuyển thủ tại thi đấu đồng thời, trừ bỏ chú ý chính mình thắng thua ở ngoài, còn cần chú ý thi đấu chơi liều. Chỉ có như vậy, kia một chút người xem mới nguyện ý bỏ tiền, nguyện ý nhìn, nguyện ý cho hắn nhóm đặt tiền cuộc. Cái này tinh tráng nam tử, rất nhanh cùng cái này đấu vật tay chiến đấu tại cùng một chỗ. Bởi vì hắn thân thể tương đối nhanh nhẹn nguyên nhân, lúc này thời kỳ, hắn nhiều lần đều đánh trúng cái này đấu vật tay. Tiếp tục như vậy lời nói, cái này nhân rất khó thắng. Nhìn đến hai cái này nhân sau cuộc tranh tài, Lý Bân dưới đáy lòng hạ như vậy một cái kết luận. Tuy rằng theo trên mặt ngoài đến nhìn, cái này tinh tráng nam tử tương đối nhanh nhẹn, có thể dễ dàng hơn đánh trúng đối phương. Nhưng là cũng là vì không bị đối phương bắt đến sơ hở, mỗi một quyền của hắn, mỗi một chân cũng không dám thất thực. Nhưng mà cái này đấu vật tay, hắn thịt trên người rõ ràng cho thấy cái loại này lại có kình, lại kháng đánh cái loại này mỡ bao cơ. Bụng, thượng cơ bụng căn bản cũng không rõ ràng, chỉ có hai khối to lớn cơ ngực, phi thường làm người khác chú ý. Kỳ thật loại này cơ bắp, mới là thích hợp nhất đánh nhau bắp thịt. Như vậy dáng người không chỉ có kháng đánh, càng có thể hoàn toàn sử dụng trên người sở hữu khí lực. Lý Bân có thể nhìn ra được, cái kia tinh tráng nam tử đối với cái này đấu vật tay công kích, căn bản không có gì dùng. Đây là vì sao tự do cận chiến cùng đấu vật đều phân cấp quan trọng cùng vũ lượng cấp. Cái này tinh tráng nam tử quyền cước, đánh người bình thường tự nhiên là vậy là đủ rồi. Nhưng là gây chú ý trước cái này đấu vật tay, tuy rằng sẽ đem hắn đánh cho cả người đau đớn không thôi, nhưng là không có cách nào tạo thành bản chất tính tổn thương. Mà loại này đau đớn, tại adrenaline kịch liệt phân bố phía dưới, thật to yếu bớt, hơn nữa cấp đối thủ gia tăng một tầng phẫn nộ bắp. Quả nhiên, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy cái này tinh tráng nam tử muốn thắng được thời điểm tranh tài, tốc độ của hắn đột nhiên chậm xuống. Vừa rồi liên tục tấn công, đã tiêu hao hắn hơn phân nửa thể lực. Mà cái này đấu vật tay là lập tức bắt lấy cơ hội, xông lên phía trước, ôm lấy tinh tráng nam tử eo, một cái ôm ngã, trực tiếp đem hắn lắc tải trên mặt đất. Đem hắn ném ở trên mặt đất sau đó, thừa dịp đối phương bị chính mình ngã thất điên bát đảo, còn không có phản ứng, đấu vật tay lập tức giơ quả đấm lên hướng đến đối phương trên người tiếp đón. Cái này tinh tráng nam tử bị ném dao tay đè ở dưới người, căn bản không thể động đậy, tại liên tục trọng quyền phía dưới, hắn rất nhanh liền hôn mê vừa so sánh với cuộc so tài đã xong. Đinh đinh đinh nhất tùy theo dưới đài chuông gõ vài cái, trọng tài nhanh chóng tuyên bố trận đấu kết thúc. Bổn chàng người thắng là chúng ta mãnh cổ đấu vật tay, Hồ Phóng Túng Cơ Si. Tốt, dưới đài kia một chút áp đấu vật tay thăng cấp người bộc phát ra hoan hô. Dĩ nhiên, có người hoan hỉ, dĩ nhiên là có người bi. Kia một chút áp khác một cái nam nhân thắng lợi người, là gương mặt uể oải. Tại đã xong trận đầu khởi đầu tốt đẹp sau đó, mặt sau trận đấu mà bắt đầu từ phía sau đài thượng tuyển thủ rồi, trận đấu phẩm chất rõ ràng so không. Thượng trận đầu này, mà Lý Bân cũng là thấy được loại này trận đấu tàn khốc. Kia một chút đánh xong trận đấu trở lại hậu trường, bất kể là người thắng vẫn là thất bại người, đại bộ phận đều là mặt mũi bầm dập. Nghiêm trọng hơn thậm chí nha đều có thể bị đánh rơi. Ai, cũng là vì một miếng cơm a. Nhìn đám người này hình dạng, Lý Bân nhịn không được nói một câu. Hắn lúc này cũng càng thêm hiểu, vì quốc gia nào muốn nghiêm trị loại vật này. Loại này trận đấu, quả thực không có đem nhân coi như nhân đến nhìn. Cái đó và cổ đại cái loại này cổ La Mã đấu thú trường có gì khác biệt. Nhân ra tự do cận chiến trận đấu, tốt xấu là có giá cao tiền thưởng, hơn nữa thắng được quán quân đai lưng người, đạt được toàn cầu vinh dự. Nhưng là loại này trận đấu, vậy thật thuần túy là vì hơi có chút tiền. Một bên cảm khái loại này trận đấu vô nhân đạo, một bên khác, đã đến phiên Lý Bân ra sân. Lý Bân đã mang tốt mặt nạ, từ phía sau đài chậm rãi tiến vào nơi sân. Phía dưới tiến hành vào bàn là chúng ta gần nhất quật khởi tân tinh, Vương Ni Mã. Tùy theo người chủ trì tuyên bố, một cái tráng hán theo lấy âm nhạc chậm rãi vào bàn. Phốc, nghe được tên này, chính ở phía dưới uống Coca-Cola Chu Sở Thiên nhịn không được đem Coca-Cola phun đi ra. Còn phun tại hàng phía trước nhân trên người. A, thực xin lỗi, ha ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, ha ha ha ha. Kỳ thật không riêng gì Chu Sở Thiên, thính phòng bên trong cái khác nhân cũng là nhịn không được tùy ý cười to. Bất kể là nghệ danh vẫn là tên thật, có thể lấy tên này còn chính xác là một cái tiểu thiên tài. Hắn là chúng ta quyền chàng gần nhất nhất nhất cái chạm tay có thể bỏng tuyển thủ, có 16 cuộc tranh tài. Chưa bại một lần xinh đẹp chiến tích. Không biết hôm nay cuộc tranh tài này,

Lý Bân đi đến trên đài. Bất quá không thể không nói, tuy rằng Lý Bân dáng người cũng không có cái loại này bạo tạc tính chất bắp thịt, cũng không có giống Mông Cổ tráng hán cái loại này cường tráng dáng người, nhưng là vóc người của hắn chính xác là thập phần hoàn mỹ. Một thân đều đặn bắp thịt, phối hợp vừa đúng dáng người tỷ lệ, ở đây có nữ người xem thậm chí đều hét lên lên. Thứ 1944 chương cuộc so tài thứ nhất. Cuộc tranh tài này rất nhiều người đều không coi trọng Lý Bân, bởi vì hắn bất kể là theo dáng người thượng hay là từ danh khí nhìn lên, đều là loại ở cái loại này không chớp mắt người. Tuy rằng hắn bắp thịt dễ nhìn, nhưng là tại thực chiến bên trong nhưng là không có gì dùng a. Tuy rằng dưới đài người như vậy nghĩ, nhưng là trên đài cái này người, hắn cũng không như vậy cho rằng. Hắn vừa rồi, cũng là chính mắt thấy Lý Bân thoải mái đem sét đánh ném tới trên mặt đất cảnh tượng. Cho nên, nhưng hắn là biết Lý Bân lực lượng rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Mà dưới đài bên này người xem đặt tiền cuộc, cũng cơ bản đều hạ ở tại Lý Bân đối thủ trên người. Đợi lát nữa, ta thế nào cảm giác có điểm không đúng. Dưới đài một người đang định đặt tiền cuộc thời điểm bằng hữu của hắn đột nhiên ngăn lại hắn. Làm sao vậy? Người khán đài thượng người kia, hắn nhìn tên tiểu tử kia ánh mắt, hình như có chút sợ nha. Cái này nhân chú ý tới trên đài hai người thần sắc. Lý Bân là khí định thần nhàn rỗi, nhưng đối thủ của hắn cũng là có điểm sợ hãi. Kia, nhìn đến trước mắt một màn này, cái này nhân cũng có một chút do dự dự. Căn cứ suy đoán của hắn, Lý Bân quả thật hẳn là thắng mặt càng lớn hơn một chút. Nhưng là hắn dù sao chưa từng thấy qua Lý Bân ra tay, cho nên cùng toàn bộ suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán. Quên đi, tin tưởng trực giác của chúng ta a, huynh đệ, liền áp tên tiểu tử kia. Hai cái này nhân cân nhắc nhất một lát sau đó, vẫn là quyết định đem chú hạ tại Lý Bân trên người. Người có thể tốt nhất đừng để cho chúng ta thất vọng. Hai người nhìn Lý Bân, tâm lý lặng lẽ nói. Nhất bang ngu ngốc, ngồi ở dưới đài Chu Sở Thiên nhìn đến cơ bản sở hữu người xem đều tuyển Lý Bân thất bại, gương mặt trào phúng. Các ngươi tính là nhìn hai cái này nhân thần sắc, cũng có thể nhìn ra cái đại khái a. Chu Sở Thiên một bên như vậy nói thầm trong lòng, một bên đi lên liền đem chính mình cái kia nhất phân đặt ở Lý Bân trên người. Tuy rằng hắn không thiếu này một ít tiền, nhưng là đặt tiền cuộc chuyện này vốn chính là nhất món lạc thú, đúng không? Mà thân là cảnh viên tiểu cao, mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng là hắn vẫn là không chịu nổi ngứa ngáy trong lòng, cũng cấp Lý Bân giam giữ một phần. Đinh đinh đinh, tùy theo chuông vừa vang lên, trọng tài nhanh chóng vẫy tay biểu thị trận đấu bắt đầu. Cái này Vương Ni Mã tại trận đấu nhất lúc mới đầu, liền nhanh chóng cùng Lý Bân kéo ra nhất cả người vị. Cái này kêu người đưa tang người một thân cậy mạnh, ta không thể cùng hắn cứng đối cứng, nhìn đến chỉ có thể dùng tốc độ của mình đến chế lấy. Vương Ni Mã trong lòng thầm nghĩ. Nếu để cho khác người biết Vương Ni Mã trong lòng nghĩ sự tình, không biết sẽ là một bộ cái gì biểu cảm. Một cái khổ người lớn như vậy tuyển thủ, đối mặt một cái tiểu dáng người người, cư nhiên nói đối phương một thân cậy mạnh. Vây quanh Lý Bân đi vòng vo mấy vòng mấy lúc sau, Vương Ni Mã bắt đầu thử thăm dò tấn công. Có lầm hay không, cái này nhân cũng quá sợ hãi a. Nhìn đến Vương Ni Mã một mực cách xa chính mình xa xa, không dám chân chính dựa vào cùng chính mình đánh, Lý Bân trong lòng cũng là cảm thấy đỉnh không lời. Nhưng là như thế này đánh tiếp, liền quá nhàm chán. Vì thế, vì để cho Vương Ni Mã có sung chân tự tin, Lý Bân cố ý đang nháy tị hắn thăm dò tấn công thời điểm, lộ ra vài cái sơ hở. Tốt cơ hội. Nhìn đến Lý Bân lộ ra một sơ hở, Vương Ni Mã nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ người này quả nhiên là cái lực lượng hình tuyển thủ, tốc độ thượng có điều chỗ thiếu hụt. Vì thế Vương Ni Mã nhanh chóng bắt lấy cái này cơ hội, nhanh chóng công kích đi qua. Nhìn đến Vương Ni Mã hướng chính mình huy một quyền, Lý Bân khóe miệng nở nụ cười, cũng đưa ra tay của mình. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Vương Ni Mã đã bị đánh rút lui vào bước. Thấy như vậy một màn, hiện trường sở hữu người xem đều sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới cái này gần nhất thanh danh hạc khởi Vương Ni Mã, tại đối mặt với cái này sao một cái người mới thời điểm cư nhiên vừa đối mặt đã bị đánh lui. Chu Sở Thiên cũng là rất là khiếp sợ. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, vừa mới Lý Bân, nhưng là không có sử dụng bất kỳ cái gì chính mình thần lực. Cũng chính là, thứ này, hoàn toàn là hắn bản lãnh của mình. Mà kinh hãi nhất là Vương Ni Mã bản nhân. Hắn thân là trên đài người, tự nhiên so dưới đài người xem biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn chém ra đi một quyền, bị Lý Bân dùng tay khuỷu tay nhanh chóng ngăn lại, tiện đà Lý Bân nhanh chóng duỗi thân cánh tay, một quyền đánh trúng ngực của hắn. Đây hết thảy đều phát sinh tại điện quang hòa thạch ở giữa. Vương Ni Mã, quả thực không thể tin được, thế gian lại có nhân có tốc độ như vậy. Dĩ nhiên, Lý Bân đánh ra một quyền này, vẫn là thả không ít thủy. Không có biện pháp, nếu như thật dùng hắn có được lực lượng có thể đánh lời nói, cặp kia ở những cái này người xem tới nói, liền có một chút vượt quá thưởng thức. Điểm chết người chính là hắn cái loại này một quyền diệt xe tăng nắm đấm, đánh vào nhân thân phía trên, phỏng chừng đánh thành đống cặn bã. Quả nhiên nha, thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, duy mau không phá. Chu Sở Thiên không khỏi cảm khái nói. Có lẽ chỉ có nhân sẽ hỏi rồi, ngươi quang mau có ích lợi gì? Đánh đi ra quyền không có thương tổn hại, không có lực lượng, lại có thể nào phá được rồi đối phương phòng ngự đâu này? Có thể là các ngươi bỏ quên một việc, muốn đánh ra tốc độ nhanh như vậy nắm đấm, cần phải bùng nổ lực lượng, nhưng là một chút cũng không thấp. Người ví dụ như Thái Sâm cùng A Lý, quả đấm của bọn hắn một cái so một cái mau. Hiện tại, trên đài Vương Ni Mã đã hoàn toàn mộng bức. Hắn vốn là cho rằng chính mình có thể theo dựa vào tốc độ, có lẽ còn có thể thủ thắng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đối diện cái này nhân tốc độ, cư nhiên như thế khủng bố. Khí lực lớn như vậy, còn có tốc độ nhanh như vậy, này còn đánh thí nha. Mà dưới đài người xem cũng là gương mặt mộng bức. Này tại đùa giỡn cái gì? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy đâu này? Ngươi cường cũng không phải quan trọng hơn, vấn đề là tiền của lão tử a. Cuộc tranh tài này đối với Lý Bân mà nói, thật sự là quá không có ý nghĩa. Hắn cũng là qua loa nghĩ kết thúc trận đấu, vì thế nhanh chóng dùng ra một cái đá ngang, đem Vương Ni Mã hoàn toàn quét ngã xuống đất. Tiện đà nhanh chóng đuổi theo đến, một quyền đánh xuống đi. Hô, Vương Ni Mã chỉ cảm thấy một trận gió theo chính mình trên mặt thổi qua. Đương mở to mắt thời điểm chỉ thấy một cái xa bao giống nhau quả đấm lớn đứng ở trước mắt của mình. Đến cuối cùng này một giây, Lý Bân vẫn là lưu thủ. Ta nhận thua. Đối mặt lớn như vậy thực lực sai biệt, Vương Ni Mã căn bản cũng không có dãy dụa tất yếu, cho nên hắn rất sảng khoái mau liền nhận thua. Thứ 1945 chương ra ngoài dự tính kết quả. Trời ạ, nhìn đến Vương Ni Mã nhận thua, dưới đài một mảng lớn rên rỉ tiếng. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, cứ như vậy một cái người mới, lại có cường đại như vậy năng lực. Mà dưới đài Chu Sở Thiên cùng Tiểu Cao, là gương mặt hưng phấn. Người trước là bởi vì thấy được cái gọi là thần công phu, người sau là bởi vì lúc này đây lập tức kiếm một tháng tiền lương. Khụ khụ, bản cuộc tranh tài người thắng là, người đưa tang. Người chủ chỉ tại trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó, nhanh chóng cầm ống nói lên thông báo lên. Có chút ý tứ nha. Đứng ở VIP trong phòng cái kia một chút các đại lão nhiều hứng thú nhìn đang tại đi xuống chàng Lý Bân. Nhìn đến ngày mai trận kia, được an bài cho hắn một cái cường lực một điểm đối thủ. Toàn bộ bỏ vào tổ chức phương, cũng chính là Phạm Đức Lâm đại tửu điếm lão bản nhất đạt kỳ. Phạm Đức Lâm, nhìn chăm chú Lý Bân bóng lưng, tâm lý lặng lẽ cân nhắc cái gì. Lý Bân đi đến hậu trường, tìm đến lão bản, lấy đi chính mình cái kia một phần tiền thưởng. Cũng không biết ngày mai trận đấu, bọn hắn có khả năng hay không cho ta một điểm kinh ngạc vui mừng đâu này. Lý Bân một bên cất bước rời đi, một bên tại trong lòng nghĩ đến. Bất quá hắn trong lòng cũng biết. Loại này trận đấu chung gặp được có thể cùng hắn ngang sức ngang tài đối thủ, là cơ vốn không có khả năng. Dù sao, nếu như thực sự có ảnh hình người Lý Bân mạnh như vậy lời nói, có thể kiếm tiền chiêu số thật sự nhiều lắm, không cần thiết tới tham gia loại này trận đấu. Lý sư phụ, người vừa rồi một quyền kia thật sự là quá nhanh, ta đều không có thấy rõ, có thể lại cho ta biểu thị một lần sao? Đường Lý Bân thay đổi bình thường quần áo, đi đến người xem trên đài thời điểm Chu Sở Thiên kích động nói. Lúc trước tuy rằng đã bị Lý Bân đồng phục, nhưng là cũng không có thấy rõ đối phương dùng là dạng gì quyền pháp, lần này ngôi thứ ba đang xem cuộc chiến, được kêu là một cái thích. Ngươi nhất định phải ta tại trên người ngươi dùng sao? Lý Bân nhìn Chu Sở Thiên. À, không, ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút chiêu này là cái gì mà thôi. Chu Sở Thiên liền vội vàng xua tay. Chê cười, làm chính mình đến thừa nhận Lý Bân một chiêu này, cái này không phải là muốn chết sao? Nào có cái gì chiêu thức tên? Lý Bân cười lắc lắc đầu. Những cái này cái gọi là chiêu thức, Nói trắng ra chính là thân thể ngươi đối với đối phương công tới khi trường thi phản ứng mà thôi. Vậy ngươi nói, nếu như ta như vậy huấn luyện, tương lai ta, có khả năng làm được loại trình độ này sao? Chu Sở Thiên có chút hưng phấn hỏi. Đó là tự nhiên, tùy theo đối với huấn luyện của ngươi tăng thêm, phản ứng của ngươi năng lực, cùng với lực lượng đều càng lúc càng nhanh nhạc. Lý Bân cho Chu Sở Thiên một cái xác định đáp án. Bất quá, ngươi nhất định phải chú ý huấn luyện của mình. Hắn lại bổ sung nói. Tốc độ cùng lực lượng đối với tại chúng ta tới nói thiếu không có một có thể. Đối với tên gia hỏa này, Lý Bân ngược lại thập phần có kiên nhẫn. Nếu có thể làm loại người này đưa về chính mình dưới trướng, cặp kia ở tương lai hệ thống cường hóa, thành lập thân tín, khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Bất kể là cái gọi là dốc hết sức hàng 10, vẫn là tốc độ chính là toàn bộ, đều là lấy thiên khái toàn bộ. Lý Bân mượn hôm nay ví dụ cấp Chu Sở Thiên giảng giải. Liền ta đây vừa rồi một kích kia tới nói, ta đầu tiên là dùng tay khuỷu tay chặn lại hắn tấn công. Phải biết, tay khuỷu tay là so quả đấm muốn cứng rắn, cho nên vừa rồi kia một chút, có thể yên tâm lớn mật đụng vào đi. Nói cách khác, lần này khảo nghiệm chẳng phải là lực lượng của ngươi, mà là tốc độ. Nhưng là kế tiếp đánh vào bộ ngực hắn thượng một quyền kia, yêu cầu chính là lực lượng. Nếu như lực lượng của ngươi không đủ, đánh không ra tổn thương, vậy ngươi vừa rồi chắn một chút, liền có vẻ cực kỳ buồn cười. Lại ví dụ như chàng thượng hai cái này người, ngươi nhìn một quyền này của hắn lại không được, phản ứng của hắn năng lực có chút không quá đủ. Lý Bân kiên nhẫn giảng, Chu Sở Thiên chuyên tâm nghe. Cứ như vậy một đêm thượng thời gian, Chu Sở Thiên có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Thời gian quá rất nhanh, trong chớp mắt liền đến cuối cùng nhất cuộc tranh tài. Mà xem như áp trục lên sân khấu hai người, thực lực của bọn họ tất nhiên là phi thường không tệ. Phía dưới, chính là hôm nay trọng đầu hí. Ta nghĩ đại gia vậy cũng đều đoán được rồi, hôm nay cuộc tranh tài này là một hồi quán quân khiêu chiến cuộc so tài. Nghe được câu này, hiện trường nhóm người đều xôn xao. Người chủ chỉ dựa vào một câu nói này, liền đem tràng nội không khí cấp đẩy hướng một cái cao trào. Cái này cũng không nói là cái này người chủ trì tài ăn nói đến cỡ nào cao siêu, mà là ở đây tất cả mọi người biết, tại cái này quyền tràng bên trong, cái kia quán quân rốt cuộc ý vị như thế nào. Đây chính là cái này quyền tràng đi đầu đại ca, hộ viện đại cầu, La Mạn đại đế. Cái này nhân tại quyền cuộc so tài bên trong, có thể nói là đã biến thiên hạ vô địch thủ. Bất kể là cỡ nào cường người, tại La Mạn trước mặt cũng chỉ là ngược đãi phân. Mà hắn trận đấu cũng vĩnh viễn là phẩm chất cao nhất. Quán quân khiêu chiến cuộc so tài, cũng là nhờ vào La Mạn tồn tại, vĩnh viễn so khác sở hữu trận đấu cũng muốn giỏi hơn nhìn. Phía dưới ra sân đúng là, lần này trận đấu người khiêu chiến, đến từ Nhật Bản Nghê Hồng, Tùng Điền Trận Bình. Tùy theo người chủ trì tuyên bố, một cái Nghê Hồng người, cùng với âm nhạc ra sân. Mà hắn ra sân, cũng là tại dưới đài dẫn tới một trận oanh động. Phải biết sở hữu khiêu chiến quán quân người, đều là cần phải đánh thắng khác sở hữu người, mới có tư cách tham gia quán quân khiêu chiến cuộc so tài. Mà cái này Tùng Điền, cũng là dựa vào chính mình khỏe mạnh lực, một ván đánh đi lên. Cho nên ở đây người xem, cũng đều biết cái này nhân đến cỡ nào cường. Đây cũng là bọn hắn kích động địa phương chỗ nhất mạnh như vậy một người, đối đầu La Mạn đại đế, không biết đến cỡ nào kịch liệt trận đấu đâu này. Cái này người chính là ta nhóm điều tra cái kia Nghê Hồng Nhân sở mang đến quả đấm. Tiểu Cao lặng lẽ tại Lý Bân tai vừa nói. Là hắn sao? Lý Bân nhìn trên đài cái này người, sắc mặt có chút nghiêm túc. Ta nói, này hắn meo không đến mức A, cái này nhân tuy rằng mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là đang bình thường nhân phạm vi nội nha. Tiểu Cao nhìn đến Lý Bân ánh mắt sau đó, có chút giật mình. Đối đầu ngươi căn bản chính là không suy nghĩ chút nào A. Ta có một loại dự cảm chẳng lành. Lý Bân nhìn trên đài Tùng Điền Trận Bình, chẳng biết tại sao, tâm lý luôn cảm thấy là lạ. Mà phía dưới ra sân người, tin tưởng tất cả mọi người rất quen thuộc. Người chủ trì mặt mang ý cười nói. Chúng ta đi đầu đại ca, hộ viện đại cầu, không cần nghi ngờ Phạm Đức Lâm quyền cuộc so tài tổng quán quân nhất La Mạn. Thứ 1946 chương đại cầu La Mạn. Cùng với âm nhạc và đèn neon, một cái tráng hán chậm rãi đi ra. Mà khi nhìn đến người nam nhân này ra sân sau đó, hiện trường sở hữu người xem đều kích động muốn nổ tung. Kinh đô thị hắc quyền cuộc so tài thượng người mạnh nhất La Mạn đại đế. cùng với âm nhạc và đèn neon, một cái tráng hán chậm rãi đi ra. Mà khi nhìn đến người nam nhân này ra sân sau đó, hiện trường sở hữu người xem đều kích động muốn nổ tung. Kinh đô thị hắc quyền cuộc so tài thượng người mạnh nhất nhất La Mạn đại đế. Tùy theo La Mạn chậm rãi đi, thượng quyền tràng, hiện trường không khí, cũng bị đẩy hướng một cái cực điểm. Phải biết, quán quân khiêu chiến cuộc so tài cũng không là dễ dàng như vậy nhìn đến. Mà đối với bọn hắn những người này tới nói, chẳng sợ chỉ nhìn một hồi giải quán quân, cũng có thể giá trị hồi sở hữu phiếu giá trị. Chàng thượng La Mạn sửa lại lý một đầu tóc dài, sống giật mình chính mình cường tráng thân thể, không nói một lời nhìn đối thủ của mình. Nếu như chính là nhìn tố chất thân thể lời nói, chàng thượng hai cái này mọi người là không sai biệt lắm. Quan sát vừa xuống đài thượng hai người tình huống, Lý Bân nói. Có sao? Chu Sở Thiên có chút ngạc nhiên. Vì sao tại ta nhìn đến, cái này Nghe Hồng Nhân tố chất thân thể so với đối diện La Mạn yếu thượng rất nhiều đâu này? Người nhìn không chỉ có là cơ bắp suy độ, vẫn là eo cùng cổ, La Mạn đều nghiền ép đối diện cái này tùng điền trận bình a. Tục ngữ nói tốt, có thể hay không đánh, chủ yếu liền nhìn cổ cùng ngươi eo. Cổ cùng eo đều đủ thô, đủ cường tráng lời nói, này một nhân tài là có thể đánh người. Bố lỗ tư lý liền đã từng nói, lực theo eo hông lên, phần eo là lực lượng nơi phát ra. Mà cổ thô chủ yếu, là bởi vì nghiêng phương cơ phát đạt. Ngươi nhìn bố lỗ tư lý dùng sức thời điểm trên cổ gân xanh đặc biệt rõ ràng. Mà hắn eo cũng là không tỉ mỉ, bề ngoài nhìn gầy, chủ yếu là bởi vì hắn lưng rộng cơ thật sự quá phát đạt. Cho nên tại Chu Sở Thiên nhìn đến, La Mạn bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ phía trên, đều hẳn là nghiền ép đối diện cái này Nghe Hồng người mới đúng. Không đơn giản như vậy. Lý Bân lắc lắc đầu. Từ nơi này cái Nghe Hồng nhân vừa vào sân, Lý Bân liền có một loại dự cảm chẳng lành. Tuy rằng không biết cái này cảm giác bất an đến từ nơi nào, nhưng là Lý Bân quả thật cảm thấy trước mắt cái này nhân có cổ quái. Tùy theo hiện trường hoan hô tiếng dần dần bình ổn. Người chủ trì cũng giơ lên phone, tuyên bố bản cuộc tranh tài bắt đầu. Giải quán quân không hổ là giải quán quân, hai người đều có cực cao tiêu chuẩn. Tuy rằng bắt đầu giai đoạn, hai người đều tại thăm dò đối phương, nhưng là gần thăm dò động tác, cũng đã là người bình thường theo không kịp tốc độ. Hai người cho nhau thăm dò trong chốc lát sau đó, cũng đều không sai biệt lắm thăm dò đối phương xáo lộ, vì thế nhao nhao bắt đầu bày ra riêng phần mình thế công. Chúng ta điều tra tư liệu, này một cái La Mạn hình như xuất từ một cái xuống dốc võ đạo thế gia, cho nên mới sẽ có mạnh như vậy kình chiêu thức. Tiểu Cao tại một bên nói. Tại trên đài hai người tranh đấu quá trình bên trong, Chu Sở Thiên cũng là nhìn đến làm hắn có chút không dám tin tưởng một màn. Chỉ thấy trên đài tùng điền trận bình, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng phía trên, đều ở trước mắt La Mạn ngang sức ngang tài. Tuy rằng La Mạn nhìn thập phần hữu lực lượng ưu thế, nhưng là tùng điền trận bình lại cứng rắn phòng ngự mấy quyền công kích. Tùng điền trận bình tương đối La Mạn nhìn như là nhanh nhẹn hình, nhưng là La Mạn cũng né tránh một cái đá giỏ lái. Không đúng nha, này có chút thái quá a, loại này thân thể làm sao có khả năng biết dùng đi ra lực lượng như vậy đâu này. Chu Sở Thiên trợn tròn mắt. Nếu như là bình thường đến lời nói, quả thật có một chút thái quá. Lý Bân hồi đáp. Nhưng là ngươi xem ta như là có rất lớn khí lực người sao. Điều này cũng đúng. Chu Sở Thiên bị Lý Bân câu này hỏi không phản đối. Bất quá, Lý sư phụ, ngươi là trong một vạn không có một, ngươi không thể cầm lấy chính mình nêu ví dụ tử nha. Theo ở phương diện khác đi lên nói, cái này nhân hòa ta còn thực sự có như vậy một tia tương tự. Nhìn trên đài trận đấu, Lý Bân lắc lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Bân liền luôn cảm thấy cuộc tranh tài này có mờ ám. Quan sát hắn hồi lâu sau, Lý Bân cuối cùng phát hiện hắn cảm giác bất an chỗ chỗ. Cái này Nghe Hồng người, bên người hình như có nhàn nhạt lực lượng dao động. Từ chính mình thức tỉnh cấp bậc tông sư võ thuật sau đó, chính mình đối với nhân thể quan sát cũng bắt đầu tế đến tỉ mỉ. Nhân tại khống chế chính mình cơ bắp cùng lực lượng thời điểm bên người đều sẽ có một điểm như có như không hư vô khí thể dao động. Mà Lý Bân là trực tiếp xưng là truyền thống công phu nội lực. Tuy rằng cái này Nghe Hồng Nhân vừa vào sân liền đang cố gắng khắc chế chính mình nội lực tỏa ra, nhưng là vừa đến đấu võ thời điểm hắn đối với lực lượng lực khống chế thì không được. Nhất là tại Lý Bân loại này hệ thống tăng mạnh cường giả trước mặt, hắn bùng nổ lực lượng khí thời điểm cứ việc vận dụng lực lượng ít vô cùng, nhưng vẫn bị Lý Bân cấp kiểm tra đến. Nếu như Lý Bân đánh giá không sai lời nói, cái này Nghê Hồng Nhân thực lực tuy rằng không bằng chính mình, nhưng là có thể dùng nội lực, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so với góc. Trước hắn trận đấu, xác suất lớn cũng đều là giống như Lý Bân, nhường sau lại đánh thôi. Như vậy thứ nhất là tốt giải thích, từ khắp cơ thể thường xuyên bị nội lực tiến hành cọ rửa, cho nên hắn bắp thịt mật độ xa so người bình thường lớn hơn. Đây cũng chính là vì sao, hắn có thể lấy như vậy dáng người, nhưng ở lực lượng thượng cùng La Mạn ngang sức ngang tài nguyên nhân. Ta nói, Lý sư phụ, người cảm thấy hai cái này người, ai thắng có khả năng khá lớn đâu này. Nhìn trên đài trận đấu, Chu Sở Thiên nhiều hứng thú vỗ vỗ Lý Bân hỏi. Hiện tại nhìn đến, có lẽ hai người ngang sức ngang tài, nhưng là thời gian qua đi, liền căn cứ cái này La Mạn phong phú trường đua kinh nghiệm đến nhìn, hẳn là bắt cái này nhân không khó. Lý Bân suy đoán nói. Tuy rằng hiện tại hai người nhìn quả thật đều không sai biệt lắm, nhưng là, ở giữa Tùng Điền trận vừa sáng hiền có vài cái công kích, nhận lấy đều tương đối vội vàng. Tình huống như vậy, một khi nhiều hơn nữa mấy cái nữa sau đó, hắn tiết tấu cũng sẽ bị La Mạn hoàn toàn bị quấy dày. Mà một khi bị La Mạn trường cầm chiến đấu tiết tấu, kia cuộc tranh tài này liền không suy nghĩ chút nào. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều phải xây đứng ở đó cái Nghê Hồng Nhân không sử dụng khí trụ cột phía trên. Nếu như cái kia Nghê Hồng Nhân dùng chính mình khí lời nói, vậy không huyền niệm. La Mạn tuy rằng võ công cao cường, nhưng dù sao chính là một cái bình thường người. Đối đầu một cái có thể sử dụng khí võ thuật ra, tính là lại đến 5-6 cái La Mạn, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Nhưng là loại tình huống này, đối với Lý Bân tới nói, là không cho phép. Bởi vì hắn là muốn chính mình thắng được cái kia Nghê Hồng Nhân thưởng thức, sau đó lại tiếp tục điều tra tình huống. Mà bây giờ một khi làm trước mắt cái này Nghê Hồng Nhân được quán quân, thu được cũng đủ tiền thưởng, phỏng chừng hắn đối với Lý Bân cũng không sao hứng thú a. Hắn thực muốn biết, cái này Nghê Hồng người, rốt cuộc là dùng phương pháp gì, cư nhiên có thể sinh ra như có như không nội lực. Nếu như từ võ thuật góc độ đến phân tích lời nói không chừng, chính xác là một chút che giấu này nọ ra tay. Thứ 1947 chương che giấu lực lượng. Cho nên Lý Bân tại xem so tài đồng thời, trong lòng cũng là lặng lẽ chú ý khởi đối diện cái kia Nghê Hồng Nhân động tác, để tránh hắn sử dụng khí. Lý Bân đoán không lầm, hai người bọn họ sau khi đánh không bao lâu, La Mạn chỉ bằng mượn kinh nghiệm phong phú, rõ ràng xuống tay so Tùng Điền Trận Bình càng trực tiếp quyết đoán. Tùng Điền Trận Bình đoán chừng là luôn luôn tại tu luyện, nhưng là rất ít thực chiến. Có nhiều lần, hắn xuống tay rõ ràng không có La Mạn làm như vậy thúy. Dùng khoa học lời nói tới nói, chính là cơ bắp ký ức. La Mạn tại ứng đối mỗi một dạng công kích thời điểm đều có một bộ chính mình chống đỡ phương thức. Tại thiên truy bách luyện tập phía dưới, hắn căn bản cũng không dùng đầu óc đi nghĩ, gặp được công kích của đối phương sau đó, một cách tự nhiên hay dùng ra đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Tuy rằng Tùng Điền Trận Bình tố chất thân thể cũng không tại La Mạn phía dưới, nhưng là hắn tại thật nhiều tình huống thời điểm đều cần dùng đầu óc đi thi lo nên như thế nào tiếp được một chiêu này, hoặc là như thế nào phát động tiếp theo công kích. Như vậy lời nói, ngắn hạn chiến đấu ngược lại còn có khả năng dựa vào óc của mình vận chuyển đến ứng phó. Nhưng là lúc chiến đấu ở giữa một khi bị kéo dài, cái này hoàn cảnh xấu cũng sẽ bị chậm rãi phóng đại. Tùng Điền Trận Bình một mực ở vào loại này cường độ cao chiến đấu phía dưới, đánh tới hậu kỳ, đầu óc của hắn tốc độ rõ ràng đã cùng không lên chính mình tốc độ xuất thủ. Đôi khi, hắn thậm chí chính mình cũng không biết, mình là như thế nào tiếp được công kích của đối phương. Quả nhiên, Lý sư phụ ngươi đoán thật đúng, cái này La Mạn rõ ràng lập tức liền muốn đánh thắng hắn. Liền Chu Sở Thiên, cũng là nhìn ra cái này Tùng Điền Trận Bình quyền cước dần dần rối loạn bộ. Lý Bân nhưng không có trả lời. Hắn lúc này, cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú đài, thượng tình thế. Cuộc tranh tài này, hắn không thể làm cái này Nghê Hồng Nhân thắng. Mà muốn làm được điểm này, Lý Bân nhất định phải hạn chế đối phương sử dụng khí. Oành, trên đài, Tùng Điền Trận Bình bị La Mạn một cái trọng quyền trực tiếp bước lui. Mà dưới đài cũng bạo phát ra hoan hô, theo vì bọn hắn đều có thể nhìn ra, La Mạn đã muốn thắng. Quán quân muốn tiếp tục vệ miện rồi. Nhưng là đúng lúc này, Lý Bân lông mày cao lên. Ngay tại tất cả mọi người bộc phát ra hoan hô, chúc mừng bọn hắn La Mạn đại đế nếu thứ bảo vệ hắn quán quân danh hiệu thời điểm, Lý Bân lại ý thức được không thích hợp. Trước mắt cái này Tùng Điền Trận vừa sáng hiển biểu cảm có cái gì không đúng rồi, hắn rõ ràng so với vừa rồi, nhìn càng thêm tự tin. Liền quanh người hắn phát tán ra khí thế, cũng là cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Không tốt, cái này Tùng Điền Trận mình muốn động dùng nội lực. Thấy như vậy một màn sau đó, Lý Bân Ám nói một tiếng không tốt. Hắn không riêng có thể nhìn thấy Tùng Điền Trận Bình bề ngoài khí thế thượng không giống với, hắn còn cảm nhận được Tùng Điền Trận Bình thân thể lực lượng vận chuyển càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, cái này Tùng Điền Trận Bình tại phát hiện chính mình khỏe mạnh lực đánh không lại trước mắt La Mạn sau đó, cũng là bắt đầu giải tỏa nội lực của mình, muốn chung kết cuộc tranh tài này. La Mạn nhìn đến đối thủ trước mắt đột nhiên không hiểu được tràn ngập tự tin, trong lòng cũng là một trận nghi hoặc. Nhưng là suy nghĩ nhiều như vậy trường đua kinh nghiệm nói cho hắn, phía sau không phải là do dự tốt thời khắc. Vì thế La Mạn cũng là không có công phu đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng ra quyền hướng Tùng Điền Trận Bình công kích đi qua. 3. Khác La Mạn không nghĩ đến chính là, trước mắt cái này Tùng Điền Trận mặt bằng đối với La Mạn một quyền, cư nhiên không hề sợ hãi, cứng rắn cùng La Mạn cứng đối cứng đến đây một quyền. Mà càng làm hắn nhóm cảm thấy khiếp sợ chính là, La Mạn xét ở hạ một quyền này sau đó, cư nhiên cứng rắn rút lui vào bước. Này! Dưới đài người đột nhiên trầm mặc, vừa rồi còn cho rằng La Mạn ổn thắng nhóm người đột nhiên đều có một chút không biết làm sao. Tình huống có chút không đúng nha, vừa rồi La Mạn đại đế không phải là còn đứng ở thượng phong sao. Mắt thấy đến La Mạn tại vừa rồi tại đụng nhau chung cư nhiên cật khuy, những cái này người xem đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà tối không thể tưởng tượng nổi, vẫn là La Mạn bản nhân. Hắn sờ sờ có chút run lên nắm đấm, tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, cái này Tùng Điền Trận Bình nhưng là bị hắn ép lấy đánh nhất toàn bộ cục. Chính mình tại lực lượng phía trên, quả quyết là không có khả năng chịu thiệt. Nhưng mà chính là vừa rồi cái kia một chút chống chọi, La Mạn cư nhiên cảm giác được đối phương nắm đấm thượng truyền đến một cỗ chính mình không cách nào chống cự lực lượng. Trước mắt cái này Tùng Điền Trận Bình, quả thực tựa như đổi một người giống nhau. Hiu, đáng lúc La Mạn một lần nữa tinh thần phấn chấn, tính toán thay đổi chiến thuật, đối kháng đối thủ trước mắt thời điểm Tùng Điền Trận Bình đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất. Ân, nhìn đến trước mắt một màn này, La Mạn sửng sốt một chút. A, tại hắn còn không có phản ứng thời điểm hắn đã cảm thấy sau lưng bị ai đánh một quyền, đem hắn đánh trực tiếp một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Này, này không có khả năng. Chu Sở Thiên nhìn lôi đài thượng một màn này, cả người đều thấy không được khá. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái này Nghe Hồng Nhân như thế nào đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy rồi hả? Trên đài La Mạn, có chút gian nan bò lên. Vừa rồi lưng trọng kích, làm trái tim của hắn đều bị chấn có chút khó chịu. Hắn nhìn trước mắt gương mặt đắc ý Tùng Điền Trận Bình, toàn bộ đại não của con người đều có một chút trống rỗng. Không nghĩ tới, gia hỏa kia còn thật mạnh nhất. Tùng Điền Trận Bình dùng Nghe Hồng ngữ nói một câu. Vốn là không nghĩ vận dụng võ khí, không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên bị buộc đến bước này. Bất quá bây giờ, là thời điểm kết thúc chương này so tài. Tùng Điền Trận Bình bức thiết muốn thắng được cuộc tranh tài này. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỗ ở mình cái tổ chức kia ở phía sau thực cần phải số tiền này. Tùng Điền Trận Bình đi đến La Mạn trước mặt, muốn dùng cuối cùng một quyền để chấm dứt La Mạn. Cho ta đi, ạc. Tùng Điền Trận Bình những lời này chỉ nói phân nửa, quả đấm cũng chỉ huy đến một nửa. Lại đột nhiên cảm thấy phần eo một trận đau nhói. Tiếp lấy liền cả người mềm nhũn, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Khi hắn nhanh chóng điều chỉnh sau đó, đột nhiên quá sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể mình võ khí cư nhiên không thể vận dụng nữa. Mà thân kinh bách chiến La Mạn, tự nhiên là bắt được cái này cơ hội. Hắn nhanh chóng làm một cái tụ lực, tiến lên cấp Tùng Điền Trận Bình đến đây một cái phi hướng bả vai. Phi hướng bả vai, tên tiếng Anh kêu Spear, ý là trường mâu. Cho nên chiêu này nhi còn có một cái tên là trường mâu sông pha. La Mạn cúi người một cái sông pha, bả vai hung hăng đánh vào Tùng Điền Trận Bình bụng phía trên. Mà biến mất cái gọi là võ khi bảo hộ Tùng Điền Trận Bình, làm sao có thể thừa chịu được một chiêu này đâu này. Dưới đài người xem thấy như vậy một màn, nhao nhao đứng lên, thét chói tai lên. Bởi vì La Mạn dùng một chiêu này phi hướng bả vai, chính là hắn thành danh kỹ. Chúng ta dùng một chiêu này, không biết kết thúc bao nhiêu cái đối thủ. Mà La Mạn, tự nhiên không để cho dưới đài người xem thất vọng. Hắn dùng phi hướng bả vai hung hăng đem Tùng Điền Trận Bình đánh ngã, sau đó, thừa dịp đối diện bị chính mình đụng thất điên bát đảo, bụng một trận phiên giang đảo hải thời điểm nhanh chóng cưỡi ở đối thủ trên người, một quyền lại một quyền đánh vào Tùng Điền Trận Bình thân phía trên. Thứ 1948 chương La Mạn thắng lợi. La Mạn, La Mạn, La Mạn. Dưới đài người xem điên cuồng kêu. Bộ dạng này vô địch bộ dạng, này điên cuồng nắm đấm, đây mới là bọn hắn La Mạn đại đế. Tính là dứt bỏ La Mạn bản thân vinh dự, đối với có thể bạo đánh một trận nghe hùng người, đại bộ phận người Hoa Hạ đều là đỉnh hài lòng. Bát Giác, ngồi ở VIP tịch phía trên, đang xem cuộc chiến cái kia nghe hùng người phụ trách khí một cái tát đập vỡ cái bàn. Nhắc tới cũng là, vốn là ván này là 100% có thể thắng lợi, kết quả đột nhiên đã xảy ra như vậy một cái ngoài ý muốn, này ai có thể hy vọng được đến à. Bất quá đang tức giận rất nhiều, cái này người phụ trách, trong lòng cũng đổ rất là kỳ quái. Đối với Tùng Điền Trận Bình nhưng thực lực cái này người phụ trách tâm lý lại rõ ràng bất quá. Mà vừa rồi Tùng Điền Trận Bình phản sát thời khắc đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cái này người phụ trách trong lòng cũng đều nhất thanh nhị sở. Nhiên mà như vậy sao một cái tất bắt cục diện, cư nhiên biến thành như bây giờ từ. Bát Giác, chờ hắn trở về, ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng có kia có chút lớn nhân năng lực, lại vẫn đang bắt không được đến trận đấu, thật sự là mất hết mặt. Trên đài Tùng Điền Trận Bình còn đang liều mạng dùng tay đến chống đỡ, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Thực lực của hắn vốn là thực La nhóm có chênh lệch, hiện tại đã bị La Mạn hoàn toàn áp chế, loại cục diện này phía dưới, hắn căn bản không có thắng được khả năng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tùng Điền Trận Bình liền đầy mặt là máu, chật vật chụp cầu xin. Kỳ thật hắn vừa rồi liền đã hiểu chính mình căn vốn không có khả năng thắng, hắn cũng vừa mới liền muốn chụp cầu xin tha thứ. Bất quá vừa rồi La Mạn căn bản là không có cho hắn cơ hội, quả đấm giống hạt mưa nhi giống nhau, hướng hắn tạp. Dưới tình huống đó, nếu như chính mình rút tay ra tới quay, không biết trên mặt bị La Mạn tấu thượng bao nhiêu quyền. Nhìn đến cái này nhân cũng là nhất cái phế vật nha. Chu Sở Thiên có chút khinh thường nói. Vừa rồi ta nhìn hắn còn rất đột nhiên bộ dạng, không nghĩ tới chính là phù dung sớm nở tối tàn, nhanh như vậy thì không được. Ta phỏng chừng nha, hắn vừa rồi kia vài cái chính là đã dùng hết chính mình cả người lực lượng, muốn phản kháng một chút, về sau phát hiện không có gì dùng. Mà chính mình lại bị vừa rồi kia vài cái móc rỗng thân thể, cho nên liền trực tiếp thất bại thảm hại. Ha ha ha, Lý Bân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhỏ tiếng ứng hợp cười. Như thế nào à, Lý sư phụ, ta phân tích đúng hay không? Chu Sở Thiên nhìn Lý Bân hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Bân có chút hàm hồ nói. Ta thế nào cảm giác lời này của ngươi nói có chút hàm hồ suy đoán. Chu Sở Thiên có chút nghi hoặc nhìn Lý Bân, này cũng không giống như hắn bình thường tác phong đâu. Đối với vừa rồi chuyện này, Lý Bân cũng không nghĩ tới nhiều làm Chu Sở Thiên biết tình hình thực tế. Cho nên hắn cũng không có đối với Chu Sở Thiên giải thích nhiều như vậy. Đúng vậy, vừa rồi Tùng Điền Trận Bình sở dĩ lại đột nhiên biến thành bộ kia bộ dạng, kỳ thật chính là Lý Bân giở trò quỷ. Dựa theo vừa rồi hình dáng kia tử đến nhìn, La Mạn là tuyệt đối đánh không lại vận dụng nội lực Tùng Điền Trận Bình. Nhưng là Lý Bân để bảo đảm mình có thể bị cái kia nghe hồng người phụ trách chú ý tới, liền làm cho hơi có chút tiểu tay chân. Lý Bân kéo xuống hơi có chút giấy vệ sinh, cuốn thành một cái tiểu tiểu giấy đồng, đường kính liền nhất em cũng chưa tới. Mà như vậy sao mềm mềm hữu tế tế giấy, bị Lý Bân quán thâu nội lực sau đó, cư nhiên trở nên thập phần kiên đính. Sau đó Lý Bân liền đem cái này giấy đồng coi như ngân châm, cấp vứt ra ngoài. Hệ thống, cho ta đến điểm tăng mạnh. Lý Bân nói thầm trong lòng. Hệ thống đáp lại chủ nhân kêu gọi quả nhiên, hệ thống trực tiếp đáp lại Lý Bân triệu hồi. Đã vì ngài đem giấy rót vào nội lực. Nhiều lần sử dụng hệ thống giúp đỡ, đem chọn dùng khấu trừ tích phân phương thức đến tiến hành cân bằng, thỉnh ký chủ dùng cẩn thận. Tuy rằng nghe đến giống như có chút đại giới, nhưng là lúc này Lý Bân bất chấp nhiều như vậy. Bởi vì cái này giấy đồng cuốn nhỏ vô cùng, lại tăng thêm người xem lực chú ý đều tại lôi đài phía trên, cho nên căn bản cũng không có nhân chú ý tới Lý Bân ném đi ra vật này. Cái này giấy đồng tại Lý Bân quán thâu nội lực sau đó. Có 10 chân lực sát thương, hắn bay thẳng đến lôi đài phía trên, cứng rắn đâm trúng Tùng Điền Trận Bình eo. Mà Lý Bân chọn vị trí phi thường khéo léo, một chút như vậy khí, thuận theo cái kia huyệt vị giáo huấn sau khi đi vào, trực tiếp ngăn lại Tùng Điền trận bình kinh mạch. Tuy rằng chỉ dựa vào Lý Bân một chút như vậy khí phong không được bao dài thời gian, nhưng là có như vậy lập tức vậy là đủ rồi. Quả nhiên, bị phong bế kinh mạch, không thể sử dụng bên trong thân thể khí sau đó, Tùng Điền trận bình căn bản cũng không là La Mạn đối thủ, trực tiếp bại trận. Nhưng là có liên quan đây hết thảy, Lý Bân cũng không muốn để cho Chu Sở Thiên biết. Đối với ở hiện tại quân đội, Lý Bân còn không thể toàn bộ thác suất. Người thắng, La Mạn đại đế. Trên đài người chủ trì giơ lên La Mạn tay, kích động tuyên bố. Mà thấy như vậy một màn, dưới đài người xem cũng là phí bốc lên. Hôm nay người thắng vẫn là hắn, chúng ta vô địch La Mạn đại đế. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, cho nên lúc này người chủ trì cũng là bắt đầu chính mình lời kết thúc. Có sao nói vậy, cũng khó trách dưới đài người xem kích động như vậy, tuy rằng bản cuộc tranh tài trên đường đã xảy ra nhất chút xíu ngoài ý muốn, nhưng là cuộc tranh tài này vẫn là phi thường dễ nhìn một hồi. Như vậy nhìn đến, nhân gia La Mạn thụ truy phủng không phải là không có nguyên nhân, nhân gia là thật có thực lực này. Tùy theo hôm nay trận đấu chào cảm ơn, ở đây người xem cũng nhao nhao lục tục ly khai hiện trường. Ôi chao, tiểu cao, Lý Bân lười cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ chen, cho nên hắn tại chỗ ngồi. Một mực đợi cho người xem đi đều không sai biệt lắm, hắn mới tính toán đứng dậy. Mà ở hắn đứng dậy thời điểm hắn đột nhiên phát hiện một bên tiểu cao cư nhiên mới vừa từ xa xa đuổi. Ta nói người đi chuyến toilet, như thế nào đi lâu như vậy nha? Nhìn đến thong thả đến chậm tiểu cao, Lý Bân nhịn không được hỏi. Người nên không có khả năng là rơi đến cái bô bên trong a? Nào có nào có. Tiểu cao thề thốt phủ nhận. Ta vừa mới chỉ là đang đi WC trên đường gặp được Phạm Đức Lâm. Phạm Đức Lâm. Nghe được tên này, Lý Bân nhớ lại một chút. Cái này tiểu điếm lão bản, đạt kỳ Phạm Đức Lâm. Giống như. Tiểu cao gật gật đầu. Hắn nhìn đến ta sau đó, vội vàng gọi lại ta, nói cái gì đang chuẩn bị tìm ta đấy. Hắn tìm ngươi, có chuyện gì? Lý Bân kỳ quái nói. Ta nhất định là không có gì có thể làm nha, hắn tìm ta chủ yếu là nghĩ nói một chút về ngươi sự tình. Tiểu cao nói. Dù sao tại bọn hắn nhìn đến, ngươi chính là thuộc về của ta quả đấm. Cho nên về ngươi trận đấu an bài, bọn hắn khẳng định được tìm ta trước tiên là nói về nha. Ngươi là nói, hắn vừa mới nói cho ngươi về của ta trận đấu an bài sao? Lý Bân tò mò hỏi. Giống như. Tiểu cao gật gật đầu. Người lão bản này cũng nghe nói ngươi ở phía sau đài biểu hiện, đồng thời nhìn ngươi tại lôi đài thượng thực lực sau đó, hắn quyết định đặc biệt an bài cho ngươi một cái cường lực đối thủ. Mạnh bao nhiêu? Lý Bân tò mò hỏi. Nhị cấp tuyển thủ chung người mạnh nhất. Tiểu cao hồi đáp. Thứ 1949 chương đối thủ thăng cấp. Thiết Lý Bân có chút khinh thường. Đây coi là cái gì cường giả nha? Liền La Mạn ta đều không để tại mắt. Được rồi. Ngươi đã biết chân a, lão bản này đối với sắp xếp của ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Tiểu cao nói. Bình thường tôi nói, nơi này tuyển thủ muốn nhịn đến cao nhất nhân vật, đây chính là cần phải một cái không ngắn thời gian. La Mạn vừa đến thời điểm kỹ thuật vẫn đang xuất chúng. Nhưng là thì tính sao? Hắn lúc đó chẳng phải tại nhị tuyến bên trong đánh một đoạn thời gian, mới chậm rãi lăn lộn đến một đường, cuối cùng mới có thể đánh giải quán quân sao? Nhìn đến lần sau, ta phải hoàn toàn cho thấy kỹ thuật của ta. Nghe xong tiểu cao lời nói, Lý Bân nói. Chúng ta cũng không thời gian làm ta chậm rãi tại nhị tuyến hướng lên lăn lộn. Nói đúng a. Tiểu cao cũng là đồng ý gật gật đầu. Cho nên đợt kế tiếp chúng ta phải được đánh cấp tiến một điểm, làm người lão bản này nhìn ra lực lượng của chúng ta, tranh thủ tại sau này một hồi, liền trực tiếp đánh một đường tuyển thủ. Hơn nữa cái này nhị tuyến thứ nhất, kỳ thật cũng không kém. Tiểu cao thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp nói. Cái này nhân có thể nói là đem kỹ thuật phát triển đến một cái đỉnh phong, hắn giống như bởi vì có một loại gì quái bệnh, cho nên lực lượng một mực sách không đi lên. Nhưng là mặc dù như thế, cũng không trở ngại hắn tại nhị tuyến bên trong không có đối thủ. Không có biện pháp, bởi vì hắn là một cái hàng thật giá thật kỹ thuật đế a. Nga. Nghe xong tiểu cao những lời này, Lý Bân ngược lại đối với tiếp theo cái đối thủ có chút cảm thấy hứng thú. Kia nghe ngươi vừa nói như vậy, hạ cuộc tranh tài ngược lại thật có ý tứ. Kia Lý sư phụ, người đợt kế tiếp chuẩn bị đánh như thế nào? Chu Sở Thiên hỏi. Đợt kế tiếp trận đấu, ta muốn áp chế thực lực của ta. Lý Bân nói. Hôm nay cuộc tranh tài này, nghiêm khắc tới nói, cũng không tính Lý Bân áp chế thực lực. Theo làm đối thủ thật sự quá yếu, hắn có thể nói căn bản là không có như thế nào động, liền thắng trận đấu. Nhưng là nghe xong Tiểu Cao những lời này sau đó, hắn cảm thấy đợt kế tiếp trận đấu hẳn là rất thú vị vị. Ta sẽ ở đợt kế tiếp trận đấu trong đó, đem lực lượng và tốc độ của ta áp chế tại một cái bình thường phạm vi bên trong, ta liền cùng với hắn so đấu kỹ thuật. Lý Bân xoa xoa quả đấm, hồi đáp. Ta đổ muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là kỹ thuật đế, rốt cuộc có hay không có chút tài năng. Thật vậy chăng, vậy thật tốt quá a. Nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên cũng là thực hưng phấn. Trước ngươi tốc độ quá nhanh, vậy ta đổ có thể thật tốt nhìn nhìn ngươi động tác. Đối với vị này thần tiên công phu, Chu Sở Thiên tự nhiên cũng rất là tò mò. Đến lúc đó ngươi có thể ghi hình xuống hồi nhìn nha. Lý Bân nói, tuy rằng ta sẽ đem động tác lực lượng thả chậm, nhưng là ngươi nhiều hồi nhìn mấy lần, vẫn đang có thể có không ít đáng giá ngươi chỗ học tập. Minh bạch, Chu Sở Thiên đáp ứng nói. Tuy rằng loại này quyền cuộc so tài căn bản không cho người xem mang ghi hình thiết bị, nhưng là nhân gia Chu Sở Thiên là ai vậy? Nhân gia không thiếu tiền, cái gì công nghệ cao ẩn nấp camera tùy tay liền đến. Địa vị càng là cao quả đấm, trận đấu an bài liền có khả năng càng ít, người bởi vì là mới đến, cho nên được kết tiếp quyền cuộc so tài liền vào ngày mai. Tiểu Cao nói, bất quá căn cứ suy đoán của ta, chờ ngươi đánh xong trận này, thời gian hẳn là dư giả một chút. Có khả năng cách cái 2-3 ngày lại để cho ngươi đánh đợt kết tiếp. Ok, biết. Lý Bân làm ra một cái ok thủ thế. Lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đi thôi. Tại nơi này ngồi thời gian dài như vậy, bụng còn thực sự có một chút đói bụng. Đi thôi, đi ra ngoài ăn khuya đi, ta mời khách. Chu Sở Thiên sờ sờ bụng, hướng về mấy người nói. Đi một chút đi. Nghe xong Chu Sở Thiên lời nói, Lý Bân cũng là không khách khí tiếp đón Tiểu Cao nhất lên. Đến Tiểu Cao, cùng nơi đi, gia hỏa kia phú phải chết, không cần lo lắng hắn tiêu tiền. Tiểu Cao vốn là còn có chút tiếc nuối, nhưng là nề hà bụng quả thật có một chút đói bụng. Lại tăng thêm bị Lý Bân vừa nói như vậy, hắn cũng là động lòng. Ăn gì, ngươi mời khách, ngươi làm chủ. Ra Phạm Đức Lâm đại tửu điếm môn sau đó, Lý Bân hỏi Chu Sở Thiên. Ta nói Lý sư phụ nha. Ta muốn là mời các ngươi ăn giống nhau đỉnh thông thường đồ vật, các ngươi có khả năng hay không nói ta keo kiệt à? Chu Sở Thiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lời nói này, liền khách khí đi à nha. Lý Bân vỗ vỗ Chu Sở Thiên sau lưng. Người đều mời khách, chúng ta thế nào còn nói cái gì? Huống hồ mấy anh em đều là không kén ăn nhân vật, người tùy ý. Thực không dám giấu giếm, ta muốn ăn nướng xứng bia. Đi, chợ đêm ăn cái đồ vật này thống khoái nhất. Lý Bân tiếp đón Tiểu Cao cùng Chu Sở Thiên cùng nhau lên xe.